Chương 2131 cứ việc là Tuas đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng đối mặt với Asa Courier thì Tuas không thể không nhịn xuống được, cảnh này khiến lồng ngực của Tuas phồng lên, như thể có thứ gì ở bên trong muốn nổ tung. Tuas quay đầu rời đi, đi vào trong rừng cây vách núi khác. Trở lại phòng của mình, Tuas đột nhiên vặn hết chai rượu ra, nốc những chai rượu vang trắng này, cổ họng như để dập tắt tất cả hỏa diễm khuất nhục ngày hôm nay. Một hơi uống 4-5 chai, Tuas đã có chút ngà ngà say. Các người cứ chờ đó cho ta, Tuas ta đây sẽ để các ngươi hối hận vì hành động ngày hôm nay. Tay của Tuas đập xuống mặt bàn mới sáng sớm, mà Paternan thần miếu đã xảy ra rắc rối nhỏ. Tuas xem như là được Asa Courier mời xuống núi, đồng thời để mọi người biết gia tộc Tuas có ân oán khá sâu với Isisa, vì lẽ đó mà Tuas nhất định ở bên phía đối lập Isisa. Nhưng mà lão nhân đánh chuông thấy Tuas đi tới thánh nữ điện Isisa, mà miệng của lão nhân đánh chuông lại như giếng chuông vang, chẳng mấy chốc mà mọi người ở thần sơn đều biết. Mạc Phàm tỉnh lại từ mùi hoa lành lạnh, vừa hay nghe được những tiểu thiếu nữ trong nhà bàn luận chuyện này. Tên này không biết có phải là đầu óc có vấn đề không nữa, Mạc Phàm lẩm bẩm một tiếng. Rửa mặt xong, Mạc Phàm đi tản bộ, không tự chủ được mà tới thư viện Miếu Sơn. Liên quan tới cự nhân Titan thì Mạc Phàm không biết nhiều, nếu so kỹ cùng một chuyên gia thì nói cái gì cũng hiểu biết hơn tri thức của mình. Đương nhiên là cũng tìm hiểu một chút sự tích gia tộc Tô Sở Văn Hiến thần miếu, xem trước đây bọn họ đã làm cái gì mà để hậu bối ngày nay cản rỡ như vậy, muốn làm gì thì làm. Đi tới vị trí quen thuộc, nơi này vừa hay có thể phóng tới một góc thành Athen, đường phố có những hoa văn tinh tế, không có đoàn người cùng xe cộ hỗn loạn di chuyển, nhưng cũng cho mình biết không phải ở trong núi cao sâu thẳm cô lĩnh, vừa nhìn thành thị phồn hoa nhưng không có lấy huyên náo. Không khéo là chỗ ngồi của mình ngày hôm nay bị người khác ngồi mất. Đó là một cái giường nằm, cổ sắc đàn mộc, đệm mềm mại, bên trong là những giá sách ngăn nắp, bên ngoài là rèm cửa sổ. Thần Sơn không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đi vào, vì kỳ thực là bất kỳ ở nơi nào, khu vực hoạt động, nơi nhà nhã, bình thường đều làm các sự kiện đặc biệt. Thần Sơn lớn như vậy, nhiều người như vậy, chúng ta lại nhau vào sáng sớm như này, có phải đây là duyên phận không hẹn mà gặp không nhỉ? Thực sự có chút đáng tiếc, cô nói đi, Asa Courier. Mạc Phàm cười híp mắt nhìn Asa Courier. Rất nhiều lúc Asa Courier đều lười biếng như vậy, nằm ở phòng của mình, hoặc là nằm ở trong thư viện đọc sách, chỉ cần không mở miệng, không chớp con mắt hồ ly quyến rũ kia, thật là có khí chất tĩnh như nước. Xem ra là tiểu tâm hạ tối qua không cho cậu ăn no. Asa Courier cười trả lời lại. Tựa như Asa Courier đã ở đây rất lâu, trên mặt có chút ủ rũ. Asa Courier duỗi người, không để ý tới ánh mắt của Mạc Phàm. Ánh mắt nóng bỏng của Tuas làm người ta rất căm ghét, ánh mắt của Mạc Phàm cũng không khá hơn là bao. Tối hôm qua em ấy bận việc, cũng là thánh nữ như nhau, tại sao cô mỗi ngày không ngủ gật, xem phim Hàn Quốc, đọc sách, tâm hạ nhà tôi chẳng bao giờ thấy được bóng ngựa im. Mạc Phàm có chút tả oán nói. Khả năng tôi vốn là khá nhàn rỗi, Asa Courier nói. Đúng rồi, cái tên Tuas mà cô mời tới, vừa nãy tôi nghe là hắn tới dựa vào Isisa. Kỳ thực cô không cần vì tôi mà đứng về phía đối lập với hắn đâu, con người tôi không nhỏ nhen như vậy, công tác lập trường như vậy mà. Mạc Phàm nói. Ăn điểm tâm chưa? Asa Courier đổi sang chủ đề khác, hỏi chưa. Mạc Phàm vui vẻ trong lòng, xem ra là người ta muốn mời mình ăn điểm tâm. Chẳng lẽ Asa Courier biết mình sẽ tới nơi này, cho nên cố ý chờ sao? Cái loại rác rưởi như Tuas kia làm sao mà được Asa Courier yêu thích? Muốn ăn món gì? Asa Courier hỏi. Tiểu Long Bao Hàng Châu. Thực sự Asa Courier là một cô gái thần thông, ở phố người Hoa tại thành Athens, tìm cho Mạc Phàm một cửa hàng bán tiểu long bao. Càng hiếm thấy hơn là tiểu long bao này so với trong nước, thì nhiều cửa hàng hơn dưới biển hiệu tiểu long bao Hàng Châu. Vỏ mỏng, nước thịt trong nhẫn bánh đẫy đà, thêm một chút tương ớt, quả thực là bữa sáng hoàn mỹ. Hóa ra cô không ăn được cay, ha ha. Mạc Phàm nhìn Asa Courier liên tục thẻ lưỡi, cười nhạo. Vào buổi sáng thì tôi thích ăn thanh đạm hơn, gò má Asa Courier đã đỏ. Hai tay không không ngừng quạt đầu lưỡi, dáng vẻ rất đáng yêu. Nếu như không ăn được cay thì cô sẽ bỏ qua rất nhiều món ngon, Mạc Phàm nói rất chân thành. Tôi sẽ thử. Asa Courier uống một ngụm nước đá. Chuyện của Tuas, thế nào? Mạc Phàm đột nhiên đưa câu chuyện trở lại. Rốt cuộc Tuas có địa vị như nào ở Paternan thần miếu? Cái đó xem thái độ mà Paternan thần miếu đối xử với hắn là biết, gia tộc này khiến thánh nữ cũng lễ kính ba phần, đổi lại là một thế gia nào ở Hy Lạp vừa cổ lão lại vừa thần thánh. Chỉ cần bọn họ mạo phạm tâm ý trước mặt thánh nữ, mặc kệ dòng dõi hay nhân vật thông thiên gì, cũng sẽ nhất định chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của Paternan thần miếu. Thánh nữ, cũng chính là thần của Paternan thần miếu, không cho phép nửa điểm khinh nhờn. Nhưng Tuas dám làm vậy nhưng tới bây giờ lại không làm sao, quan trọng hơn là ở Paternan cống hiến sự trung thành, cho thánh nữ nào mới là quan trọng nhất, là chuyện cả đời, nhưng Tours nói đổi là đổi ngay, vẫn không có ai xử phạt hắn, tựa hồ đúng như lời Triệu Mãn Duyên nói, bối cảnh của Tours rất sâu. Kỳ thực cũng không có cái gì, hắn muốn lên giường với tôi, nhưng tôi lại không có hứng thú với hắn. Hắn cảm thấy bị vũ nhục, cho nên muốn báo thù tôi, nên mới dựa vào Isisa Asakorier nói. Con mẹ nó, thứ súc sinh. Hắn đúng là tự coi mình là một thứ đồ vật, muốn leo lên người huynh đệ của tôi. Xem như ngày hôm qua tôi nhân từ với hắn rồi, trực tiếp đánh hắn thành một bãi phân chó, để hắn trở lại nguyên hình Mạc Phàm mắng. Cậu đang nói gì thế, ai huynh đệ với cậu cơ? Asakorier bị Mạc Phàm chọc cho cười. Mạc Phàm gãi đầu, làm sao mà vô tình nói ra thái độ ngày hôm đó của Triệu Mãn Duyên. Thấy Tuas buồn nôn như vậy, trực tiếp nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói sai rồi. Chúng ta tôi nghĩ, ồ, nói thế nào thì cô cũng là em vợ. Loại người này từng có ý nghĩ với người bên cạnh tôi. Trước tiên tôi không diệt cự nhân Titan nữa. Đi tiêu diệt hắn, rốt cuộc Mạc Phàm cũng tìm ra được mối quan hệ cho hợp lý. Asakorier là con gái nuôi của Văn Thái. Tâm Hạ là con gái của Văn Thái. Hai người bọn họ cùng chung một người cha, cũng đúng là chị em. Như vậy tính ra Asakorier đúng là em vợ của mình, xác thực không có vấn đề gì. Chỉ có điều câu nói huynh đệ của Mạc Phàm, quét đi không ít tâm tình hỏng bét của Asakorier. Isisa có khúc mắc với gia tộc Tuas từ trước, Tuas làm vậy đơn giản là để trả thù tôi với cậu. Dù sao tôi cũng là thánh nữ, hắn không dám làm gì tôi cả, nhưng còn cậu không có chức vị gì trong Paternan thần miếu. Vì thế mà hắn sẽ tập trung trả thù cậu. Tuas ấu trĩ thì có ấu trĩ, nhưng lại có bản lĩnh lớn. Hắn có chút giống cậu, đó là không sợ trời, không sợ đất, loại người cực đoan sống không có quy tắc, như này sẽ mang tới phá hỏng không lường trước được, cậu nên cẩn thận nhiều hơn, Asakorier nói. Tôi sẽ cẩn thận đề phòng, Mạc Phàm gật đầu, vẫn rất tán đồng với lời này của Asakorier. Cậu tìm gặp tôi hẳn là còn chuyện gì khác chứ? Asakorier hỏi. Là tình cờ gặp thôi, Mạc Phàm bị nói trúng tim đen. Lúng túng nói, được, vậy giờ tôi về thần sơn chợp mắt đây, tôi đọc sách, tôi xem phim, tôi cũng rất bận, làm phiền đừng quấy rầy tôi, Asakorier nói xong xoay người rời đi. Ây, được rồi, tôi biết cô ở thư viện, là tôi muốn tìm hiểu một chút về người của Hắc giáo đình quỷ tể, trước đó cô có nói với tôi rồi. Cái tên quỷ tể kia thần không biết quỷ không hay biến mục bạch bộ dạng kia, vậy rất có thể sau khi biết mục bạch được phục sinh thì sẽ tới lần nữa, quan trọng hơn là Mạc Phàm biết sự tồn tại của hắn, nhưng không cách nào túm được hắn. Nếu như không diệt trừ tên này, khẳng định Mục Bạch còn bị hãm hại lần nữa. Tin tức của tôi vẫn rất đắt, từ khi chúng ta quen biết nhau, thì tôi đã cho cậu không ít tin tức miễn phí, Asakorier nói. Nói đến tiền làm gì, nói tới tiền lại hại thân thể, Mạc Phàm nói. Tôi mời Tuas xuống núi chẳng qua là muốn một thứ, mà thứ đó nằm trong tay của cự nhân Titan. Mà tôi sợ cậu nghen, nên tôi đã đuổi Tuas đi, để bồi thường thì cậu lấy được thứ tôi muốn, tôi đưa tin tức về quỷ tể miễn phí cho cậu. Ánh mắt Asakorier lóe lên linh quang tiểu hồ ly. Thành giao, chắc chắn tôi sẽ lấy thứ mà cô cần. Nhưng cô có thể nói một chút tin tức về quỷ tể cho tôi nghe được không? Đêm nay tôi rất rảnh rỗi, cô đến phòng tôi, vừa hay Tâm Hạ lại bận bịu, cô có thể cùng tôi tâm sự thâu đêm, Mạc Phàm nói. Khi tuyết rơi qua đi, chính là vui thích cuối cùng của Hy Lạp, bởi vì năm sau là năm của Titan, nhất định là hoạn nạn sẽ xảy ra nhiều nơi. Nhưng đối với liên minh liệp giả mà nói thì Hy Lạp lại trở thành bãi săn bắn hoàng kim. Dù cho một lam tinh cự nhân Titan bình thường nhất, cũng bán được 100 triệu trên thị trường. Quỷ tể muốn giết Mục Bạch, hắn sẽ trà trộn vào những thợ săn rất khó để tra ra thân phận. Hiện tại hắn ở trong bóng tối, tôi không thể biết được hành tung của hắn. Nhưng tôi có thể cam đoan với cậu nếu hắn hành động, thì tôi sẽ thông báo cho cậu trước, Asakorier nói. Được, cậu cũng biết là việc thu thập tình báo rất nguy hiểm, đặc biệt là những nhân vật trong Hắc giáo đình có thân phận này, mà thứ tôi cần cũng khó mà lấy được, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Có thể mang tới niềm vui cho cô, thì tôi đương nhiên là đồng ý, dẫu có là nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Mạc Phàm nói. Đừng có nói giao dịch dễ nghe như vậy, khà khà. Năm của Titan, các ngôi sao trên bầu trời Hy Lạp sẽ có sự thay đổi rõ ràng, tinh tượng tán loạn không có cách nào nhận ra, chính là trong miệng của những thầy bói phán tinh họa giáng lâm. Ngôi sao yếu ớt, rất nhiều lúc ở trong thành thị thậm chí còn không thấy được hào quang, vì thế mà lam tinh cự nhân Titan có làm loạn ở khắp Hy Lạp, thì người trong đô thị lớn căn bản sẽ không chú ý tới. Vì thế mà sau khi tinh tượng tán loạn thì sau đó tiếp theo là nguyệt biến. Trăng lơ lửng trên bầu trời đêm, độc nhất vô nhị, mặc dù là ở trong thần sơn cực kỳ huy hoàng vẫn có thể thấy được nó. Vì thế mà khi ngân nguyệt Titan xuất hiện, lại giống như mỗi người thấy mặt trăng thay đổi màu. Một khi ngân nguyệt Titan xuất hiện thì thành thị lớn cũng sẽ xuất hiện khủng hoảng. Ngày cuối cùng, bầu trời đêm không trăng, chỉ là trong đêm tăng thêm độ đen, ban ngày thì không có mặt trời, chẳng khác nào là tận thế. năm của Titan, nhất định sẽ xuất hiện một con kim diệu Titan. Đây chính là lý do làm cả Hy Lạp náo động. Người không thể nào sống trên mặt đất mà không có mặt trời. Ảnh hưởng của kim diệu cự nhân Titan mang tới thậm chí còn để quốc gia này phát triển tụt lùi lại. Sau khi Mạc Phàm hiểu rõ năm của Titan, thì trong giây lát phát hiện đối phó với cự nhân Titan không giống như là một ủy thác, một giải thưởng, một hồi tranh đấu đơn giản. Năm của Titan có thể được gọi là một cuộc chiến tranh ở Hy Lạp, ngọn lửa chiến tranh sẽ bao trùm toàn bộ biển Ái Tình, thậm chí là lan tới thành Athens cùng các bang trong lục địa. Mà mực nước biển tăng lên, càng làm cho cự nhân Titan có nhiều không gian hoạt động hơn, hành tung theo đó khó mà khóa chặt hơn. Asa Corrier nói không sai, thời tiết tuyết rơi là lúc Hy Lạp cuồng hoan, tiếp theo bọn họ sẽ nghênh tiếp một hồi chiến tranh ngàn năm chưa chấm dứt, giống như là Hải Thị Thận Lâu ở Ai Cập. Mỗi quốc gia đều có chiến tranh, như là thiên tai vậy, 10 năm gặp gỡ, 100 năm hiếm có, ngàn năm không thấy. Có người sẽ trêu rằng tại sao những tai họa 10 năm, 100 năm, ngàn năm lại giáng lâm vào đúng thời đại mà mình đang sống. Bởi vì thiên tai có rất nhiều loại, biển gầm, bão tuyết, lũ bất ngờ, động đất, bão, sóng thần, mưa đá, hỏa hoạn, khô hạn. Các quốc gia lại có những yêu ma khác nhau, lịch sử khác nhau, túc địch khác nhau. Ai Cập thì có Hải Thị Thận Lâu, nước Anh lại có động vật biển vây đảo, Hy Lạp có Titan, Trung Quốc thì có uy hiếp từ Côn Lôn. Những thứ này đều là biểu tượng chiến tranh cho mỗi quốc gia. So sánh tai nạn ở Bắc Thành lúc trước mà Mạc Phàm ở, thì chỉ chia 20, 30. Có chút thành thị may mắn, 10 năm, hay trăm ngàn năm chưa từng bị quấy nhiễu. Nhưng cũng có một số quốc gia bất hạnh, hưng thịnh hay suy thoái cũng chỉ dựa vào một cuộc chiến tranh qua đi. Mạc Phàm chưa thống kê qua đất nước của mình, cũng tạm thời không biết số liệu. Ở Hy Lạp, mặc dù không phải năm của Titan, thì có 140 vụ tai nạn yêu ma nhỏ nhỏ đến từ phía Bắc Thessaloniki, đến Nam bán đảo Crete. Ngoài thiên tai thì còn tồn tại hắc giáo đình chế tạo thiên tai. Lửa, vĩnh viễn không dập được. Vì thế mà mỗi quốc gia đều thiếu rất nhiều ma pháp sư. Mạc Phàm đi thư viện cũng không tính là giả vờ giả vịt, cũng không tính là tình cờ gặp. Sau khi hiểu rõ năm của cự nhân Titan, nhất thời có cảm giác chọc vào đại sự. Bất quá điều này cũng phù hợp khẩu vị của mình. Tháng 3 ở đảo Crete vẫn đang mưa nhỏ, mưa rơi xuống hải dương cũng không tinh khiết như mùa hè. Trái lại nhìn qua có chút mờ mịt, nhưng cũng có mặt trời luân phiên trong tháng mưa rơi. Thực sự ở đảo Crete trên biển Aegean sẽ thấy một điều thú vị, đó là mưa sẽ tạo thành một đường ranh giới rất mỹ lệ, bên này là mưa bụi cùng hải đảo, bên khác là ánh mặt trời, tràn ngập gió ấm. Ở nơi xa tràn ngập rừng ô liu màu xanh thẫm cách gần bờ biển màn mưa nhất, vài lão nông dân đang đi trừ sâu cho cây cối. Mực nước biển tăng lên làm cho việc trồng ô liu bị ảnh hưởng trực tiếp một chút, thêm vài loại hải trùng ăn lá ô liu. Những hải trùng này toàn thân trong suốt như nước, đồng thời chỉ xuất hiện vào buổi sáng. Chúng nó nằm trên phiến lá, không quan sát kỹ còn tưởng là giọt xương đọng trên lá. Thông thường chỉ cần phun ít thuốc là giải quyết được những sâu ăn quả. Mỗi một quãng thời gian lại phun thuốc không độc, cây ô liu có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Rễ cây không nát, lá không xấu, từng quả ô liu to lủng lẳng trên cây. Quả ô liu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, đến mùa thu hoạch, ô liu đạt chất lượng cao nhất, phần lớn mang làm dầu ô liu. Các thương nhân trên thế giới sẽ tới để tranh nhau mau. Nhưng một khi xuất hiện sâu mới thì phun thuốc không giải quyết được. Những người dân trồng ô liu phải đích thân đi loại bỏ. Rừng cây ô liu nhiều thành một mảng, thuê nhiều nhân công lại đắt, tệ hơn nữa là loại sâu này trong suốt khó nhìn được, một khi mưa rào thì lại tới đây, công việc này căn bản không phải việc người có thể làm được. Nhân lúc có ánh nắng mặt trời thì có thể bắt vài con, ta nghe nói có một ít tiểu thương ma pháp đang thu mua loại sâu, trong suốt chưa từng nhìn thấy này, chúng ta không có nhiều tiền từ việc trồng rừng, có thể kiếm thêm được một khoản tiền nữa, thì cũng được rồi, một người phụ nữ nông dân đội mũ chùm đầu nói. Tại sao chúng ta không bọc quả vào trong túi? Những thứ này còn bán được giá cao hơn so với lũ sâu buồn nôn kia, thanh niên khắp khuôn mặt là tàn nhang nói. Harper, đừng làm như vậy, bọn họ sẽ thật sự đưa cháu vào ngục giam đó. Hừ, sai chúng ta phải làm việc này việc kia, tiền lương cũng không tăng thêm cho chúng ta. Nếu không để ý tới những cô nương ở chủ rừng, thì làm sao cháu lại ở một nơi như này? Thanh niên được gọi là Harper tiện tay ném kẹp, trực tiếp nằm trên cây. Nhanh tay lên một chút, mây mưa muốn đi qua. Vào lúc đó chúng ta có mơ cũng không tìm được những con sâu trong suốt chết tiệt này, không bắt đầy ba túi, thì hôm nay chúng ta không có tiền công, nữ công nhân quản đốc nói. Harper khịt mũi coi thường. Không thể hiểu được tại sao lại không làm việc ra sức để bắt đầy ba túi, thì chủ rừng không trả tiền thù lao. Theo kinh nghiệm của Harper ở mỗi khu rừng, nông trường, trang viên, tu đạo viện trong rất nhiều năm qua, chỉ cần nói một lý do không tệ lắm cho bọn họ biết, công việc rất khó hoàn thành, bọn họ sẽ không đưa thiếu một đồng. Nếu ngồi dưới tán cây hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp tháng 3, mà được nhận tiền như nhau, vậy tội gì phải khổ cực leo qua leo lại những cây ô liu như vậy, leo xong rồi xuống đảm bảo là sẽ đau lưng rất lâu, cái này sẽ làm lỡ khiêu vũ cùng các cô nương vào ban đêm. Còn nửa tiếng, hẳn là tới kịp, Harper, Harper. Hai, thôi bỏ đi, cẩn thận kẻo bị lạnh đấy, người phụ nữ này lười nói với cái tên làm biếng này. Harper cũng coi như là không nghe thấy, trực tiếp ngủ dưới tán cây cạnh biển hưởng thụ ánh nắng vẫn là tuyệt nhất. Một hai tháng nữa là đến lúc đảo Creek bước vào dịp du lịch thịnh vượng nhất. Lúc đó mình mặc quần bơi khiêu gợi ngồi trên thuyền buồm, khoe cơ bụng của mình, là sẽ có vô số cô nương tới từ các nước khác đến đây, du lịch sẽ chủ động làm quen. Rất nhiều lúc mình không cần dùng tới tiền thậm chí còn kiếm lời không ít. Cảm nhận cái nắng ôn hòa này, Harper càng hy vọng thời gian trôi qua nhanh chóng, đến biển Aegean tìm gái, từ 16 đến 56 tuổi thực sự quá nhiều, không biết tại sao bọn họ lại đều muốn gặp người trẻ tuổi địa phương một lần, đại khái là do ngột ngạt với gia đình cùng quốc gia đi. Nghĩ đi nghĩ lạ thì có một tia mát truyền tới từ trên mặt, Harper lộ ra mấy phần không thích. Không phải nửa tiếng nữa mây mưa mới kéo tới sao, không có mặt trời thì không ngủ gật được ở bên ngoài. Harper hoài nghi ông trời bắt đầu đối địch với mình. Ngừng tay đi, mây đến rồi, sắp mưa rồi, Harper cao giọng hô. Không có người trả lời làm Harper vô cùng thiếu kiên nhẫn. Những người này đều là máy móc cơ khí hay sao? Làm việc chăm chỉ như vậy thì có giàu được không? Buồn cười, chỉ cần cho mình mảnh rừng ô liu như vậy, không cần động chân động tay cũng trở thành phú hào. Cuộc sống và công việc không liên quan gì tới tiền bạc. Mấy người không đi thì tôi đi đây, không có ánh mặt trời thì làm gì chúng ta thấy được sâu trong suốt. Harper tiếp tục hô lên. Rừng ô liu cực kỳ xanh tốt, không biết tại sao mà lại không có gió. Hải đảo không có gió, đó là một chuyện khá kỳ quái, trừ khi là ở cảng tránh gió hoàn mỹ, không phải vậy thì có bão táp muốn tới. Chạy đi đâu rồi? Harper đi vào trong một chút, đột nhiên phát hiện rừng ô liu phía trước xuất hiện một khoảng đất trống. Đất trống cũng không lớn, rộng như sân bóng rổ, nhưng tấc đất tấc vàng như này thì ông chủ rừng sẽ không lãng phí. Mảnh đất rộng bằng sân bóng rổ này, ít nhất cũng trồng được 7 cây ô liu chất lượng tốt nhất. Ếch, là thằng ngu nào mở cơ khí sao? Làm sao ép thành cạn bã? Harper rốt cuộc phát hiện ra mảnh đất trống này, kỳ thực là một cái hố, đã biến thành vũng bùn. Trong vũng bùn đều là xác cây ô liu, bị ép rất tan nát. Càng đi về phía trước, đại khái đi được 5 phút, Harper vẫn không thấy người khác đâu cả, nhưng lại phát hiện một mảnh đất trống rộng bằng sân bóng rổ có vũng bùn như trước. Nhưng lần này vũng bùn không chỉ có xác cây ô liu, mà còn có cả màu đỏ tươi, nhìn qua như thịt vụn không phải động vật, vì động vật làm gì biết mặc quần áo. Thần kinh Harper bắt đầu căng thẳng, bắt đầu đi về chậm chậm. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, tốc độ của Harper bắt đầu tăng lên. Đột nhiên có tia sáng mặt trời chiếu xuống, có hơi chói mắt. Không phải là mây mưa đã kéo tới sao, làm sao lại có ánh mặt trời chiếu xuống. Harper theo bản năng nhìn lên xuyên qua lá ô liu rậm rạp. Một giây sau toàn thân như chạm phải điện cao thế, lục phủ ngũ tạng đình chỉ, toàn thân không tự chủ được mà run lên. Che kín ánh sáng rừng ô liu này không phải là mây mưa. Đó là một cự nhân. Khi cự nhân này đưa thân thể như dãy núi hướng về thành trấn, rừng cây ô liu lại có ánh sáng chiếu rọi, nhưng Harper cảm nhận được sự sợ hãi sâu vạn trượng, chìm sâu vào bóng tối, như trời sập vào vực sâu to lớn. Ở trước mặt nó thì nhân loại còn không bằng sâu trong suốt trên lá ô liu. Mạc Phàm vẫn dư giả thời gian, Mạc Phàm có thể ở lại Paternan thần miếu thêm mấy ngày, chờ tâm hạ cho mình ăn no thì xuất phát tới chiến trường biển Aegean, nhưng mới sáng đã có tin tức truyền tới làm toàn bộ Athens nổ tung. Ở thời đại này tin tức có thể lan truyền bằng Internet, bất kỳ khu vực nào xảy ra chuyện lớn, cũng có thể truyền khắp cả nước trong vòng 2 tiếng, chỉ là chuyện này đủ chấn động. Các vị, vừa nhận được tin tức chính xác, thành chồi xanh ở phía tây đảo Crete đã hoàn toàn biến mất khỏi lãnh thổ của chúng ta. Poison 1, trong 12 kỵ sĩ dùng giọng trầm nhất để nói. Biến mất khỏi lãnh thổ. Lãnh thổ có thể bị xâm lược, bị chiếm, bị bao vây, thế nhưng biến mất. Sợ là trong suốt mấy trăm năm lịch sự đều ít dùng tới từ này. Không ai lên tiếng, mặc dù tin tức này đã biết thông qua điện thoại di động, nhưng mà lời nói, từ miệng của kỵ sĩ Poison cao quý quyền uy lại càng làm cho mọi người lòng đau, như cắt. Cứ như vậy mà biến mất rồi. Đó là một khối thổ địa dồi dào, dân bản xứ trồng cây ô liu chất lượng tốt nhất trên thế giới này, dầu ô liu bọn họ sản xuất thậm chí còn xuất khẩu sang các hoàng thất của mỗi quốc gia châu Âu. Bởi vì cây ô liu, nơi đó thành bang mỹ lệ như hoa ô liu, cũng có nhiều người dân ở trên đảo Crete. Bọn họ cùng khối thổ địa ven biển này cũng đã biến mất rồi. Là cự nhân Titan sao? Qua hồi lâu, một kim diệu kỵ sĩ hỏi. Đúng thế, Poison gật đầu. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét mà. Quả thực là một đám ác ma. Tại sao chúng nó không buông tha cho người dân của chúng ta? Đây chính là triệt để tuyên chiến với chúng ta. Đoàn kỵ sĩ tức giận dâng trào như núi lửa phun trào. Toàn bộ kỵ sĩ điện lập tức vang lên nhiều tiếng thảo phạt của bọn họ. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế. Nếu là chiến tranh thì sẽ không có đại bộ phân đều ở một chiến tuyến, kẻ địch bên kia còn ta bên này, phe địch phải vượt qua ranh giới mà xâm phạm tới thành thị, nhưng hai bên vẫn chưa giao chiến thì đã xuất hiện một hồi thất bại đáng sợ. Vậy đại khái đây là nguyên nhân mà đất nước ta luôn muốn bắt đầu chiến lược thành phố căn cứ. Đường biên giới mỗi nước đều rộng lớn, lãnh thổ rộng lớn như vậy, dù cho tất cả ma pháp sư tập hợp một chỗ dễ dàng xảy ra chiến tranh nhất, vẫn là không có cách nào đảm bảo hoàn toàn là núi non, rừng, đảo, thốn, trấn. Thanh Mục Bạch cảm khái một câu. Chúng ta thật sự phải tới hiện trường sao, giảng đạo lý, thì loại cấp bậc này có thể trong nháy mắt đưa một hòn đảo chìm xuống biển. Chúng ta đi thì chẳng khác nào đưa mạng Triệu Mãn Duyên có chút do dự nói. Chém gió là châu bò lắm cơ mà, không đi không được, chỉ là không nghĩ tới sự việc lại tới mức khủng bố như thế, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, Paternan thần miếu sẽ có nhiều thương tích, chuyện như vậy hẳn là sẽ làm bọn họ tuyệt vọng, ngay cả cơ hội sơ cứu, chữa trị, chữa thương đều không có, Mục Bạch nói. Dọc theo biển tiến vào đảo Crete. Thành bang chồi xanh nằm ở phía tây đảo Crete, cả hòn đảo Crete như một cái lược, nằm ngang ở phía nam Hy Lạp, hiện tại đầu lược đã không còn, biến thành từng đoạn thổ địa hoang tàn, nổi trên mặt biển, ngâm ở dưới nước. Đi tới nơi khởi nguồn, đã không thấy tăm hơi cự nhân Titan. Điểm đáng sợ của cự nhân Titan không phải là thân thể như dãy núi có lực hủy diệt, mà rất khó nắm bắt hành tung. Chúng nó thể đột nhiên xuất hiện sau lưng thành sơn lúc giữa trưa, lộ ra cái đầu dữ tợn coi rẻ nhân loại, xem chúng ta như là một món đồ chơi vậy. Nhưng cũng có thể xuất hiện trong đêm đen không thấy gì, ban đầu còn tưởng là một hồi địa chấn không cần cảnh giác, ngay sau đó là đường phố phá hủy, nhà sụp đổ, càng sau giờ chiều chúng ta đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác được, dù cho các lính gác đã mở to mắt, cẩn thận nhìn ngoài khơi, vẫn sẽ có cơ thể che đi tầm nhìn. Kỵ sĩ Poisson vừa đi vừa nói cho người phía sau. Lần này tùy tùng Poisson có tổng cộng 7 kim diệu kỵ sĩ, 50 ngân nguyệt kỵ sĩ, còn có 3 nữ hiền giả. Thống lĩnh, chúng tôi tạm thời phát hiện ra được một dấu chân. Độ dài 50 mét, chiều rộng khoảng 17 mét. Tôi nghĩ cái tên này còn cao hơn tháp hải đăng ra xia ở Athens chúng ta, tạm thời chưa phán đoán được cấp bậc gì, một kim diệu kỵ sĩ nói. Không thể thông qua chiều cao để phán đoán được à? Mạc Phàm hỏi. Giống như là cố tình xa lánh Mạc Phàm, Tuas không mở miệng nói gì cho tới lúc này, cậu là người ngoài nghề, thân hình cự nhân Titan có cao thì cũng không liên quan gì tới cấp bậc, mặc dù là một lam tinh cự nhân Titan thì khi trưởng thành độ cao cũng chọc trời, còn kim diệu Titan. Nếu cảnh ngộ gay go thì chiều cao cũng bằng một cây cổ thụ. Đúng, có thể dựa vào vết chân để đoán được độ cao của nó, nhưng có thể khẳng định một chút, cự nhân Titan càng cao thì sức mạnh cũng càng cao, Poisson nói. Có thể tới nơi này thì đều là kỵ sĩ, nữ hiền giả, thợ săn rất có kinh nghiệm đối phó cự nhân Titan, loại tay mơ như các người sợ là đến cái bóng của cự nhân Titan còn không tìm được, chứ đừng nói chi là giết Tuas nói. Hung thủ chồi xanh thành ẩn giấu. Chúng ta muốn tìm được nó thì sợ là có chút khó khăn, Poisson nói. Cự nhân Titan xuất hiện không có dấu hiệu, thậm chí là nó còn đi vài vòng xung quanh nhà, dẫm nát bét mấy căn nhà hàng xóm, chỉ cần nó không muốn cho biết, thì nó đều có cách ẩn giấu. Chuyện này cũng rất quái dị, cho đến nay không cách nào hiểu rõ làm sao chúng nó giấu được thân thể lớn như vậy, làm sao che giấu được tiếng bước chân như động đất. Các vị kiểm tra xung quanh gần đây, xem có thể tìm được một ít manh mối hay không, Poisson nói với mọi người. Các kỵ sĩ chia nhau ra hành động, mảnh đảo chồi xanh này cũng không tính là nhỏ, cự nhân Titan rất dễ dẫm chìm khu vực quan trọng, những pháp sư như bọn họ muốn tìm cũng không phải chuyện dễ dàng, vài ngọn núi, biển, lại nhiều đảo nhỏ. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch hành động cùng nhau, không có mấy kỵ sĩ đồng ý làm bạn với Mạc Phàm, chuyện Mạc Phàm khiêu chiến đoàn Lam Tinh kỵ sĩ trước đó đã gây nên bất mãn cho đoàn kỵ sĩ, lần này còn đắc tội gia tộc Tuas mà đoàn kỵ sĩ kính trọng, vì thế mà trừ một chút manh mối cơ bản, bọn họ đều phải dựa vào bản thân. Hai cậu nhìn xem, ở đó có một đống quần áo, Triệu Mãn Duyên phát hiện ra cái gì, chỉ vào vũng bùn nói. Quần áo? Tớ thấy kiểu gì cũng giống một người, Mạc Phàm nói, tớ cảm thấy là quần áo, như bị dẫm lên. Là người, người kia khá gầy. Tớ đánh cược là một đống quần áo, tớ đánh cược. Hai người các cậu tới kiểm tra một chút thì chết sao? Mục Bạch có chút không nhịn được nữa, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đến chỗ vũng bùn lớn, đột nhiên y phục kia biến mất, sau đó chạy vội về phía rừng cây sụp đổ. Lại đây, chạy cái gì? Mạc Phàm trực tiếp dùng niệm lực kéo người kia trở về. Tha mạng, xin hãy tha mạng, người kia toàn thân đều là bùn nói. Người này chắc làm nhiều việc sai trái, lại gặp được chúng ta cho nên mới xin tha, Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong thì Triệu Mãn Duyên búng tay một phát, một bóng nước nhỏ rơi vào người cái tên toàn thân đầy bùn. Ao ao ao. Khi bóng nước rơi vào người toàn đất thì tản ra bọt bước, suýt nữa đánh ngã người kia. Rửa sạch toàn thân, hóa ra là một tên khoảng 20 tuổi, dáng vẻ hồn hay phách tán, có vẻ như thấy được một chút hình ảnh khủng bố mà cả đời này chưa từng thấy. Xem ra là chúng ta có người chứng kiến, Mạc Phàm nói. Ừm, nhưng mà tinh thần của người này có chút thất thường, trước tiên đưa hắn về thành thị cái đã, Mục Bạch nói. Bích Hải Thành là thành thị lớn nhất trên đảo Crete, vừa hay nằm ở trung tâm toàn bộ đảo Crete, vịnh, cảng tránh gió, những vị trí ven biển đều đã biến thành thánh địa du lịch, hàng năm cứ tới tháng 4, tháng 5 thì sẽ có nhiều du khách tới. Hiện tại là vào tháng 3 có chút ôn hàn, phần lớn là dân trên đảo, thành thị, nhưng sau sự kiện khủng bố là chồi xanh thành bị nhấn chìm vào đại dương, toàn bộ Bích Hải Thành rơi vào trạng thái cảnh giác chiến tranh. Đoàn kỵ sĩ không phải rất tiếp đãi Mạc Phàm chào hỏi với Poisson, nói mình tìm được một người may mắn sống sót, nhưng Poisson lại không để ý, người may mắn sống sót không phải chỉ có một người, mà Poisson chỉ dựa theo cấp trên là làm sao đối phó với cự nhân Titan, đó mới chính là nguyên nhân bọn họ tới đây. Bích Hải Thành đã thêm rất nhiều trạm gác, bao gồm cả hải vực đã bố trí nhiều ma pháp sư, chỉ cần có sóng lớn không bình thường thì lập tức sẽ kéo vang còi báo động. Tìm một chỗ ăn cơm, Mạc Phàm không quen khẩu vị ở châu Âu. Người bị dọa cho sợ sau khi ngửi được mùi thịt hun khói, thì thần trí lập tức bình thường trở lại. Ăn uống no say, tinh thần người may mắn sống sót này trở nên tốt hơn nhiều, còn dùng ngón tay của mình để xỉa răng. Dọa chết tôi rồi, còn tưởng mấy người là cự nhân, Harper thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy cự nhân rồi sao? Mạc Phàm nói. Đương nhiên, nó ở trước mặt tôi cao như là ngọn núi Ia vậy, dấu chân lớn như là sân bóng rổ vậy. Ôi trời ơi, tại sao trên thế giới này lại có sinh vật như vậy? Nếu chúng nó trưởng thành được như vậy, thì chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì? Ngữ khí của Harper có chút kích động. Không phải chúng ta còn ma pháp sư sao? Mục Bạch nói. Ma pháp sư gì? Đừng đùa nữa, hiệp hội ma pháp tuyệt đối không thể thắng được mấy tên kia. Nó thực sự quá quả thực như là ma thần cổ đại. Chúng ta đều là những phàm nhân, Harper nói. Cậu không nên quan tâm là thần hay phàm nhân. Cậu có thể nói những thứ mà mình biết cho chúng tôi nghe được không? Chúng tôi tới đây là để giết cự nhân Titan, Mạc Phàm nói. Giết cự nhân Titan? Giết ư? Anh đúng là ma pháp sư khôi hài nhất mà tôi từng thấy, Harper cao giọng. Mà ngay lúc này có vài người mặc xiêm y đỏ thẫm đi tới, dáng vẻ sắc mặt không quen. Bọn họ vây quanh trước bàn ăn, một người nam đầu chọc đội khăn tới chỗ Mạc Phàm, sau đó khạc cổ họng nhổ đờm vào đĩa thức ăn của Mục Bạch. Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đều sửng sốt. Tình huống gì đây? Người này có tật xấu thật đấy. Tốt nhất là cút khỏi Bích Hải Thành đi, hỡi những tên pháp sư dơ bẩn này, nam bị hói đầu nói. Nói xong câu đó thì bọn họ nghênh ngang đi ra khỏi phòng ăn. Nhìn bọn họ rời đi, Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi, cậu sẽ không yếu tới mức không đối phó được với loại lưu manh này chứ? Mục Bạch cả nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, làm sao mình ở đây ăn bữa cơm cũng bị người khác làm trò xấu. Để tớ đi xử lý, tớ thích nhất làm mấy chuyện này, Mạc Phàm đứng dậy, bẻ khớp tay. Trên người bọn họ đều không có khí tức ma pháp, đừng làm quá, Mục Bạch nhắc nhở. Này này này, mấy người muốn làm gì, chẳng lẽ định đi đánh người của Ô giáo hội một trận? Tôi sợ mấy người không muốn lăn lộn ở đảo Crete nữa rồi, Harper vội vàng nói. Ô giáo hội, này là cái gì? Bối cảnh rất ghê gớm sao? Mạc Phàm hỏi. Hài, nể tình mấy người giúp tôi. Đi thôi, tôi dẫn mọi người tới nhà cũ của bà nội tôi, cũng thuận tiện nói những gì mà tôi thấy. Nhưng nhớ tiền đề là mấy người đừng chọc người của Ô giáo hội, tôi còn muốn tiếp tục sống ở đảo Crete, Harper nói. Mạc Phàm, bỏ đi, nghe cậu ta nói rõ đi. Hơn nữa nhìn bữa ăn hôm nay không quá ngon miệng, Mục Bạch nói. Khi tới mùa hè thì Harper mới ghé nhà bà nội, căn nhà này ở trên núi cạnh biển, gian nhà đơn sơ cũ kỹ, nhưng có thể kiếm không ít tiền từ việc cho thuê. Sau khi bà nội qua đời, Harper chính là chủ nhân của căn nhà, làm việc lặt vặt cũng coi như ăn no mặc ấm. Nhìn đi, đó là Thúy Hải náo nhiệt nhất mùa hè, ban đầu năm nay có thể dựa vào gian nhà này để kiếm một món hời, hiện tại xảy ra chuyện đáng sợ như thế, sợ rằng không có mấy khách du lịch ghé qua, Harper thở dài. Yên tâm đi. Dân số toàn thế giới vài tỷ, người trẻ tuổi thích tìm đường chết nhiều như vậy, thường thường nơi nào xảy ra đại sự gì, thì đều có nhiều người tới để thử cảm giác kích thích, Triệu Mãn Duyên nói. Cái đó thì không thể nào tốt hơn được. Mấy người cứ tự nhiên như ở nhà đi, tôi đoán đêm nay mấy người cũng chưa chắc tìm được khách sạn để ở, Harper nói. Không hiểu, bọn tôi có đắc tội người nào sao? Mạc Phàm hỏi. Mấy người ở nhà hàng lúc đó. Harper lắc đầu, cười, đặt mông lên cỏ khô, nói. Thiệt thòi cho mấy anh là ma pháp sư, ngay cả Ô giáo hội cũng không biết. Bọn tôi chỉ nghe qua Hắc giáo đình, Mạc Phàm nói. Ô giáo hội so với Hắc giáo đình? Ừm, bản chất không khác nhau. Khác ở chỗ là Ô giáo hội được bảo vệ hợp pháp ở châu Âu, thậm chí là cả châu Mỹ. 1-2 năm gần đây, các nơi trên thế giới vẫn xảy ra tai nạn. Kỳ thực Ô giáo hội đã tồn tại từ khá sớm, bọn họ vẫn tôn trọng cổ thần. Cảm thấy trong nhân loại thì không cần sự tồn tại của ma pháp sư. Ma pháp sư chỉ bào mòn thế giới này, rút lấy sức mạnh từ thiên nhiên, chọc giận những ma thần, ngay cả những cổ lão ma thần phát động chiến tranh yêu ma, để trừng phạt nhân loại, Harper nói. Ý gì đây? Thế là nói tất cả chiến tranh do yêu ma trên toàn thế giới, những thiên tai yêu loạn kia đều do ma pháp sư. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng, tất cả căn nguyên của tai họa đều bắt nguồn từ ma pháp sư, vì tu luyện mà ma pháp cướp đoạt những tài nguyên có hạn kia. Ma pháp sư vì lợi ích mà giết chết cùng bắt giữ những đứa trẻ đời sau của ma thần. Ma pháp sư có được sức mạnh tối cao vô thượng, nhưng lại kéo theo những người bình thường chưa bao giờ cướp đoạt qua khí tức ma pháp, cũng phải chịu tội, theo Harper nói. Đây là lần đầu Mạc Phàm nghe được ngôn luận như vậy, khắp khuôn mặt đều là vẻ giật mình. Này là lý luận rác rưởi gì vậy, Mạc Phàm nói. Mặc kệ lý niệm này có bị phá vỡ hay không thì ít nhất trên thế giới này vẫn có người thực sự tin sự xuất hiện của ma pháp sư dẫn đến yêu ma nhìn chằm chằm nhân loại, cũng tin chắc vì ma pháp sư tu luyện ma pháp nên mới vi phạm ý nguyện của ma thần, chọc giận ma thần, mới làm cho chiến tranh với yêu ma suốt ngàn năm qua chưa ngừng lại được. Quan trọng nhất chính là trước đây có một nhóm người tin chắc vào điều này, hiện tại mực nước biển dâng lên gây nên hiệu ứng toàn cầu, càng có nhiều người không hiểu rõ nên đứng về phía Ô giáo hội, bắt đầu phản đối ma pháp sư, Harper tiếp tục nói. Lần đầu Mạc Phàm nghe được lý luận hoang đường như vậy, không có ma pháp sư, đoán chừng nhân loại sớm đã biến thành gia súc bị yêu ma nuôi nhốt rồi, vẫn có người phản đối sự tồn tại của ma pháp sư, cho rằng ma pháp sư đang hại nhân loại. Có người nói giáo hội được thành lập từ bên nước Mỹ, hiện tại châu Âu cũng không có thiếu mục bạch nói, thực tế trong nước của chúng ta cũng tồn tại một nhóm người Ô giáo hội, chỉ là bọn họ không tồn tại được ở quốc gia chúng ta, cũng không lọt vào tầm nhìn của công chúng vậy. Có một số quốc gia quá tự do đến mức một số người biến sỉ nhục thành nghệ thuật, thậm chí còn biến thứ nghệ thuật sỉ nhục thành tín ngưỡng. Bản thân không làm được ma pháp sư, bản thân an nhàn trong thành thị, bản thân lại tiêu xài tài nguyên có hạn, lại còn muốn đổ trậu phân lên đầu ma pháp sư. Nhân tài sao? Nước ngoài nhiều nhân tài quá mà, Triệu Mãn Duyên cảm thán. Mạc Phàm cảm thấy Triệu Mãn Duyên kết luận rất chính xác, có những người ti tiện từ trong xương sau khi được ít người tán thành, coi ti tiện là một loại chân lý. Tạm thời bỏ qua cổ thần trong quá khứ có chăm sóc nhân loại nhiều hay không, nhưng ít nhất sinh ra đời sau tạo thành hệ thống yêu ma khổng lồ phức tạp nhất trên thế giới này, yêu ma đến từ cổ thân, chúng nó khát máu, khó mà nói là không kế thừa sự tàn bạo từ cổ thần cự nhân Titan xem như đại diện cho tính cổ thần lớn nhất đi. Nói như vậy, những người nhổ đờm khi chúng ta ăn cơm, nguyên nhân là những ma pháp sư như chúng tôi làm cổ thần ma thần tức giận, cổ thần san bằng chồi xanh thành là để cảnh cáo thế nhân. Mạc Phàm hỏi. Đúng, không cần nghĩ cũng biết lần này xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, nhiều người chết, Ô giáo hội nhất định sẽ mượn cớ để trắng trợn tuyên dương, cũng nhờ vào đó mà sẽ phê phán ma pháp sư, Harper nói. Làm sao cậu lại hiểu rõ như vậy, không phải cậu là một người may mắn sống sót, ở chỗ xảy ra vụ việc khủng bố vừa rồi sao? Mục Bạch hơi khó hiểu. Harper chỉ vào bàn trong phòng, phía trên có một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, ăn mặc bộ đồ có màu đỏ thẫm dọc xuống. Bà nội tôi chính là trung phấn của Ô giáo hội, cả ngày truyền vào đầu tôi nào là ma pháp sư là những con sâu hút máu của thế giới này, mặc kệ như thế tôi vẫn ước ao được làm ma pháp sư, thích cảm giác ngự trị thiên nhiên, nhưng tiếc là tôi không thi đậu cấp 3, Harper nói. Thế giới có nhiều người, sẽ có não tàn, một khi não tàn gặp nhau, sẽ tạo thành một hiện tượng nhỏ nhưng không đại diện cho cái gì, là do bọn họ tự tạo ra. Giờ thì hẳn là cậu nói cho chúng tôi một chút về cự nhân Titan. Chúng tôi đang tìm kiếm hung thủ san bằng chồi xanh thành, Mạc Phàm nói. Tuy rằng bên Paternan thần miếu không nói rõ, nhưng Mạc Phàm biết trong cuộc tranh tài với Tuas, thắng hay bại dựa vào hung thủ ở chồi xanh thành này. Cự nhân Titan này san phẳng một thành đảo, gây náo động cho toàn bộ Hy Lạp, khủng hoảng trải rộng toàn bộ Nam Aegean. Nếu như không giết nó đúng lúc thì sợ rằng sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng, nói thật, thì lúc đó tôi bị dọa sợ, tưởng là chết chắc rồi, tôi chỉ thấy bóng lưng nó như ngọn núi, phản quang gắt quá. Tôi không thấy được nó là Lam Tinh cự nhân Titan hay là Ngân Nguyệt Titan, mơ hồ nhớ được là sau lưng nó có một vết bỏng như dùi, còn bốc lên hỏa diễm như dung nham, Harper nói. Trên đầu mỗi cự nhân Titan đều có ma ấn khác biệt, tương đương với dấu vân tay của nhân loại chúng ta, độc nhất vô nhị. Xem ra mục tiêu của chúng ta rất sáng tỏ rồi, Mục Bạch nở nụ cười. Không ngờ là cậu lại làm nhiều bài tập như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ nói rồi, tớ phụ trách khoản bày mưu tính kế, Mục Bạch nói. Trên lưng có ma ấn như dùi, được, được, nhiều cự nhân Titan như vậy, ở trên núi cao, trong rừng rậm, trốn trong vực sâu, ẩn trong đại dương. Cũng không biết cự nhân Titan mang ma ấn này thuộc loại nào, Mạc Phàm phân tích. Cự nhân Titan sẽ chọn một hoàn cảnh để ở lại, cự nhân Titan trong núi rừng có thể miễn cưỡng che giấu vết, có thể thông qua một số manh mối để tìm ra. Cự nhân Titan ở biển cùng vực sâu thì thật sự quá khó, chỉ cần nó không xuất hiện thì ngay cả điều động thợ săn trên toàn thế giới cũng không bắt được nó. Nó là hải cự nhân, Harper khẳng định. Tại sao? Mạc Phàm hỏi. Bà nội tôi thờ phụng cự nhân Titan. Hết cách rồi, ở Ô Giáo hội thì bọn họ đều thờ phụng cổ thần, mà tôi cũng nghe qua Ô Giáo hội ở Trung Quốc, bọn họ thờ phụng loại hình đồ đằng gì đó. Mà mỗi ngày bà tôi đều nói với tôi về cự nhân Titan, phiền phức thật, nhưng cũng vì thế mà tôi hiểu khá rõ về cự nhân Titan, ít nhất là so với những học giả tự gọi mình là chuyên gia, tên kia là cự nhân Hải Dương, đại khái là ở một cái rãnh biển sâu vạn mét nào đó, Harper nói tiếp. Nếu như trong đại dương vậy thì cả đời này, chúng ta cũng đừng hòng tóm được nó, Triệu Mãn Duyên, cười khổ nói. Mấy người đừng nói tới tìm được xong làm bất cứ điều gì, cho dù bảo chính phủ phái quân đội đến, cũng đừng nghĩ là đối phó được cự nhân Hải Dương kia, chứ đừng nói là ba người các anh. Tôi đã nói cho các anh những gì tôi biết, muốn ở đây thì ở, không muốn ở thì đi, tôi vẫn cố ngủ trong 1-2 tháng, chờ mùa hè đến. Harper nói, chúng ta ở nơi này đi Mạc Phàm, không ít thứ. Trong phòng bà nội Harper liên quan tới cự nhân Titan Triệu Mãn Duyên đi một vòng, nói với Mạc Phàm. Có thể, cảnh sắc nơi này cũng không tệ, Mạc Phàm gật đầu. Chiết khấu cho mỗi người các anh 30%, lấy một ngày 700 miếng, Harper nằm trên thảm cỏ nói. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch trợn to mắt. Đồ chó, chúng tôi đã cứu cậu đó. Tôi cảm tạ rồi còn gì, cũng nói tin tức quan trọng cho mấy anh. Nhà nghỉ nào mà không lấy tiền, tôi tích tiền chờ tới mùa hè. Không phải vậy làm gì có tiền để mà làm thiếu gia nhà giàu ở biển Aegean, làm sao câu dẫn được mấy cô gái hiền lành. Đây là niềm tin duy nhất để mà tôi ở lại đảo Crete đáng sợ này. Không muốn bị Harper coi là kẻ ngu ngốc bị chơi đùa, Mạc Phàm cố ý chạy tới khách sạn trung tâm thành phố, khách sạn thật sự không tiếp đãi mình. Sống hơn 20 mấy năm, lần đầu Mạc Phàm gặp phải trường hợp ma pháp sư bị kỳ thị như này. Quả nhiên là thế giới rộng lớn, cái gì cũng có. Không còn cách nào, chỉ có thể trở về căn phòng cũ kỹ của Harper. Một tối 700 miếng, cũng bằng với khách sạn bình thường đi, đãi ngộ thì không được tốt, cảnh sắc sắc thực đẹp. Đậu xanh, cậu có gan thì nói lại lần nữa xem nào, Mạc Phàm tóm cổ áo Harper. Một đêm 700, không giảm được, tin tôi, những tên kia mà mấy người gặp hôm nay nhất định sẽ không để cho mấy người thuê được chỗ, ở Hải Bích Thành đâu, nếu như có thì cũng cao hơn giá của tôi, cái tên khạc đờm kia tên là Frank, cấp bậc bên trong Ô Giáo hội cũng xem như là nòng cốt. Bọn họ thích để ý tới những pháp sư trẻ tuổi, còn những lão pháp sư tính khí khá lớn, năng lực cũng mạnh, bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc, Harper nói. Mạc Phàm, bỏ đi, chúng ta tới nơi này làm chính sự, không cần thiết tính toán với đám não tàn. Loại giáo hội này chẳng còn khả năng gì khác, nắm đứa não tàn tới gây sự với chúng ta, tức giận với bọn họ chỉ làm lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi, Mục Bạch nói. Cậu đã chết một lần, tâm thái khá là đoan chính, hiện tại tớ tức giận không phải là Ô Giáo hội. Mà tức giận cái tên chó ma chém giá khách như này, Mạc Phàm chỉ vào Harper nói. Vẫn ở lại, vẫn trả tiền. Đảo Crete có quá nhiều vây cánh của Ô Giáo hội, vì thế mà có lấy chuyện Paternan thần miếu ra nói, thì người khác cũng không coi là chuyện đáng kể. Cự nhân Titan lần này hành động có chút kỳ quái, dựa theo qua lại thì cự nhân Titan khá là coi trọng tiết khí, dựa theo chưa đến mùa tuyết rơi trong năm thì khi nào tuyết tan hoa nở, thì sẽ xuất hiện, theo đó thì tháng 4 mới xuất hiện, nhưng kết quả mới tháng 3 đã. Mục Bạch tập trung hết sức, mới vừa ngồi xuống đã trực tiếp thảo luận tới vụ án. Đại khái là nằm quá lâu trong quan tài, loại hương vị ngủ say như chết để Mục Bạch cảm thấy khó chịu, thật vất vả có cảm giác là đang sống, làm chuyện gì đều đặc biệt nhiệt tình. Không chừng là một cự nhân Titan sai giờ giấc. Triệu Mãn Duyên nói, cậu cho rằng ai cũng như cậu ngày ngủ, đêm hoạt động, sinh hoạt không có quy luật à, Mục Bạch nói. Hết cách rồi, tớ không giống ai đó đến bây giờ vẫn còn là trai tân, nếu tới buổi tối mà không hứng lên thì sẽ làm nhiều cô gái thất vọng, Triệu Mãn Duyên nói. Harper vào lúc này đang gọt hoa quả ngẩng đầu lên, vung vẩy dao nhỏ, nói, tôi tán đồng sâu sắc với câu nói này. Triệu Mãn Duyên nhướng mày, đánh giá trên dưới Harper một lần nữa, nhớ lại Harper có nói tích tiền tán gái, sờ cằm nói, xem ra cậu cũng là người trong nghề. Đương nhiên, đến đây, tôi cho anh xem thử một thứ, khà khà, Harper giống như là nổi hứng, lập tức lấy một cuốn sổ nhỏ cất giấu trong phòng. Triệu Mãn Duyên thấy cuốn sổ này, Harper cũng đã mở ra. Cái gì đây, cậu vẽ cái này, là ghi chép bao nhiêu ngày chưa ích sao, tôi thấy rất nhiều tù nhân ở trong tù, cũng thích gạch trên tường để đếm thời gian, Triệu Mãn Duyên nói. Đâu có, đây là tổng số những cô gái lên giường cùng tôi, từ khắp mọi nơi trên thế giới, đây là châu Âu, đây là châu Mỹ, đây là châu Á, anh có thể đếm qua một chút, Harper có chút tự hào nói. Buồn cười thật, cậu là một tên nghèo kiết xác, lười biếng, cậu cho rằng các cô nương là rau cải trắng, cậu tùy tiện đi trong vườn hái ăn à? Triệu Mãn Duyên khịt mũi coi thường Harper. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần ở trên đảo Crete này, du lịch lãng mạn ở biển thì làm cho tôi thưởng thức gái mãi không hết, sống ở đây, đến cả nhà vua còn ghen tị với tôi, Harper nói. Cậu chắc chắn đây không phải danh sách dừng chân. Triệu Mãn Duyên lật từng trang sổ của Harper. Xưa nay tôi không nhớ danh sách chỗ ở, đây chính là cuốn sổ đi săn của tôi này. Anh đi đâu thế, không phải nói giao lưu sao? Tôi xem anh như huynh đệ trong nghề, tuy rằng chưa tới mùa hè, nhưng ở đảo Crete có một số cô nương người bản xứ không tệ. Tôi không có tiền nhưng tôi có thể dẫn anh đi, Harper nói. Đi cái gì? Lão tử không phải người tùy tiện, tôi chọn đều là cực phẩm, có hiểu không? Triệu Mãn Duyên có chút tức giận nói. Triệu Mãn Duyên đi ra bên ngoài, uống ngụm nước lạnh. Hiện tại trong lòng Triệu Mãn Duyên rất không thoải mái. Loại người nhiều tiền như Triệu Mãn Duyên có thể lấy tiền đun nồi lâu. Vốn tưởng rằng mình đã là cao thủ săn bắn trên đỉnh thế giới. Nào có biết một tên cà trớn trên đảo Hy Lạp lại săn được gấp đôi mình. Vừa nãy Triệu Mãn Duyên đếm một thoáng, nhiều gấp đôi. Có thể nhịn người khác có tu vi cao hơn mình. Tại sao lại chịu được người sơ qua nhiều em gái như vậy? Quả nhiên những năm nay theo tên Mạc Phàm không có tiền đồ quả thực là lãng phí quá nhiều thời gian, lỡ sự nghiệp vĩ đại của mình, bị một tên ngu ngốc lặng lẽ vượt mặt. Thật là tổn thương lòng tự trọng. Sáng sớm, Mạc Phàm bị tiếng ồn ở chợ xa xa đánh thức. Xảy ra đại sự gì à? Mạc Phàm thầm nghĩ trong lòng. Vội vàng đứng dậy, cũng không có rửa mặt, Mạc Phàm trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời chạy đến, lo lắng có cự nhân Titan tập kích chợ đảo Crete. Chợ đảo Crete rất lớn, dù sao cũng có nhiều đảo hương chấn tới chọn mua. Chợ như này một tuần có hai lần, sáng sớm sẽ có nhiều tiểu thương, mà các cư dân nằm rải rác muốn mua đồ cũng phải tới từ sớm. Chợ nằm ở một mạnh hẹp dài ở cảng, thuyền có màu sắc khác nhau nằm ngay ngắn ở cảng. Neo đậu thuyền, rất nhiều người đàn ông cởi trần đang bốc vác vận chuyển hoa quả, rau củ, các loại cá. Cút ra ngoài, đảo Crete chúng tôi không hoan nghênh mấy người chỉ mang tới tai nạn càng lớn hơn cho chúng tôi thôi. Cút ra ngoài, chúng tôi không cần mấy người. Tiếng ồn ào từ chợ truyền tới, Mạc Phàm đứng ở đỉnh núi nhìn xuống, phát hiện một dòng người đỏ thẫm đang di chuyển ở chợ. Bọn họ giơ các loại bảng hiệu, đi sau một đám pháp sư mặc trang phục thợ săn. Du hành trên đường phố, phản ma pháp sư bước vào. Mạc Phàm bị tình cảnh này làm cho sợ. Còn tưởng là ô giáo hội là một ít người thiểu năng ăn no rừng mỡ. Nào có biết ở chợ lại nhiều như vậy, lại còn trực tiếp biểu tình. Có thể thấy đoàn pháp sư vừa lên đảo này là đến từ một đoàn thợ săn nào đó. Vừa mới đến đã gặp lũ giáo đồ ra oai này, xác thực đủ khiến người ta thấy buồn nôn. Thật sự là một nơi không thể cứu chữa, Mạc Phàm lắc đầu, cảm thấy thất vọng với người dân địa phương ở nơi này. Cũng khó trách không thấy được tâm hạ, tuy rằng không phải chấp chính quốc gia, nhưng cái loại tổ chức tôn giáo phản ma pháp như này khiến người ta phải đau đầu. Tạm thời không nói cái tổ chức tự do ở châu Âu có bao nhiêu, chỉ cần ở Hy Lạp, cách Paternan thần miếu mấy trăm cây số về phía nam, thì tồn tại một nhóm giáo chúng như vậy. Bọn họ vẫn là người bình thường, trên người không có ma pháp, giới luật của Hiệp hội Ma Pháp là ma pháp sư làm người bình thường bị thương sẽ bị xử lý, khá nghiêm khắc, căn bản là không có chuyện xử lý nhẹ. Bởi vậy mà đoàn người làm chuyện đối lập, đánh không được, chửi không được, xem đoàn thợ săn kia ảo não chạy như chuột thì biết, trong lòng bọn họ đều uất ức hơn so với ai khác. Mạc Phàm cũng không biết ý nghĩa tồn tại của giáo hội này, cứ việc giữa người bình thường cùng ma pháp sư một ít khác biệt, cũng có đặc quyền. Nhưng đối mặt với yêu ma xâm lấn thì tỷ lệ ma pháp sư chết vĩnh viễn cao nhất. Tai nạn trước mặt thì mọi người bắt đầu thân ai nấy lo. Mặc kệ người của ô giáo hội xuất phát vì mục đích gì, lại có cái lý do gì để phản ma pháp sư, thì bọn họ cũng đều làm cho Mạc Phàm cảm thấy buồn nôn. Nói ngay như sự kiện Bắc Cương, toàn bộ người dân ở Bắc Cương không bị thương một chút nào, đối với chính phủ mà nói thì đó là một cuộc thắng lợi hoàn mỹ. Thế, nhưng nhiều người chết ở Bắc Cương đều là quân pháp sư cùng người của thẩm phán hội. Máu bọn họ khô trên mặt cát, hài cốt của bọn họ nằm sâu dưới cổ trường thành. Giả như ở Bắc Cương có tồn tại ô giáo hội, đoàn người ăn mặc đỏ thẫm tiến hành biểu tình một phen như vậy, sợ là những vong hồn người ngã xuống trong bão cát Bắc Cương không cách nào yên nghỉ được. Một đám người không trải qua chiến trường, một đám người ăn no mặc ấm, đến tột cùng vì sao phản đối chiến trường đẫm máu lúc nào cũng có thể chết. Không còn cách nào thuyết phục được là không còn cách nào thuyết phục, trồi xanh thành ở đảo Crete biến mất xác thực gây nên hiệu ứng to lớn. Những người ở ô giáo hội không đơn thuần chỉ là phản đối ma pháp sư, mà còn lên tiếng phê phán công khai rằng tổ chức ma pháp vô năng. Bọn họ phê phán cũng không phải không có lý do gì, một hòn đảo chìm xuống, chưa tìm thấy được tung tích hung thủ, nghĩ tới lần này Paternan thần miếu gặp phải nguy cơ chưa từng có trước đó, chịu sự nghi vấn từ khắp nơi trên thế giới, trực tiếp nhất vẫn là ô giáo hội lớn mạnh. Mạc Phàm xem như là một người có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, tuy là tâm hạ không nói qua với mình những việc này. Nhưng sự biến mất của chồi xanh thành tạo thành xung kích lớn cho cả ba vị thánh nữ, sự việc diễn ra ngay trên đất nước, trước đó không lâu còn tổ chức thịnh điển tuyết tiết, cự nhân Titan kia đạp một chân trong ngày lễ vui Paternan thần miếu, máu me đầm đìa. Hẳn là người của liên minh liệt giả còn có thể vào đảo Crete, bọn họ theo đuổi lợi ích, thậm chí còn ra đối phó với cự nhân Titan, chính phủ Crete rất hoan nghênh, chỉ có điều phần lớn pháp sư thợ săn đều nhận được phần khoản tiếp đãi đặc biệt này của Ô Giáo hội. Mạc Phàm không tiếp tục xem biểu tình nữa, phát sinh ra tai nạn như vậy, lòng người khủng hoảng, trong xã hội xuất hiện những thành phần này thì không có gì là lạ. Trở lại phòng của Harper, đi trên đường có chút uốn lượn làm từ đá cuội, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện. Ban đầu Mạc Phàm cũng không để ý, nhưng rất nhanh để ý tới bọn họ đi theo hướng của mình. Mãi cho đến khi tới phòng của bà nội Harper, Mạc Phàm mới ý thức được bọn họ cũng tới đây dừng chân, đã liên lạc với Harper từ sáng sớm. Mấy người tới ở gian nhà hậu viện, khà khà, còn chưa tới tháng 4 đã có khách tới, chẳng lẽ cũng tới đây săn cự nhân? Harper nói với đoàn người, hỏi nhiều làm cái gì? Kỳ quái, sao nơi này của cậu lại còn có những người khác? Tên thủ lĩnh đàn ông cao mày hỏi. Há, hiểu lầm rồi, bọn họ chính là nhân viên của tôi, thường phụ trách đón tiếp khách. Harper vội vàng nói, khi nói còn không ngừng nháy mắt với nhóm Mạc Phàm. Mạc Phàm thực sự không còn gì để nói với tên ngốc này, còn không bằng để hắn chết trong vũng bùn đi. Đây là 1 vạn tiền cọc, chúng tôi muốn ở đây một trận, đừng để người khác tới quấy rầy chúng tôi, có hiểu chưa? Tên cầm đầu ra tay cực kỳ hào phóng. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề, mời vào Harper thấy tiền thì mắt sáng lên, vội vàng nói với Mạc Phàm, huynh đệ, mau tới giúp mang hành lý. Mạc Phàm trực tiếp coi như Harper không tồn tại, lúc này Harper ghé tai Mạc Phàm nói nhỏ, có thể miễn tiền thuê phòng cho 3 người bọn họ. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói với Harper, tôi biết cậu có tin tức nhưng không nói cho chúng tôi, cậu muốn kiếm tiền từ đoàn người này. Thật sự là tôi đã nói những gì nên nói rồi, được rồi. Được rồi, tôi vốn dự định là bán thông tin cho những thợ săn kia, Harper nói. Mạc Phàm đang mau chóng muốn tìm ra hung thủ cự nhân Titan kia, như vậy mới giải tỏa áp lực cho Tâm Hạ được. Nhìn thấy Tâm Hạ vì những chuyện này mà vất vả, xác thực Mạc Phàm rất đau lòng. Huống hồ thua thì lại không cách nào tới Paternan thần miếu. Xách hành lý như này Mạc Phàm không ngại làm. Đừng tự cho mình là đại anh hùng cứu vớt thế giới, khi bỏ đi trái tim anh hùng thì là làm cu li chạy vặt. Thử đừng xem sắc mặt người làm việc, ăn một ít cơm canh đạm bạc. Tinh tế lĩnh hội cuộc sống duy trì kế sinh nhai mà phải bôn ba này, phát hiện làm đại anh hùng sẽ thú vị hơn. Đừng nhúc nhích cái này, bỗng nhiên một tên đen nửa khuôn mặt lạnh lùng quát lớn. Mạc Phàm vừa muốn xách hòm đồ lên, ngón tay lập tức cảm nhận được một luồng lệ khí lạnh như hàn băng, cũng nhanh chóng khuếch tán lên da thịt của mình, nổi cả da gà. Ồ, còn cần giúp gì nữa không? Mạc Phàm ý thức được thứ bên trong không thích hợp lắm. Cậu là ma pháp sư? Cái tên nửa mặt đen tựa hồ như nhận ra điều gì, cặp mắt tràn đầy địch ý nhìn kỹ Mạc Phàm. Hiểu lầm rồi, làm sao anh ta là ma pháp sư được? Mấy vị nhìn xem, đây là khách sạn Ô Giáo hội của tôi, có treo những biểu tượng của Ô Giáo hội. Xưa nay nơi này của chúng tôi không tiếp đón ma pháp sư, cũng không thích ma pháp sư, nên cứ yên tâm đi. Harper phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy xuống ứng phó. Mạc Phàm cũng là một người biết diễn kịch, lộ ra nụ cười thất lễ giả tạo, quên nói cho mấy vị là nơi này của chúng tôi không hoan nghênh ma pháp sư. Nếu như mấy vị là ma pháp sư, vậy thì xin hãy đến chỗ khác, chỗ của chúng tôi cũng đơn sơ hẻo lánh. Chúng tôi không phải pháp sư, đừng ngáng đường nữa, cút sang một bên, người nửa bên mặt đen nói. Nói xong nhấc hòm đồ nhìn qua rất quan trọng, dáng vẻ hung sát không dễ chọc, đi tới hậu viện phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạc Phàm không biết thứ trong hòm là gì, nhưng mà thứ truyền tới cảm giác bất an lạnh lẽo, khẳng định không sạch sẽ. Những người này là thợ săn, cảm giác không giống lắm, mặc dù ở đảo Crete có không ít thành viên của Ô Giáo hội khiến người ta phải buồn nôn, thợ săn cũng không cần thiết phải chọn nơi này. Nói như vậy thì chạy tới nơi này, không làm chuyện không chính đáng, thì chính là một ít người trẻ tuổi phóng đãng. Những người kia cũng không có hoài nghi gì với 3 người Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, người Hoa tới châu Âu làm công cũng không ít, mấy thanh niên cùng nhau kinh doanh một khách sạn nhỏ ở quốc gia này, cũng không thể bình thường hơn được nữa. Ở phía nam đảo Crete, có một đảo nhỏ sản xuất nhiều cam dừa. Nơi này cách châu Phi cũng có 200-300 cây số, toàn bộ đảo khi có ánh nắng mặt trời chiếu sáng, từng cây dừa lớn sẽ hiện ra màu cam lộng lẫy phủ đầy đảo. Hòn đảo không lớn, chỉ có 5 cây số, nơi thấp nhất là một bãi cát màu trắng có khả năng lúc nào cũng bị thủy triều nuốt. Ngài nhận ra được sao? Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân hỏi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh hoài nghi năng lực gia tộc Tours chúng tôi? Tours nhìn Khương Bân, có chút bất mãn hỏi ngược lại. Không biết tại sao mà bây giờ Tours cứ thấy mặt người châu Á thì lại không thoải mái. Lần này đội trưởng bên Tours là một kim diệu kỵ sĩ mang khuôn mặt người châu Á. Tạm thời bỏ qua quốc tịch hiện tại là gì? Nói chung khuôn mặt dài không khác mấy ở phương Đông, xác thực không thể nào so được. Với sống mũi, con mắt, đường viền khuôn mặt của người châu Âu, thì bọn họ lại như một đám khỉ chưa tiến hóa hoàn toàn. Thuộc hạ không có ý như vậy, vậy giờ tôi đi bố trí đường cảnh giới, Khương Bân nói. Đảo Cam Dừa này có người trong thôn ở lại. Thôn này coi như là hoàn toàn tách biệt với thế gian, Ngay xảy ra náo động như vậy trên khu hành chính đảo Crete, người trong thôn không có ai biết, bọn họ vẫn sống một cuộc sống nhàn nhã chờ cam dừa lớn. Khương Bân phát hiện mọi người không có tới Bích Hải thành tránh né, lông mày nhíu lại. Nơi này có quan chức nào đang quản, chẳng lẽ không biết cự nhân Titan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào à? Khương Bân hỏi thủ hạ của mình. Thuộc hạ đã hỏi qua, cũng đã phát thông báo sơ tán, nhưng không biết nguyên nhân gì mà cả thôn không chịu rời đi. Đại khái là nơi này quá hẻo lánh, đến hiện tại mà bọn họ không ý thức được cự nhân Titan nguy hiểm, tới mức nào, một ngân nguyệt kỵ sĩ nói. Cậu theo Tuas đại nhân, tôi đi hỏi một chút, Khương Bân nói. Quan viên địa phương không đáng tin, 8-9 phần là ý thức được đảo Crete rơi vào chiến tranh cực kỳ nguy hiểm, không biết đã chạy từ sớm tới thành thị trong đất liền nào để hưởng thụ rồi. Khương Bân đi tới làng theo con đường uốn lượn, ô tô không đi được đường này, phương tiện giao thông là xe điện, trước đó có mưa nên con đường lầy lội không thể tả. Cái thôn làng trên đảo này quá mức lạc hậu, nhưng mà ở địa Trung Hải có quá nhiều quốc gia đều tồn tại như vậy, đa số người trẻ tuổi tới thành thị, như thôn làng này dựa vào một loại cây ăn quả nào đó mà sống, đặc biệt bốn mùa đều bị nước bao vây, căn bản hoang phế, được gọi là thôn không người. Lão nhân gia, thôn mấy người không nhận được thông báo sao, mấy người hẳn là thu dọn hành lý tới Bích Hải Thành, hiện tại đảo Crete đã vào đề phòng chiến tranh, thôn của mấy người đã không còn an toàn nữa rồi. Khương Bân nhìn thấy một lão già ngồi dưới cây dừa, mở miệng nói. Lão già nghe không hiểu Khương Bân nói gì, Khương Bân lại không thể không dùng được ngôn ngữ Hy Lạp, nửa vời để nói cho lão già nghe, nhưng lão già cũng không nghe hiểu bản ngữ Hy Lạp. Khương Bân bất đắc dĩ đi vào trong, phát hiện thông báo sơ tán đã dán ở trong làng, chữ trên đó tả cũng rõ ràng. Khương Bân lại đi tới vài nhà, phát hiện ở thôn này toàn người già trên 50 tuổi, Khương Bân vất vả lắm mới tìm được một người hiểu tiếng quốc tế, người này không phải dân làng ở đây, mà là tới thu lá cam. À, trên đó có treo công văn tị nạn. Lão già 50 tuổi tên Đe vừng tỏ vẻ kinh ngạc nói. Treo ở cửa thôn nhưng người phụ trách nơi này làm sao vậy? Chẳng lẽ không bảo người dân ở đây rời đi mới coi như là hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao công văn rồi rời đi luôn? Khương Bân có hơi tức giận nói. Thật sự xin lỗi, người dân ở đây biết chữ cũng không nhiều, bọn họ cũng không hiểu ngôn ngữ Hy Lạp. Ngày hôm nay tôi tới đây để lấy dừa non, chuẩn bị mang tới Bích Hải Thành để bán. Lão Đe vừng tỏ vẻ kinh ngạc nói. Lẽ nào ông cũng không biết là đã xảy ra đại sự sao? Khương Bân lúng túng nói. Một tháng nay tôi có cập nhật thông tin gì đâu, kỳ thực những người không có điện thoại hay tivi, máy tính như chúng tôi lại có thể sống tốt, lão Đe vừng nói. Vậy ông mau thông báo cho người trong thôn biết đi, Tuas đại nhân của chúng tôi là chuyên gia đối phó với cự nhân Titan, thấy ở đây có khí tức không bình thường, Khương Bân nói với lão Đe vừng. Được rồi, tôi sẽ đi tới từng nhà để thông báo, chỉ mong lỗ tai của bọn họ không có vấn đề, lão Đe vừng gật đầu, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn lão Đe vừng chống gậy đi tới từng nhà, Khương Bân không khỏi lộ ra mấy phần cay đắng bất đắc dĩ. Những lão già này đã hoàn toàn bị xã hội lãng quên rồi. Đại khái sắp qua một tiếng, lão Đe vừng mới tập trung được các lão nhân trong thôn. Khương Bân còn thấy những lão nhân này mang theo những bao lớn bao nhỏ hành lý, càng không biết phải nói gì. Đội trưởng, bên phía quân bộ Crete có tin, máy bay trực thăng của bọn họ không cách nào phái tới chỗ này, chúng ta cần nghĩ cách khác rời đi, Lam Tinh kỵ sĩ phụ trách liên lạc nói. Khốn nạn, chẳng lẽ bọn họ không biết ở đây còn một thôn làng hay sao? Khương Bân có chút tức giận nói. Đội trưởng, Tuas đại nhân đã bảo rất có khả năng là cự nhân Titan sẽ xuất hiện, cần ngài phụ giúp chiến đấu, Lam Tinh kỵ sĩ thấp giọng nói. Người ở đây còn chưa rút đi hết, không thể tới chiến trường bây giờ, cậu vào trong trấn, để bọn họ mang thuyền tới ngay lập tức, đón những lão nhân này đi, Khương Bân nói. Đội trưởng Khương, tất cả thành viên hành chính ở trấn đều đã tới Bích Hải Thành. Vậy thì mau chóng tìm một pháp sư triệu hoán hệ tới đây, mau lên. Đại khái khoảng nửa tiếng trước, nước biển cực kỳ trong suốt, cây dừa đang đung đưa nhẹ nhàng trên bãi cát sạch sẽ, nhưng hải dương đưa mây đen tới, che khuất ánh mặt trời rực rỡ, còn đưa tới gió biển, từng phiến lá dừa đung đưa như sóng biển. Đùng, đùng, từng trái dừa to rơi xuống đất, ban đầu chỉ có vài tiếng như vậy, nhưng theo gió biển lạnh lẽo, trái dừa rơi trên mặt đất như là mưa đá vậy, tàn tạ một mảnh. Đến rồi, đôi mắt của Tuas sáng lên, đôi đồng tử màu lam nhìn nước biển màu xám bay lên. Tuas đại nhân, làm sao ngài biết cự nhân Titan sẽ xuất hiện ở đây? Những kỵ sĩ như chúng tôi cũng coi như là cả đời tiếp xúc cự nhân Titan, nhưng mãi không có cách nào tìm được hành tung của cự nhân Titan. Nếu như chúng tôi phát hiện ra cự nhân Titan xuất hiện từ sớm, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện khiến đoàn kỵ sĩ chúng tôi phải chịu nhiều khuất nhục thê thảm, như vậy Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Vậy đại khái là Tuas khác, kỵ sĩ Tuas cười. Gợn sóng ngoài khơi kịch liệt hơn, bỗng có một cơn sóng không tầm thường chậm rãi nhô lên từ dưới biển, nó không có vươn lên không trung mà tản ra bình thường, mà ngưng tụ thành một cái bóng khổng lồ. Là hải cự nhân, Kim Diệu kỵ sĩ Lucas căng thẳng kích động hô lên. Đã đợi lâu rồi, nụ cười trên mặt Tuas càng dài hơn, như rốt cuộc con mồi đầu tiên của mình cũng đã xuất hiện. Tinh tọa khốn nguyệt trận pháp kim diệu kỵ sĩ Lucas cao giọng ra lệnh, Lucas đại nhân, đội trưởng không ở đây, trận pháp không thể nào hoàn thành được. Đội trưởng Khương đâu? Hình như vẫn còn ở thôn làng bên kia. Tuy Mạc Phàm không thể nào làm bạn được với đoàn kỵ sĩ, nhưng vẫn phải vào bộ chỉ huy lấy thẻ. Bộ chỉ huy đặt tại trong Bích Hải Thành, thành viên của Ô Giáo hội nói trắng ra, cũng chỉ là một đám làm ồn ở Bích Hải Thành. Thật sự mà biểu tình ở trung tâm thành thị, bọn họ không có can đảm. Hơn nữa bọn họ dám đi tìm pháp sư đi du lịch gây phiền phức, nhưng không dám làm nhục đoàn kỵ sĩ đến từ Paternan thần miếu. Ba người Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đi tới bộ chỉ huy, thấy kỵ sĩ Poison đang nói chuyện cùng một vị quân tướng. Poison liếc mắt nhìn ba người, chỉ vào một gian phòng họp, ra hiệu cho bọn họ vào trong ngồi trước. Trong phòng họp có quan quân trong quân đội, quan hành chính, các thành viên Paternan thần miếu cũng đã ngồi ở đó. Chỉ cơ một thân ảnh hung hăng càn quấy, đứng trước mặt một kim diệu kỵ sĩ, không hề che giấu nội tâm phẫn nộ, nói ra những lời khó nghe. Người như anh mà cũng dám xưng là kim diệu kỵ sĩ, anh biết, để hải cự nhân Titan kia chạy đi sẽ mang tới cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Anh có biết chỉ bắt sống cự nhân Titan, thì tôi có thể thăm dò ra rõ ràng chúng nó có bao nhiêu mạch hệ cự nhân không? Lần chiến tranh này có bao nhiêu cự nhân, thậm chí là cả hung thủ ở Chồi Xanh Thành, còn cả sự yên bình của đảo Crete. Mà anh không thể sửa chữa được sai lầm ngu xuẩn này, vì mấy lão nhân đầu heo không biết từ đâu chạy tới di tản, mà để cho hải cự nhân kia chạy thoát. Tuas chỉ vào kim diệu kỵ sĩ Khương Bân, mà mắng to. Tuas là một người không kiêng dè ai, người ngồi trong phòng đều là những nhân vật chủ chốt trong chiến dịch lần này, đều mang chức cao quan trọng, thực lực xuất chúng. Tuas không cho kim diệu kỵ sĩ này chút mặt mũi nào, chửi đến chó chảy máu đầy đầu. Kim diệu kỵ sĩ Khương Bân vẫn quỳ, cúi đầu không nói một câu. Tuas vẫn không có dự định bỏ qua cho Khương Bân, muốn tất cả mọi người ở đây nhìn một chút người này rác rưởi như nào. Xảy ra chuyện gì vậy, con chó điên Tuas lại cắn người à? Mạc Phàm hỏi nữ hiền giả Pelliner ở bên cạnh. Pelliner do dự một lúc nhưng vẫn nói tình hình cho Mạc Phàm. Đảo Cam Dừa có những lão nhân không hiểu tiếng Hy Lạp, bọn họ không tới Bích Hải Thành, kim diệu kỵ sĩ Khương Bân sơ tán bọn họ, thì lại làm lỡ mất cơ hội tốt nhất để Tuas bắt sống hải cự, nhân Pelliner nói với Mạc Phàm. Hả, vậy tên kỵ sĩ này làm rất khá đó, Mạc Phàm nói. Cũng không thể nói là kỵ sĩ này sai được, chỉ là Tuas không nghĩ như vậy. Đại khái cảm thấy Khương Bân vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn, Pelliner nói. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, trở lại Paternan thần miếu tôi sẽ báo lại cho Hải Long các hạ, để anh cút khỏi Paternan thần miếu. Tuas vẫn còn đang mắng. Mạc Phàm nghe không lọt tai, đi tới trước mặt Tuas. Được rồi, vừa đi vào phòng họp đã nghe thấy tiếng khó nghe của mỗi mình mày, để tai tao được yên có được không hả? Mạc Phàm nói, mọi người không dám đắc tội Tuas, Mạc Phàm đã sớm đắc tội, vì thế mà cũng là Mạc Phàm đứng ra nói chuyện khi mà Tuas đang nổi giận lôi đình. Con khỉ da vàng như cậu thì biết cái gì, trận chiến dịch này có thể vì cái sai lầm này mà lại tổn thất thêm một thành đảo, như Chồi Xanh Thành. Vào lúc đó thì tên ngu xuẩn này chịu trách nhiệm, Tuas mắng tiếp. Không phải chưa xảy ra gì sao, để phòng tốt, ít nhất là hắn đã cứu một thôn làng lão nhân, Mạc Phàm nói ha ha, một thôn làng lão nhân. Tôi cũng không thích thứ giả mù sa mưa. Những người đang ngồi đều là những người chấp chính, chí quyền, đừng nói tới cái chủ nghĩa nhân đạo, huống hồ cái thôn làng kia viết trong báo cáo là không có người, những lão già tham tiền chạy tới đó dựng nhà, sau đó hái cam dừa đi bán, làm lỡ mất cơ hội tốt nhất để chiến đấu. Tôi nói hẳn là những lão nhân kia nên cút vào tù mà ngồi, Tuas nói. Được rồi Tuas, chuyện này sẽ do ta xử lý, vào lúc này thì Poison đi vào. Poison xem như là người duy nhất làm Tuas yên lặng, vừa mới mở miệng đã làm Tuas đang nổi giận đi về vị trí của mình. Cũng không biết tại sao mà hai mắt thi thoảng lại nhìn Mạc Phàm, mang theo phẫn nộ xem thường. Xin hỏi là ai là quan hành chính đang phụ trách đảo Cam Dừa? Poison hỏi. Bẩm kỵ sĩ trưởng, là thuộc hạ một tên quan chức mập ở địa Trung Hải có chút sốt sắng đứng dậy. Những kỵ sĩ này của chúng tôi, quân nhân Hy Lạp, các pháp sư trẻ tuổi việc nghĩa chẳng từ nan đi tới chiến tuyến. Không ít quan viên dưới tay ông đã trốn về trong lục địa thành bang rời xa biển Aegean. Điều này khiến người ta rất thất vọng, hy vọng ông có thể quản thúc đám thuộc hạ cho tốt. Ít nhất là đừng có chuyện đang tác chiến mà còn người dân nữa. Bây giờ Paternan thần miếu chúng tôi chịu rất nhiều nghi vấn, có chút sẽ nhận trách nhiệm, còn một số khác chúng tôi không gánh chịu. Khi tới đúng thời điểm thì chúng tôi sẽ thông báo sự thật, và ông sẽ là người đứng ra giải thích cho người dân, Poison nói. Vâng, vâng, vị quan chức mập hói nói. Poison cũng không truy cứu tiếp chuyện này, giống như Pelliner đã nói, kim diệu kỵ sĩ Khương Bân làm không sai, Tuas tức giận cũng không có vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở những quan chức, không kiểm tra rõ đã chạy trước. Cái kia xin làm phiền vị tiên sinh này, đi tiến hành điều tra mỗi một thôn, trấn, thành ở đảo Crete thêm một lần nữa, bảo đảm khu vực chiến khu của chúng ta đã đánh dùng màu đỏ để đánh dấu không có bất kỳ người dân nào, có được không? Voice John khẩn cầu ra lệnh. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay, còn về hội nghị tiếp theo. Quan chức hói nói. Trước tiên cứ làm tốt chuyện này đi là có thể, Voice John nói. Được, lần này quyết không để xảy ra thêm vấn đề nào. Tên quan chức địa phương này như thể chút được gánh nặng, vội vàng rời khỏi phòng họp. Tuas rất bất mãn với tên quan chức này, nói với Voice John, cậu, lẽ nào cậu không xử phạt hắn nghiêm khắc sao? Tuas, vừa nãy cháu cũng nghe rồi, đã có hơn một nửa quan chức chạy tới thành bang trong đất liền. Mặc dù tên Orlando này làm việc rất tệ, nhưng tốt hơn nhiều so với những tên chạy trốn kia, cũng không thể để hắn trực tiếp cút đi, vậy thì hệ thống quan chức ở đảo Crete sẽ trở nên bị tê liệt, Voice John bất đắc dĩ nói. Sơ suất còn hơn là trốn chạy, đây là tình hình hiện tại ở đảo Crete, chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, không thì toàn hộ Hy Lạp sẽ chịu ảnh hưởng. Tuas nghe xong câu này thì trừng mắt một chút Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân. Hiển nhiên nếu Voice John tha thứ cho vị quan chức kia, đương nhiên sẽ không phạt nặng Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, lần này tập kích đảo Crete là một bộ lạc cự nhân. Bộ lạc cự nhân này sẽ lấy hải cự nhân làm trụ cột, sẽ có vài con sơn cự nhân cùng lâm cự nhân xuất hiện, nhưng tạm thời không có cấp bậc từ ngân nguyệt cự nhân trở lên. Quân tướng lông mày dài trước đó cầm một bản báo cáo nói cho mọi người. Mọi người nhìn vào phần này trên bản đồ điện tử, các đường có màu sắc khác nhau rồi tiến hành theo dấu hành tung của cự nhân Titan. Xin hãy nhìn đường màu tím, đây là một cự nhân Titan thành niên, mà quân đội chúng tôi phát hiện được vào 7 tháng trước, ước tính độ cao từ 70 tới 90 mét. Đã từng xuất hiện ở dược viên trấn Nam Aegean, chúng tôi gọi nó là bạo thực giả. Vào 5 tháng trước, tựa hồ như nó du đãng ở dãy núi Italy, lần cuối chúng tôi phát hiện tung tích nó là ở một hồ nước vô danh, ở núi Anper. Sau đó, 1 tháng trước xảy ra chuyện chồi xanh thành bị hủy diệt, nó thường xuyên xuất hiện ở hải vực cách đảo Crete 50 cây số, từng tập kích một thuyền đánh cá không người, vì đói bụng mà ăn sạch động vật lẫn thực vật trên một hoang đảo hải hầu quái. Quân tướng có lông mày dài đem trọng điểm đặt trên người cự nhân Titan này. Đồng thời đưa ra hành tung có liên quan của cự nhân Titan này trong một năm. Hiển nhiên quân đội Hy Lạp có một tổ chuyên ngành tình báo liên quan tới cự nhân Titan. Đây là bức ảnh ở dược viên trấn do một người khác chụp lại, là bóng lưng vào một ngày có sương mù ngón tay của quân tướng lông mày dài đặt lên máy chiếu. Chờ mọi người đều xem qua thì nói tiếp. Hiện tại bước đầu chúng tôi cho rằng tên này chính là hung thủ đã làm chồi xanh thành chìm xuống. Mạc Phàm nhìn ảnh, phát hiện lưng của cự nhân này trơn bóng, hiện ra bắp thịt cự nhân đá hoa cương tiêu chuẩn. Hoàn toàn không phải có ma ấn dạng dùi như Harper đã nói. Vụ quân tướng này, tôi từ hiện trường cứu được một nhân chứng may mắn sống sót. Cậu ta thấy cự nhân Titan làm chồi xanh thành chìm có ma ấn hình dùi sau lưng. Không biết con ngân nguyệt Titan này có hay không? Mạc Phàm nói. Ma ấn hình dùi. Quân tướng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Poison. Mạc Phàm, cái người sống sót mà cậu nói hẳn là một pháp sư hay là một thị dân bình thường? Bên tôi hỏi hơn 100 người sống sót. Nhưng không ai nhắc tới có ma ấn hình dùi này, Voice John nói. Là thị dân bình thường thần kinh gặp chút sang chấn, Mạc Phàm nói. Hừ, tin một người bình thường sợ đái ra quần, thì hẳn là cậu cũng thông minh thật, Tuas giễu cợt. Mạc Phàm cũng không nói gì thêm, tiếp tục nghe quân tướng phân tích. Hiện tại chúng tôi có một manh mối, cự nhân Titan này tựa hồ như rất hứng thú với cây thuốc phiện, là một trong số món ăn mà hải hầu quái yêu thích. Chúng tôi tiến hành tính toán sức ăn, giấc ngủ, hành động của nó, tuần sau nó sẽ bắt đầu ăn. Cự nhân Titan một bữa phải ăn 400 con hải hầu quái, nếu như chúng ta cứ theo quỹ tích và không phạm sai lầm, thì nó sẽ kiếm ăn cách đảo Crete khoảng 200 cây số, vì thế muốn tìm được nó thì chúng ta phải bắt đầu tìm, từ nơi hoa cây thuốc phiện sinh trưởng hoang dại cùng đảo hải hầu quái, ôm cây đợi thỏ, quân tướng nói. Đây là một cách rất hay, vài kim diệu kỵ sĩ không khỏi khen ngợi. Nếu như không phải do tên này, thả cự nhân Titan đi mất thì làm sao mà lại phiền phức, như thế Tuas khịt mũi coi thường trước bản báo cáo dài dòng của vị quân tướng này. Tuas bọn họ tìm kiếm cự nhân Titan thì cũng không có phiền phức như vậy. Đáng tiếc bước đầu tiên của Tuas đã bị người khác làm hỏng, hiện tại không thể không tổn hại mà bắt đầu lại từ đầu. Tuas, cháu có ý kiến gì không? Voice John hỏi. Cách thì rất đần, mấy người có thể hỏi tên kia, loại việc lao thể thương thần. Như này thì giao cho quân bộ mấy người cùng những tiểu lam tinh kỵ sĩ đó làm đi, phát hiện thì gọi tôi chịu trách nhiệm săn giết. Nói xong câu đó thì Tuas nhìn Mạc Phàm rất khiêu khích. Mạc Phàm đặt hai quả táo lên cùng một chỗ, chính giữa đặt thêm quả chuối, bày ra cho Tuas xem. Thô bị to ra mắng. Được, phân phối thành viên cụ thể như nào thì mọi người nghe theo quân tướng. Tôi cần tới Bắc Aegean, nơi đó xuất hiện một con bạo huyết A Long, đại khái cũng do cự nhân Titan dẫn tới. Vậy nơi này giao cho các vị, Voice John nói. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực, quân tướng nói. Rời khỏi hội nghị, Mạc Phàm thấy dáng vẻ Mục Bạch hết sức tập trung ghi chép. Hỏi, cậu thấy thế nào hả, tham mưu Mục Bạch? Mục Bạch tập trung nghe, đồng thời cũng rút ra được kết luận, nói, tư liệu phía quân đội rất tường tận, nhưng vẫn thiếu chứng cứ cho thấy bạo thực giả này chính là hung thủ ở Chồi Xanh Thành. Dù sao hải cự nhân Titan như một đám bị trục xuất không có nhà để về, rất nhiều lúc sẽ không hoạt động theo hải lưu, tương tự với số ít cá voi. Khả năng tháng này nó ở địa Trung Hải, khó mà nói tháng sau nó đến Ấn Độ Dương, tới Thái Bình Dương. Nếu không phải thì vậy chúng ta lãng phí thời gian làm gì? Triệu Mãn Duyên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Bạch lắc đầu nói, mặc kệ là đúng hay không đúng, đi săn nó là ra kết quả. Tớ nghĩ quân đội cùng đoàn kỵ sĩ cũng nghĩ như thế, không thể ngồi chờ chết, càng không làm gì thì càng làm lòng người hoang mang. Huống hồ giữa cự nhân Titan hẳn là có mối liên hệ nào đó, không phải vậy thì Tua sẽ không tức giận vì hải cự nhân chạy mất như vậy. Mạc Phàm gật đầu, Mục Bạch nói rất có đạo lý. Mặc kệ bạo thực giả này có phải là hung thủ, hiện tại đảo Crit căng thẳng như vậy, nếu như có thể bắt được một hai cự nhân Titan, thì cũng có thể hòa hoãn được bầu không khí một chút. Cũng được, chúng ta sẽ tận lực bắt con cự nhân Titan này, để Mục Bạch bồi bổ thân thể. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, nãy Poison còn nói chuyện bạo huyết A Long là sao? Mạc Phàm nhớ tới điều này, hỏi. Long tộc vẫn luôn cấu kết với cự nhân Titan để làm việc xấu. Cậu cũng biết A Long, Ngụy Long ở châu Âu thuộc về loại dâm dục, giống như Triệu Mãn Duyên cái gì cũng sẽ giao phối một phen. Rất nhiều lúc cự nhân Titan xuất hiện sẽ nương theo A Long, Ngụy Long, cùng với rất nhiều bộ lạc tạp Long. A Long mạnh mẽ có thực lực tương đương với cự nhân Titan. Sau đó còn có số lượng tạp Long khổng lồ, cần tới nửa quân đội tới đối phó với nó. Mục Bạch giải thích. Lục Trà Nam, con mẹ cậu nói chuyện thì nói, đem tớ vào ví dụ làm gì? Còn nữa, không phải cậu nằm trong quan tài lâu như vậy, đừng nói là cậu nằm trong quan tài vẫn đọc sách, sao mà biết được nhiều chuyện như thế? Ích Triệu Mãn Duyên nói, những chuyện này tớ biết trước khi nằm trong quan tài rồi, tớ và hai cậu không giống nhau, tớ thích đọc sách về các quốc gia, Hy Lạp liên quan tới rồng cùng Titan, tớ cũng cảm thấy đặc biệt hứng thú. Sau sự kiện Cố Đô, tớ đã tới biển Aegean giải sầu một lần, tới nơi đây thì hiểu rõ nơi đây, nhưng không ở đảo Crit. Mục Bạch nói. Vâng vâng vâng, xem như cậu đọc nhiều sách, cũng xem qua phương pháp phối chế xuân dược. Triệu Mãn Duyên nói. Khuôn mặt Mục Bạch tối sầm lại. Mẹ, còn chưa xong. Vừa hay tớ đọc sách cảm thấy mệt rồi, để bắt Ngân Nguyệt Titan này, cậu có cao kiến gì? Mạc Phàm hỏi. Mấy cậu biết cây thuốc phiện là cây gì không? Mục Bạch nói. Không phải thực vật làm thuốc gây tê sao? Mạc Phàm cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao mà lại không hiểu cái này được. Còn bị một ít người tham tiền chế thành chất cấm. Sinh vật hải hầu quái này, một tiểu hải động cũng có 3-4 ổ. Số lượng hải quái hầu cũng phải từ 500 trở lên. Ở địa Trung Hải không 100 thì cũng 80. Chúng ta không thể đi tìm từng cái. Vì thế then chốt vẫn là cây thuốc phiện hoang dại kia. Mục Bạch nói. Cậu có thể tìm thấy được nơi cụ thể sao? Không phải vậy chúng ta mất công đi lòng vòng. Trong tay Tuas có đoàn kỵ sĩ giúp đỡ. Chúng ta đến trước hắn thì phải ngồi xổm trước cự nhân Titan. Mạc Phàm nói. Để tớ thử một lần, cho tớ chút thời gian xem phân bố thảm thực vật trên đảo Crit này. Mục Bạch nói. Một mình cậu tìm sẽ rất lao lực, để tớ gọi cho Linh Linh giúp cậu một phần tư liệu khá chi tiết đi. Mạc Phàm nói. Thế thì không gì tốt hơn rồi. Mục Bạch nói. Có Linh Linh trợ giúp, muốn khóa chặt vài điểm mà cự nhân Titan có khả năng xuất hiện nhất thì dễ như ăn cháo. Trở lại lữ quán, Mạc Phàm thuận tiện mang theo một hộp trái cây. Triệu Mãn Duyên cảm thấy nghi hoặc với hành vi của Mạc Phàm, không hiểu tại sao Mạc Phàm cần phải giả dạng thành nhân viên cửa hàng, cho đối phương biết mình là ma pháp sư thì làm sao, lấy thực lực của bọn họ bây giờ, thì người có thể đánh thắng được hầu như là số 0. Tớ luôn cảm thấy bọn họ có chút quái lạ, không giống như là hoạt động chính đáng, đơn giản là tò mò. Mạc Phàm nói, cậu có sở thích đặc biệt đó Mạc Phàm. Khách sạn có bao ăn 3 bữa đều do Harper làm, nhắc tới cũng kỳ quái, Harper là một tên lười nhác. Nhưng đồ ăn thức uống trái cây trong phòng lại rất kiên trì, có thể chìm đắm cả ngày trong nấu ăn khi bật âm nhạc. Harper, cậu xác định sau lưng tên kia có ma ấn hình dùi? Mạc Phàm hỏi. Có cần tôi thể trước bà nội tôi không? Harper nói. Cái kia chưa tới nỗi, không bằng dùng nửa thân dưới của cậu xin thề, nếu nói sai thì không ngóc lên, được chứ? Mấy người cứu tôi không lừa mấy người. Harper nói rất chân thành. Được, tôi tin cậu. Mạc Phàm nói. Tĩnh tâm tu luyện mấy ngày, bên phía Mục Bạch vẫn đang nói chuyện với Linh Linh. Linh Linh dùng năng lực tính toán mạnh mẽ, cuối cùng cũng tìm được vài mục tiêu có khả năng. Mục Bạch ngồi trước sảnh quầy bar, đang suy nghĩ xem nên chọn chỗ nào. Cuối cùng thảo luận với Linh Linh được 5 chỗ, nhưng bọn họ có mỗi 3 người. Bản thân mình còn là người bị phế một nửa, không có khả năng đề phòng từng chỗ. Mấy người đùa thật à? Harper đang lấy hoa quả ngâm rượu, nhìn thấy Mục Bạch cầm máy tính xách tay với khuôn mặt ủ rũ, không khỏi bước tới. Bọn tôi không có nói đùa. Mục Bạch tiếp nhận tửu ấm của Harper. 3 nơi này cũng không thể, mấy người tới 2 chỗ này đi. Harper nhìn một lần, chỉ vào hai vị trí trong đó. Mục Bạch xoay đầu nhìn Harper, Harper trừng mắt, dáng vẻ có chút bất mãn. Nhìn cái gì, anh tưởng tôi chỉ là một tên vô học hết ăn rồi đạp mái à, tôi còn thông minh hơn người bình thường mấy chục số. Huống hồ tôi từ bé lớn lên ở biển Aegean, lại làm việc trong rừng, từng trồng hoa hồng, trồng cây ô liu, cũng có thời gian từng giúp người khác trồng cây thuốc phiện, vì thế mà ở biển Ái Tình có nơi nào đó mọc cây thuốc phiện thì tôi đều biết. Nếu không phải cảm thấy thứ này sẽ làm hại những thiếu nữ xinh như hoa, thì tôi đã sớm có nhiều tiền hơn cái tên tóc vàng này rồi. Tôi nghèo, là vì tôi có lương tri, Harper nói. Thật không nhìn được cậu vẫn luôn là một người bảo vệ đóa hoa tổ quốc, tại sao hai nơi này lại khả thi nhất? Mục Bạch có chút đổi mới với Harper. Trên núi hoang này có nhiều cây thuốc phiện mọc hoang dã. Trước đó chúng tôi có chuyển tiền đi qua nơi đó, nhưng vì nước biển gần đó rất nông, thuyền dễ đụng phải ám thạch cùng mắc cạn, thế nên là đi khá ít. Cự nhân Titan như sinh vật biển cỡ lớn, thích hoạt động dưới biển sâu, tuy rằng chúng nó mọc chi để bước lên cạn, nhưng nếu như bị uy hiếp thì chúng nó có thể nhanh chóng tiến vào đại dương, mà biển sâu mới là nơi chúng nó hoạt động bình thường, Harper nói. Vì thế mà chỗ nước cạn mọc cây thuốc phiện dại không có khả năng lắm. Mục Bạch nói. Ừm, tiến công thì có thể, làm phòng ăn thì không có khả năng lắm. Cái này cũng không thể, cự nhân Titan không thích rắn. Nơi đó tất cả là đại hải xà châu Phi chạy tới biển Aegean để nghỉ phép. Còn nơi này, mấy anh vẫn chưa có khảo sát thực địa qua, nơi đó là nơi mọc đầy ngụy cây thuốc phiện. Thấy Harper phân tích từng nơi rõ ràng mạch lạc, Mục Bạch cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Xác thực có lý luận nhiều đi chăng nữa thì cũng không bằng người dân bản xứ. Trăng rất thấp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giọt nước bay vào màn đêm nuốt mất, những ngôi sao sáng yếu ớt lấp ló trong màn mây mỏng manh. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện chúng nó tồn tại. Gió rất lớn, thổi đung đưa hoa thuốc phiện màu da cam nhìn, như các cô gái mặc váy xòe khi mùa xuân tháng 3 tới, có vẻ mỹ lệ yêu kiều. Băng, băng, vài tiếng rung mạnh, nhánh hoa cũng rung theo, ở nơi cỏ dại sơn dã xuất hiện một loạt dấu chân chỉnh tề, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì lại không thấy thứ gì. Một đoàn mây mù mỏng manh bị thứ gì xé nát ra, vào lúc này mới thấy một đường viền không rõ ràng, thân thể của nó hòa vào cùng trời đêm. Rõ ràng hùng tráng nguy nga nhưng không có bất kỳ vật thể nào che lấp, giống như là trong suốt. Cự nhân Titan thích ăn cây thuốc phiện, không phải kiểu như là ăn rau dưa trước khi ăn thịt, mà là chúng nó ham mê giết chóc, gặp phải một số đối thủ lợi hại sẽ khiến chúng nó bị thương. Mà đã bị thương thì cách chữa trị duy nhất là tìm chỗ nào đó ngủ say, mà vết thương gây đau đớn làm chúng nó không cách nào ngủ được. Mà cây thuốc phiện có hiệu quả là sau khi cự nhân Titan ăn vào sẽ nhanh chóng ngủ say trong núi, một giọng nói hết sức thấp vang lên. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vẫn đến, lão đại thực sự lợi hại, so với quân đội thì tìm kiếm chỗ kiếm ăn của Ngân Nguyệt Titan này còn chuẩn xác hơn. Toàn bộ phận của Ngân Nguyệt Titan này, về tay đoàn thợ săn Akama chứ chúng ta, rồi một giọng nam vang lên lanh lảnh. Bên trong đám cỏ, có thứ không tầm thường nhúc nhích, cũng không phải là do gió thổi, mà là nơi này đã sớm có một đoàn thợ săn nằm úp. Đoàn thợ săn Akama chứ đến từ Nhật Bản, bộ phận của cự nhân Titan tại hội đấu giá Nhật Bản xưa nay tăng giá không ngừng. So với săn giết hải yêu thì kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế mà bọn họ không tiếc làm trái quy định của quốc gia, ngàn dặm xa xôi tới Hy Lạp săn một cự nhân Titan. Lão đại, cái tên này nhìn qua có chút hung mãnh. Sợ cái gì, bên chúng ta có hơn 50 người cơ mà. Lão đại Akama chư là một thợ săn thất tinh đại sư, trên thực tế thì thực lực không kém hơn Liệp Vương, bất quá là chưa hoàn thành một vài nhiệm vụ treo thưởng tương ứng với cấp bậc, có thể trở thành Liệp Vương căn bản đều ở trong liên minh Liệp giả làm những chuyện cống hiến cực lớn. Vì thế đừng xem Liệp Vương trên thế giới có hạn, mà là người khác đều kẹt ở thất tinh đại sư lên tới số lượng rất lớn. Săn một Ngân Nguyệt cự nhân Titan. Vinh quang này đủ để hắn tranh cử Liệp Vương Nhật Bản lần tiếp theo rồi chứ. Nó đi vào cạm bẫy rồi. Long Tu Quốc tác trận Akama chư la to lên một tiếng. Trong số hơn 50 thợ săn, có hơn 40 thợ săn là cao thủ thực vật, hệ do Akama chư bỏ ra giá cao mời tới. Thời đại này mà tu luyện ma pháp thực vật hệ tới mức mạnh thì cũng không có nhiều. Những sinh vật có siêu cấp ma lực như cự nhân Titan này, chính là muốn lấy nhu thắng cương. Thực vật hệ là cách ràng buộc nó tốt nhất. Cự nhân Titan ở đầu kia bắt đầu dùng cây thuốc phiện để làm tê vết thương, thì đoàn thợ săn Akama chư đã bố trí cạm bẫy kỹ càng. Vô số thanh cần mộc dạng cành liễu từ trong cụm cây thuốc phiện thoát ra, chúng nó cực kỳ dẻo dai, dưới hơn 40 ma pháp sư thực vật hệ cùng điều khiển hơn 100.000 cái. Từ trên cao nhìn xuống, thì những thanh cần mộc tạo thành một đóa hoa cúc sán lạn tỏa ra, mà cự nhân Titan lại ở ngay nhụy trung tâm. Tất cả thanh cần mộc quấn lấy tứ chi, eo, gáy, vai, thậm chí tất cả khớp hoạt động của cự nhân Titan đều bị quấn vài vòng. Một đầu khác của thanh mộc cần cố định trên mặt đất, cự nhân Titan vừa muốn chạy trốn thì thanh mộc cần đột nhiên căng lên, cự nhân Titan đang muốn cất bước thì bị kéo lại, mặc cho cơ bắp toàn thân phát lực đều không tránh khỏi được thanh cần mộc. Khà khà, những thanh cần mộc này có thể chống đỡ được cả cây cầu lớn, bền hơn cả dây xích cáp treo lão đại đoàn thợ săn Akama chưa cực kỳ tự tin nói. Hoát, cự nhân Titan bắt đầu chuyển động thân thể, thanh cần mộc dài màu xanh cũng vặn vào nhau, ở tình huống bình thường khi va chạm với vật cứng thì sẽ đứt đoạn này, thanh cần mộc co giãn toàn phần, mặc cho cự nhân Titan xoay chuyển thế nào, những thanh cần mộc vẫn không nhúc nhích. Lão đại, hay là em ra sau chém vào gáy của nó, một tiểu đệ thợ săn muốn tranh công nói. Mày bị ngu à, đây không phải là manga, chúng nó là cự nhân Titan, không phải đại chiến Titan. Khà khà, em đùa chút thôi, cái tên này là Ngân Nguyệt Titan sao, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Ngu xuẩn, đừng có nói câu này khi chiến đấu, lẽ nào mày không đọc manga, sau khi nói ra câu này thì kẻ địch đột nhiên phát ra uy lực, giết tất cả mọi người ở đây sao lão đại đoàn thợ săn Akama chứ mắng. Ây thật giống là có chuyện như thế. Các thành viên đoàn thợ săn Akama chứ nhìn chằm chằm cự nhân Titan này. Thân thể khôi ngô khiến người ta không dám thất lễ, hơn nữa bọn họ cũng cảm thấy một sinh vật cấp quân chủ sẽ bị hàng phục dễ dàng, bọn họ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố phát sinh. Nhưng mà điều bọn họ lo lắng vẫn chưa phát sinh, cự nhân Titan kia dùng tất cả bản lĩnh, nhưng vẫn không thoát được khỏi long tu các tác trận của bọn họ, điều này làm cho các thành viên đoàn thợ săn Akama chứ không khỏi nghi hoặc. Hình như nó không dãy dụa tiểu đệ thợ săn nói. Kỳ lạ, chúng ta còn chuẩn bị nhiều như vậy, cơ mà hay là nói thực lực của chúng ta đã mạnh lên. Hay là thực lực của cự nhân Titan này, không đáng sợ như trong tưởng tượng lão đại đoàn thợ săn Akama chứ vuốt một đống cần của mình. Chờ một lúc, cự nhân Titan kia khom người lại, dáng vẻ không phản kháng nữa, lại như con nhím nho nhỏ thoát lực mặc cho đồ tể sâu xé, mọi người hai mặt chạm nhau. Tình huống gì đây, bọn họ còn chưa chuẩn bị tiến công, sao mà tên này đã đầu hàng rồi? Băng băng, bỗng nhiên trên mặt nước lại truyền tới vài tiếng nổ, lần này chấn động không chỉ có ngọn núi này, mà cảm giác như bầu trời cùng biển cũng bị lay động theo. Tầm mắt mơ hồ theo mỗi lần chấn động và khôi phục lại trong khoảng thời gian đó, những thành viên đoàn thợ săn Akama chưa ngẩng đầu nhìn về phía biển, cách xa gần một cây số, bọn họ đứng trên đỉnh núi thấy một cái đầu nóng bốc lên nhiệt khí. Da rẻ nứt nẻ có dung nham phun trào ra, quả thực như một núi lửa phun trào từ đại dương trồi lên. Cự nhân. Toàn bộ thành viên đoàn thợ săn Akama chưa cực kỳ kinh hãi nhìn về phía bãi biển, nhưng kỳ thực như là cự nhân phun trào dung nham đang ở ngay trước mặt, mang tới xung kích chưa từng có cho mọi người. So với cự nhân Titan bị long tu quốc tác trận bị nhốt, thì cự nhân xuất hiện dung nham núi lửa này mới chính là cự nhân chân chính. Chúng ta bắt phải một cự nhân vị thành niên. Trên mặt thợ săn lão đại Akama chưa tỏ ra khiếp sợ tột đỉnh, quay đầu nhìn cự nhân bị bọn họ bắt nhốt. Mà đại cự nhân hiện tại ở bãi biển kia, dung nham chảy toàn thân, còn để ải nguyệt màu bạc chói mắt trong bầu trời đêm hoàn toàn biết mất. Nguyệt thực, ngân nguyệt Titan, là một con ngân nguyệt Titan cao gần 100 mét. Lúc trước thu thập tình báo, miêu tả 100 mét chỉ là số liệu, nhiều nhất là dùng nhà lầu để so sánh. 100 mét cũng là lầu cao 30 tầng. Điều này đối với ma pháp sư không tính là gì. Thế nhưng nhà lầu là vật không có sự sống, không có phun trào dung nham tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng phả vào khuôn mặt, cũng không có sức mạnh một đạp để thiên địa mơ hồ, càng không có ma lực lộng lẫy để mặt trăng hoàn toàn mất đi ánh sáng. Một chiếc xe tải đình trệ cùng với một chiếc xe tải chạy như bay, tuyệt đối không cùng một khái niệm, huống hồ cự nhân Titan cao bằng một tòa nhà to lớn. Ngân Nguyệt Titan tuyệt đối không ngốc, nó bắt đầu chạy thì như thiên thạch bay xuống đại địa, mang tới phá hoại cũng không phải là hơn 50 thành viên đoàn thợ săn Akama chứ, mà là toàn bộ hoang đảo này. Không cần tấn công ma pháp sư hết sức, muốn làm là phá hủy hoang đảo này, thì người trên hoang đảo cũng không có cách nào tồn tại, cũng không thể hy vọng người bị đập chết như kiến, cũng không dùng móng tay đâm, đương nhiên là dùng toàn bộ lòng bàn tay, đập cả một khu vực con kiến đi vào, làm một sinh vật to lớn hơn. Muốn tiêu diệt loại vật nhỏ này hà tất làm tinh tế như vậy. Cự nhân núi lửa dung nham tiến công không cần quan tâm tới phòng ngự, kỹ xảo tránh né, ma pháp ẩn giấu của những thợ săn, lúc hoang đảo biến thành bụi phấn, cự nhân này cũng lười quan tâm tới sống hay chết của đám nhân loại nhỏ bé này. Thủy vực hồi lâu không có lặng yên, vòng xoáy nước có thể nuốt được những du thuyền trọng tải. Sau khi cự nhân núi lửa dung nham phát tiết, vạn tiểu cự nhân lên, xoay người đi tới hải dương sâu xa. Nước biển không che kín được thân thể của nó. Sau lưng là hoang đảo tàn tạ nổi trên đại dương. Trăng trên biển bắt đầu khôi phục lại ánh sáng lộng lẫy, soi sáng bóng lưng của cự nhân Titan núi lửa dung nham. Ngay khi cự nhân này sắp biến mất vào nước biển màu bạc, một bóng người nhỏ bé như dạ Âu tiểu miêu xẹt qua, rơi xuống phía sau cự nhân núi lửa dung nham cách không tới 200 mét. 200 mét với cự nhân Titan mà nói chỉ là một bên chân, tựa hồ núi lửa dung nham không đặc biệt nhạy cảm với những sinh linh ở xung quanh, không để ý tới, tiếp tục đi, nửa đầu đã xuống dưới nước biển. Đến chậm một bước, hai chỗ chọn một mà còn sai Mạc Phàm nhìn hoang đảo tàn tạ, thở dài. Mẹ nó, cự nhân Titan này so với tên đã chạy vào giao thành Athen hung hãn thêm mấy phần. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Lần đầu tiên Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cự nhân chính là Ngân Nguyệt Titan xuất hiện ở ngoại ô sau núi, gương mặt đó lộ ra giữa những dãy núi chập trùng, sau đó như ma thần nhìn xuống thành thị. Lúc này thân thể cự nhân Titan đã ở biển đêm mênh mông, không vì to lớn mà hải dương lại cắt giảm tầm nhìn, vẫn cứ là nhìn thấy là giật mình. Hành hung đã xong chạy, có hỏi qua nắm đấm của ta chưa? Mặc Phàm nhìn chằm chằm sau gáy của cự nhân Titan, cao giọng chỉ trích. Quyền kích hỏa giao, hiện tại uy lực một cú đấm này của Mặc Phàm đã tăng lên một cấp bậc, liệt diễm như mây. Sau khi đấm một phát thì hỏa diễm giao long nhiều đếm không hết bay ra, chúng nó xẹt qua chân trời, đem trời đêm cùng biển đen nhuộm thành màu đỏ chót. Nước biển phản chiếu liệt diễm giao long, để liệt quyền nhìn qua kinh thiên động địa. Tựa hồ như cự nhân Titan nhận ra được lực hỏa diễm phía sau, nó quay đầu lại, dùng con mắt nhìn hỏa giao bay xuống. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa giao tiếp xúc với biển, nổ một cái lò nung lăn lộn liên tục, Ngân Nguyệt Titan ở đó, không phản ứng, thậm chí trong mắt còn có một tia an nhàn như hưởng thụ suối nước nóng. Mẹ nó hoàn toàn bỏ qua ma pháp hỏa hệ của cậu Triệu Mãn Duyên lại hét lên. Tiểu Viêm Cơ nhà tớ không ở đây, không phải vậy thì đầu của nó đã nổ tung. Mạc Phàm có chút tức giận nói. Tiểu Viêm Cơ sau khi lột xác thì cần ngủ một thời gian, như vậy mới có thể ổn định tu vi hỏa diễm của bản thân, đại khái là còn mấy ngày. Chỉ là Tiểu Viêm Cơ còn ở Thần Ấn Sơn tu dưỡng, hỏa hệ của Mạc Phàm mặc dù là một pháp sư hỏa hệ siêu giai đường đường chính chính, liệt quyền cấp 6 đánh vào cự nhân Titan này như là đun nước nóng, mạnh tới nỗi có chút thái quá. Cái tên này đi là chắc, chúng ta căn bản không giữ được nó, Triệu Mãn Duyên nói. Nơi này chung quy là hải dương, cự nhân Titan khổng lồ thì có khổng lồ, chỉ cần nó tiếp tục đi về chỗ nước sâu, thì chẳng mấy chốc sẽ không thấy bóng dáng đâu nữa. Mạc Phàm lại như vịt lên cạn, đuổi tới đáy biển thì không có khả năng lắm. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên suy nghĩ vấn đề này, cự nhân Titan núi lửa dung nham chợt nghiêng đầu, đôi mắt phóng ra ma quang nhìn hai người bọn họ. Cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt của cự nhân Titan, Triệu Mãn Duyên không khỏi co rúm miệng. Vấn đề hiện tại không phải giữ cự nhân Ngân Nguyệt Titan này ở lại, mà là Mạc Phàm có bình yên vô sự hay không. Hoát! Cự nhân Titan đột nhiên vung cánh tay ra, nước biển xung quanh bọt nước khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ban đầu còn có 70-80 mét nước sâu, sau khi vung đòn khủng bố này thì đột nhiên trống rỗng, lại như đại dương thiếu mất một khối. Cự nhân Titan đứng ở chỗ không có nước, hình thành khí lực bao phủ bốn phương đẩy bay Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ra ngoài. Băng! Băng! Tốc độ chạy trốn của cự nhân Titan rất nhanh, trực tiếp cất bước chạy trong đại dương, cũng không phải mặt nước biển, mà chỗ nó xông tới đều bị khí lực ánh bạc trên người làm cho tản ra, có thể thấy được bùn cát dưới đáy. Nó đuổi theo Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, đến phía dưới hai người. Bỗng nhiên tên này ôm hai vai, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thấy có dung nham đỏ thẫm phun trào từ bùn cát. Từng thần trụ hỏa diễm hừng hực nhắm về phía không trung, tráng lệ mà ngập tràn khí tức hủy diệt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên như là ở mấy núi lửa, cho núi lửa đã biến thành một đám mây màu đen khủng bố, tràn ngập sức nóng của dung nham không ngừng xông tới, để hai người bọn họ không chỗ dung thân. Nham của tớ cũng không ngăn được, Mạc Phàm, cái tên này không phải là thứ mà hai chúng ta có thể giải quyết được, Triệu Mãn Duyên nói. Lấy thân thể làm lõi, biến ảo ra một tượng nham thạch thì cũng sẽ bị dung nham xông tới này hòa tan ra chưa đến vài giây, bất luận tốc độ ngưng tụ nham lực của Triệu Mãn Duyên nhanh bao nhiêu, thì cũng không nhanh hơn được tốc độ dung nham lao tới bọn họ. Hay là cậu thử dùng ma pháp nham hệ của mình một chút, Triệu Mãn Duyên, bỗng nói như thế. Tiên sư nó, đã lúc nào rồi mà cậu còn bơm đểu, toái thạch khuyên thiên môn của tớ cần tích góp đá vụn, mà hiện tại nhiều nhất là tớ tạo ra được chuồng lợn để phòng ngự, chuyên tâm cho tớ, tớ cho nó thấy màu sắc, Mạc Phàm mắng. Triệu Mãn Duyên gần đây bị tổn thương lòng tự trọng, cho nên có chút quái gở. Mạc Phàm đương nhiên là biết Triệu Mãn Duyên còn chưa lấy ra bản lĩnh thật, đối phó với cự nhân Titan mà không dùng toàn lực, vậy thì biến thành thịt vụn lúc nào không hay. Nhảy lên, tên kia nhảy lên rồi bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên chỉ xuống dưới. Mạc Phàm cúi đầu xuống, phát hiện cục đá dung nham như lăn kia, lại cách mình không tới mấy trăm mét, một cự nhân đánh tới thì không có vấn đề gì, ma pháp sư phản ứng vẫn tránh được, vấn đề là toàn thân cự nhân Titan còn có Ngân Nguyệt Ma Quang. Ngân Nguyệt Ma Quang làm cho lực lượng va đập trùng thiên không biết mở rộng ra bao nhiêu lần, ở dưới cảm quan Mạc Phàm, cảm giác như là nước biển dưới chân đều biến thành lực phá hủy sông tới, dù cho dùng dịch chuyển tức thời cũng không chạy trốn được. Lão Triệu, nhờ cậu, Mạc Phàm quả đoán lùi về phía sau Triệu Mãn Duyên. Nhờ cái trứng ấy mà nhờ, vừa nãy để nó đi luôn không được sao, Triệu Mãn Duyên rít gào. Ngân Nguyệt cự nhân Titan, ít nhất cũng là cấp quân chủ, chứ đừng nói tới loại thành niên này, lần trước vì cứu thị dân ở giao thành Athen mà suýt chút nữa Triệu Mãn Duyên tắt điện. Lần này thì còn mạnh hơn trước, quả nhiên tốc độ tu luyện, cho dù có nhanh đi nữa thì cũng không bằng cấp độ tìm đường chết của Mạc Phàm. Ánh bạc trùng nguyệt, bầu trời đêm va chạm với ánh sáng này xuất hiện vô số vết nứt màu trắng, mới nhìn còn tưởng những ánh sáng tinh tế len lỏi qua mây chiếu xuống, nhưng là từng làn sóng ma quang, để không gian xuất hiện một chút vặn vẹo cùng vết rạn nứt. Không gian như nước tĩnh lặng, phần lớn sức mạnh chỉ cuốn lên một ít sóng lớn, không tốn nhiều thời gian sẽ khôi phục lại, nhưng khi sức hủy diệt quá khổng lồ thì trên không gian sẽ xuất hiện một lỗ thủng, mà để lấp lại lỗ thủng thì gần đó sẽ xuất hiện một vòng xoáy không gian. Triệu Mãn Duyên từng trải qua trận chiến giữa Bá Hạ cùng Tù Si, sức mạnh của chúng nó va chạm vào nhau thì vị diện sẽ xuất hiện vết rách, nát tan, thậm chí là vòng xoáy nhỏ. Mà hiện tại sức mạnh của Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan này có thể lay động được tĩnh vững chắc của không gian, giả như không nhanh chóng dùng nguyên tố để trung hòa, vậy thì những phòng ngự dày đều sẽ tan thành bụi phấn. Mạc Phàm, đánh không được, chuẩn bị rút, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu gánh không được. Mạc Phàm có hơi kinh ngạc nói. Cậu cho nó thêm một dấu ấn hắc ám, tớ sẽ nói tỉ mỉ cho mà nghe, Triệu Mãn Duyên nói. Dấu ấn không đuổi theo được, cứ thế mà thả nó đi thì tiếc thật, Mạc Phàm nói. Đại ca à, nó có thể tha cho chúng ta là tốt lắm rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên, phát hiện sắc mặt của Triệu Mãn Duyên rất khó coi, hẳn là cỗ sức mạnh lao tới đây mạnh mẽ quá mức, thương tổn được lục phủ ngũ tạng. Nếu như Triệu Mãn Duyên không gánh được thì mình cũng không chống đỡ được lâu. Đi! Mạc Phàm không suy nghĩ nhiều, mang Triệu Mãn Duyên cùng vào không gian hư ám. Cự nhân Titan thấy hai người bỏ trốn, dáng vẻ không buông tha. Đuổi theo được 2-3 cây số thì phía bắc có ánh sáng từ cánh chim, lại như sao băng cực nhanh tới nơi này. Cự nhân Titan ý thức được nhân loại có tiếp viện tới, quả nhiên là từ bò đuổi theo Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Đột nhiên nó đẩy về hai bên nam bắc, thấy hai sóng lớn màu xám đủ lớn để kéo dài tới mặt nước biển, hoàn toàn là chia vùng biển này ra làm hai kinh tâm động phách, sóng biển cao hoàn toàn che khuất tầm mắt, hơi nước tràn ngập như là mưa rào xối xả. Khi những cánh chim kia bay tới hoang đảo tàn tạ này, Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan đã biến mất. Đáng chết, làm sao mà để nó đào tẩu rồi, Lucas dẫn đầu tức giận nói. Nơi này không có bố trí người của chúng ta, đúng là có một đoàn đội thợ săn xin trông coi nơi này, hình như bọn họ cũng không cho chúng ta biết, cũng không biết bọn họ. Một tên quan quân nói. Lập tức đuổi theo, không thể để nó đào tẩu được, Kim Diệu Kỵ Sĩ Lucas nói. Mệnh lệnh truyền ra, đông đảo các pháp sư chia nhau ra truy lùng, nhưng sinh vật biển ẩn giấu hơn hẳn yêu ma trên đất liền, căn bản là tốn công vô ích. Đại khái qua 10 phút, Tuas cũng đã chạy tới, tên này nắm giữ thú cưỡi triệu hoán, là một con phi mã toàn thân là ám kim khải kỵ sĩ Paternan thần miếu, khá là để ý tới trang phục. Tuas điều động ám kim khải phi mã xuất hiện, cảm giác lợi hại hơn Kim Diệu Kỵ Sĩ vài cấp độ, lại so sánh với Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, xác thực là ăn mày cùng hoàng đế. Mạc Phàm, cậu không phải là không có tiền, xin cậu hãy đi mua một cái rực ma cụ đi, Triệu Mãn Duyên nhấc Mạc Phàm lên không trung, vẻ mặt u oán. Không tìm được cái thích hợp, lại không muốn lãng phí tiền, Mạc Phàm nói. Tuas điều động ám kim khải phi mã vênh vang đắc ý đi bên hai người, khóe miệng nhếch lên biểu thị là rất là miệt thị với cách mà hai người đi bộ kia. Đây giống như một người chạy xe thể thao mở mũi lên, để nhìn bạn gái cũ hồi cấp 3 đang đạp xe đạp cũ kỹ, lại còn có một người đèo ở phía trước. Xem ra hai người còn rác rưởi hơn những gì tôi tưởng tượng, lại để cự nhân Titan chạy ngay trước mắt, Tuas nói. Không phải mày là chuyên gia cự nhân Titan sao? Sao mà còn đến hiện trường chậm hơn bọn tao thế? Mạc Phàm nói. Bởi vì tôi biết cự nhân Titan kia không phải là hung thủ ở Trồi Xanh Thành, truy bắt nó cũng là để người dân bất phẫn nộ, Tuas nói. Tao cũng biết là không phải, vì thế mà không muốn lãng phí thời gian, Mạc Phàm nói. Không để ý tới những lời lạnh lùng chế giễu của Tuas, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người kia, sắc mặt của Tuas âm trầm lại. Tuas không phải loại người ôn hòa hiền lành, muốn cho người khác tôn kính gia tộc Tuas, trước hết phải để bọn họ sợ sệt. Vì thế mà cái loại khỉ như Mạc Phàm nhiều lần lắc lư trước mặt mình như vậy, cũng không dễ dàng buông tha, đương nhiên là còn tiện nhân Asa Courier kia nữa. Đừng tưởng rằng ngày hôm đó Tuas không biết gì, buổi tối ngày hôm đó qua đi rồi đến sáng hôm sau, Asa Courier cùng Mạc Phàm đi tới phố Trung Hoa để ăn điểm tâm, cũng không che giấu hành tung chút nào. Một đôi nam nữ, nếu đã dùng bữa trưa hoặc bữa tối, thì có lẽ đó là ngẫu nhiên gặp nhau, hoặc là có chuyện gì đó quan trọng cần thương lượng, nhưng mà ăn điểm tâm cùng nhau, như nào cũng không tẩy trắng được, ngay cả người bình thường, cũng có thể liên tưởng tới đêm qua hai người đã làm chuyện gì đó kịch liệt, cho nên mới buổi sáng đã đi ăn điểm tâm. Dù sao thì người trẻ tuổi không cần đi làm thì cũng sẽ ngủ tới trưa. Dã hầu cùng tiện nhân hồ ly, thực sự là một đôi trời sinh, nhưng tuyệt đối không có kết quả tốt. Tuas đại nhân, hải vực quá khó tìm, căn bản là không có tung tích gì, khả năng cần ngài xử lý, Kim Diệu Kỵ Sĩ Lucas cung kính nói. Tên kia không phải là hung thủ Trồi Xanh Thành, Tuas nói. Isisa Điện Hạ vẫn luôn hy vọng ngài xử lý nó. Hiện tại Paternan thần miếu chịu nhiều nghi vấn. Hai vị thánh nữ trẻ tuổi lại không làm gì có tác dụng. Nếu như bây giờ có thể ổn định một thoáng, mặc dù không phải hung thủ, mọi người cũng sẽ tin là Isisa Điện Hạ cùng ngài bắt được, dùng máu của Ngân Nguyệt viết tên những người đã mất lên trên bia mộ Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Ta biết Tuas nói. Đơn giản là Isisa muốn mình chứng minh thực lực, không phải vậy thì đơn giản hơn à? Vừa hay tên phế vật Mạc Phàm kia nói không bắt được cự nhân Titan kia, cũng đã làm cho con khỉ châu Á này biết một thoáng chênh lệch. Mấy người theo ta, đi theo quỹ tích Nguyệt Lạc Tuas nói. Cần nhiều người sao? Có vẻ như đoàn thợ săn Akama chứ không còn mấy người còn sống. Bọn họ trên quốc tế, cũng coi như là một đoàn đội thợ săn có tiếng Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Không cần, loại người như này bỏ đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta nữa, đi thôi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thuận tiện giải cứu được vài thành viên của đoàn thợ săn Akama chứ. Bọn họ ngâm mình trong nước biển, không phải đứt cánh tay thì cũng nát nửa khuôn mặt, cực kỳ thê thảm. Tôi thật đáng chết, vì sao lại tự đại cho rằng đối phó được Ngân Nguyệt cự. Nhân Titan lão đại đoàn thợ săn Akama chứ vô cùng hối hận nói liên tục. Lão đại này chính là người nát nửa khuôn mặt, tuy rằng dưới đòn tấn công của cự nhân Titan có khả năng chạy được, nhưng nhìn thấy những huynh đệ chết không còn mấy người, tuyệt vọng ngâm mình như vậy muốn chìm sâu xuống biển. Cự nhân Titan không thường xuyên xuất hiện, thực lực mạnh yếu khó mà phán đoán, đoán chừng những tên khoe rằng bản thân khoe khoang giết được bao nhiêu cự nhân thu được lợi ích, cũng không nói tới thi thể bạn bè chất cao như nào Mạc Phàm, vỗ vai am ủi thợ săn này. Hai, nghĩ là một món lớn, tôi không nói tới kiếm được chậu vàng rửa tay gác kiếm. Cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy lão đại Akama chứ nói. Là một món lớn, câu này nói ra khỏi miệng mang theo hệ số nguy hiểm vượt qua ngoài phạm vi, xảy ra cũng là điều bình thường, không liên quan tới rửa tay gác kiếm hay không. Giống tôi, xưa này tôi nói những câu như thế này chỉ có thể tìm đường chết Mạc Phàm nói. Tiểu huynh đệ, cậu rất là rộng rãi, mặc kệ như nào thì tôi, cũng phải cảm ơn cậu đã cứu tôi cùng mấy anh em tàn phế. Những kỵ sĩ kia chỉ lo tìm cự nhân Titan, không để ý tới sống chết của chúng tôi. Tôi dự định dẫn bọn họ đi chữa thương, sau này có tới Nhật Bản, có thể tới Tokyo tìm tôi. Tôi dẫn cậu đi tới chỗ phong tục phố đèn đỏ làm đất nước chúng tôi vẻ vang. Khụ khụ, thật không tiện, là một người Nhật Bản thì không nên nói quốc gia của mình như thế lão đại Akama chứ nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nghe xong cũng bối rối, cái gì với cái gì cơ? Là giao lưu văn hóa, giao lưu văn hóa. Dù gì đất nước của mấy người cũng dẫn trước chúng tôi mấy thế kỷ, hiện tại quốc gia chúng tôi có quy mô người dân như thế. Cũng là nhờ Nhật Bản mấy người dạy dỗ không ngừng, để chúng tôi học được nhiều tư thế mà ở trường học không dạy ấy, là văn hóa Mạc Phàm nói. Khách khí rồi, vậy hẹn gặp lại hai vị tiểu huynh đệ, có gì cần tới chúng tôi thì cứ mở miệng. Tạm biệt những thành viên đoàn thợ săn Akama chứ, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên theo con đường quanh có khúc khuỷu về nhà của Harper. Mạc Phàm nhớ tới Triệu Mãn Duyên có nói gì đó, lập tức hỏi. Cậu biết vết rách vị diện không? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm lắc đầu. Tiên sư nó, một pháp sư hỗn độn hệ như cậu mà lại không biết vết rách vị diện. Vết rách vị diện là một kỹ xảo có thể nắm giữ khi hỗn độn hệ lên cao giai, có thể xé rách vị diện ở chỗ chúng ta, cắt chém, chia lìa tất cả vật chất Triệu Mãn Duyên nói. Tu vi hỗn độn hệ của tớ còn hơi thấp, ngay cả da lông vết rách vị diện cũng không nắm giữ Mạc Phàm lúng túng nói. Bản thân mình khi tìm thời gian để bù một thoáng ma pháp vị diện, vừa hay tiểu nê thu thăng hoa, tốc độ tu luyện như cưỡi tên lửa. Ma pháp hỗn độn hệ đa số là loại kỹ năng có năng lực tấn công, gặp phải đối thủ mạnh cũng dùng được. Cái vật chất này còn bao gồm cả phòng ngự thông thường, cái gì mà đại nham thuẫn, kết giới ánh sáng, thủy hoa thiên mạc, đại phong bích, hắc ám ngưng tụ nói chung là vạn vật Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Tớ hiểu, phiền cậu nói điểm chính Mạc Phàm nói. Lão tử vừa nói chính làm điểm chính, con mẹ nó, lẽ nào cậu không phát hiện ngân nguyệt cự nhân Titan kia chỉ dùng ngân nguyệt ma quang, vị diện xung quanh muốn nát ra. Sức mạnh của nó có thể lay động được không gian vị diện, tạo ra hiệu quả phá nát không gian. Chuyện này mang ý nghĩ dù phòng ngự của lão tử có dày gấp 10 lần, gấp trăm lần thì vẫn bị xuyên qua Triệu Mãn Duyên cao giọng nói. Giảng lý luận ma pháp với tên mù chữ cũng đến mệt, cũng không biết hồi cấp 1 cấp 2 Mạc Phàm làm cái gì. Vết rách vị diện có thể xuyên thấu qua tất cả sao? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói ngay như hạt cát đủ nhiều, đủ dày, khá lớn, trực tiếp hình thành một cồn cát, một chiếc xe tải đụng tới thì có đỡ được không? Triệu Mãn Duyên nói, có thể Mạc Phàm gật đầu. Vậy nếu là nước, cũng đừng nói là sóng lớn, một muôi nước dội xuống, nhiều hạt cát hơn nữa cũng có thể thẩm thấu có đúng hay không? Triệu Mãn Duyên nói, Mạc Phàm gật đầu, cực kỳ chuyên tâm như đứa trẻ vừa mới bước vào mẫu giáo. Không phải nói uy lực xe tải không như nước, cũng không phải nói sức phòng ngự của Cồn Cát không mạnh, mà là vấn đề vật chất. Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan tấn công trực tiếp phá hủy vị diện, đòn tấn công này không dùng ma pháp ngăn lại được, phòng ngự còn bị xé ra, không gian vị diện nát, còn vật chất ma pháp nào tồn tại, Triệu Mãn Duyên nói. Vì thế mà cậu khẳng định là không ngăn được. Mạc Phàm nói, phí lời, dù tớ dùng toàn lực ngăn cản, lại có bản chất tan rã vật chất phòng ngự thì đánh tiếp nữa chẳng phải là tìm đường chết. Triệu Mãn Duyên nói, nói cách khác thì không giải quyết được vấn đề này, thì mãi không chống lại được Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan kia, chứ đừng nói tới đối phó với tên hung thủ kia. Mạc Phàm nói, thực lực đoàn thợ săn Akama chứ không yếu, khẳng định bọn họ làm tốt chuẩn bị, kết quả vẫn bị đánh cho tơi bởi hoa lá. Chủ yếu là bọn họ không hiểu rõ năng lực rạn nứt vị diện của cự nhân Titan. Một khi vết rách vị diện xuất hiện, chẳng khác nào phòng ngự cũng xuất hiện vết nứt, năng lượng sẽ thẩm thấu trực tiếp vào cơ thể của ma pháp sư, Triệu Mãn Duyên nói. Quả nhiên cấp quân chủ không phải ngồi không sơi nước, Mạc Phàm nói. Nhưng mà đừng có gấp, qua trận chiến của bá hạ cùng tù si, tớ đang nghiên cứu cách đối phó với vấn đề vết nứt vị diện này, Triệu Mãn Duyên nói. Đối phó như nào? Mạc Phàm cũng rất muốn biết. Hiện tại tới siêu giai, ma pháp càng trăm hoa đua nở, năng lực yêu ma lại càng quỷ dị khó lường. Thủ đoạn vết nứt vị diện này xác thực phải có biện pháp xử lý. Không gian vị diện sẽ tự chữa lành, tốc độ chữa trị tính bằng giây. Vì thế mà trong lúc nó đánh nát không gian vị diện, để cho không gian vị diện chữa trị nhanh hơn là có thể phòng ngừa được năng lượng thẩm thấu đi. Nếu như vậy thì tớ ngăn cản được đòn tấn công của Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan cũng không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói. Vì lẽ đó mà cậu làm được sao? Mạc Phàm, không thành thạo, cần có người hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn cần tụ nguyên tố xung quanh lại, cho dù là một vết nứt nhỏ, thì cũng cần điều động tất cả nguyên tố trong phạm vi mấy trăm mét, lấy vết rạn nứt mà Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan tạo ra trước đó, hẳn là cần nguyên tố trong phạm vi 7-8 cây số để bổ sung, Triệu Mãn Duyên nói. Muốn nguyên tố tụ lại thì cần lĩnh vực, Mạc Phàm nói. Đúng đấy, cậu không giúp tớ được, cậu mà tụ nguyên tố lại thì dùng để tấn công cự nhân Titan, không phải vậy thì ngay cả da của người ta cũng không đả thương được, chỉ dựa vào lĩnh vực của chúng ta thì không thể trong ngắn ngủi đủ thời gian để bổ sung phần thiếu. Phải nghĩ cách, không giải quyết được vấn đề này, thì chúng ta không dám đụng vào Ngân Nguyệt Titan, Triệu Mãn Duyên nói. Vốn muốn trở về chỗ của Harper, Triệu Mãn Duyên lại nhất định muốn đi làm vài chén. Mục Bạch đang cào nhào một trận ở đây, còn có cả Harper cũng tới. Cái tên này vừa nghe tới đi uống rượu thì mặt không muốn nhưng chân vẫn đi. Tớ nói này, tâm thái hai cậu có phải là quá được rồi, chưa bắt được cự nhân Titan thì đã ở đây uống rượu. Mục Bạch đi tới đây với vẻ mặt oán khí. Bọn tớ cũng cố hết sức rồi, Mạc Phàm nói. Mục Bạch đánh giá trên dưới một lần Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, căn bản không có vết tích chiến đấu, ngay cả quần áo còn chưa thay, có thể thấy chiến đấu là đi theo quy trình. Uống rượu đi, làm gì mà nghiêm túc như vậy, công tác mà, làm cái dáng vẻ chăm chú, ban đêm lại lười biếng, làm gì có nửa đêm uống rượu tán gẫu cùng gái đẹp. Harper bắt đầu uống rất tự nhiên. Đến nào, uống rượu rắn, bổ thận, Triệu Mãn Duyên đưa cho Mục Bạch một chén. Bổ cái đầu ngươi. Bốn người uống được vài chén, Triệu Mãn Duyên thuận thế nói việc vết nứt vị diện, làm cho Mục Bạch cũng muốn nghĩ cách. Mục Bạch vừa muốn nói thì có người nào đó hoan hô. Gì thế, Manchester United lại ghi bàn sao? Harper quay đầu lại, cho rằng có người xem bóng đá. Isisa vẫn là Isisa, trước đây còn chấp chính Paternan thần miếu. Hy Lạp chúng ta xưa nay không có xảy ra chuyện như vậy, mặc dù có nhưng cũng sẽ tìm ra hung thủ trong thời gian ngắn. Hiện tại mấy thánh nữ đang cung đấu, quốc gia của mình còn chưa lo xong còn chạy tới quốc gia khác lấy lòng, thật là làm người ta phản cảm. Bằng hữu, không cần liếm chân Isisa như thế đâu, bất quá chỉ là một con Ngân Nguyệt Titan du đãng, lại không phải hung thủ ở Chồi Xanh Thành. Hiện tại thổi phồng lên có hơi quá rồi đi, tôi yêu thích thánh nữ Asakoria, người gì đâu mà có vẻ đẹp đặc biệt, khí chất tao nhã, vóc thì lại càng. Một đám bạn rượu bắt đầu thảo luận. Các vị, mặc kệ là bên phe ai, Isisa đã giết một con Ngân Nguyệt Titan, cũng đáng để Bích Hải Thành chúng ta nâng ly chúc mừng. Mọi người cùng cạn ly nào, chủ quán rượu nâng ly bia lên nói. Còn nữa, rốt cuộc là vị dũng sĩ nào đánh bại Ngân Nguyệt Cự Nhân Titan, tin tức gần đây có nói. Đoàn thợ săn Akama trừ trên quốc tế có 50 thành viên, mà chỉ có 4-5 thành viên sống sót trở về. Một người có dáng dấp thợ săn nói. Là Tuas. Tuas lợi hại như vậy sao? Không phải là gã đã nhảy cùng thánh nữ vào hôm diễn ra lễ nghi sao? Người có thể tham gia vào quả nhiên không phải người tầm thường. Đến nào, mọi người cũng kính dũng sĩ Tuas một ly. Này mày, mấy người kia, tại sao không nâng ly lên? Vừa nãy kính Isisa mấy người không nâng, hiện tại bất kính với dũng sĩ. Có ý gì đây, chẳng lẽ không hy vọng đảo Crete của chúng ta được hòa bình sao? Một gã uống say gọi nhóm Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa định bảo chim cút, Nhưng Harper đã nâng ly lên, mấy câu thôi đã khiến tử quỷ đi rồi. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm uống một ly. Mạc Phàm, áp lực của cậu có hơi lớn, cái tên Tuas này đúng là sát thủ Titan. Trước tiên không nói hắn làm sao tìm được ngân nguyệt cự nhân Titan đã chạy mất kia, hắn có năng lực đánh giết, không phải chúng ta ở thời điểm hiện tại có thể so bì. Bây giờ cậu đi cúi đầu nhận sai với người ta, miễn tới lúc không phải thật sự vĩnh biệt tâm hạ. Triệu Mãn Duyên, cười trên nỗi đau người khác. Mồm thối, cự nhân Titan kia là chúng ta thả cho nó chạy, Tuas chỉ liếm lại những gì chúng ta không cần mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là hung thủ chồi xanh thành, những cái khác không lọt vào mắt Mạc Phàm nói. Còn một tin xấu, không phải trước đó Tuas đã nói rồi sao, hắn có thể thông qua một cự nhân để tìm ra những cự nhân khác hay sao? Hẳn là nếu đã bắt được cự nhân Titan núi lửa dung nham kia, thì mang ý nghĩa hắn cũng sẽ tìm ra được hung thủ chồi xanh thành, Mục Bạch nói. Lời này để Mạc Phàm lập tức cảm thấy áp lực tăng lên. Xem ra cái tên dám làm càn, trước mặt thánh nữ Paternan thần miếu không phải là một tên đầu đường xó chợ, giả như trực tiếp mà đánh thì Mạc Phàm cũng không sợ, kết quả nhất định phải dựa vào bản lĩnh gia truyền mà vượt trước. Lòng dân sắp bị Isisa làm cho lung lay, chúng ta lại không cố gắng không chịu thua kém, đoán chừng tâm hạ sẽ chịu áp lực lớn vô cùng, Mục Bạch nói. Lão Triệu, cậu nhanh chóng giải quyết vấn đề vết nứt vị diện. Không phải chỉ là một con ngân nguyệt Titan thôi sao, chúng ta hạ gục thêm một con 100 mét tiếp theo cho bọn họ thấy, Mạc Phàm nói. Gấp cái gì, tớ còn chưa uống được mấy ly rượu, Triệu Mãn Duyên nhàn nhã nói. Uống cái trứng, làm việc thôi, cậu xem Mục Bạch đã suy yếu như này, cậu hy vọng nửa đời sau Mục Bạch có nâng cũng không đứng được à, Mạc Phàm nói. Sắc mặt Mục Bạch tối lại mấy phần. Tại sao chuyện gì cũng lôi mình vào, thân thể hư, chứ không phải thận hư. Quả nhiên không lâu sau thì Poison gọi họp hội nghị khẩn cấp, bắt đầu hội nghị là màn khen ngợi Tuas. Tuas còn bày ra bộ dạng rất kiêu kỳ, buồn nôn Mạc Phàm. Mạc Phàm các hạ, hy vọng ngài sẽ nỗ lực thêm, tình huống của chúng ta hiện tại cũng đã được báo cho nữ hiền giả Valentine, cũng sẽ cân nhắc, Poison nói. Mục tiêu của tôi là hung thu chồi xanh thành, Mạc Phàm nói. Lần này đánh giết làm cho bộ tộc Titan kinh sợ nhất, nghĩ tới trong thời gian ngắn, thì chúng nó sẽ không dám bước vào thành trấn của nhân loại sinh sống, để làm loạn, Poison nói tiếp. Mạc Phàm không trả lời, hiện tại mình đang ở thế yếu, có nói nhiều cũng vô dụng. Poison cũng không nói tiếp nữa. Tổng kết lại hành động đánh giết ngân nguyệt Titan lần này một chút, đồng thời khóa chặt vài lam tinh Titan khác. Lam tinh Titan thì không cần gọi tôi không muốn lãng phí thời gian với chúng nó, Tuas nói thẳng. Mạc Phàm các hạ, nếu như ngài không đối phó được ngân nguyệt Titan, không ngại thì giúp chúng tôi xử lý lam tinh Titan, cũng tốt hơn là không làm gì cả. Rốt cuộc thì thực lực của ngài, thì đoàn kỵ sĩ chúng tôi đều rõ như ban ngày, kim diệu kỵ sĩ Lucas mỉa mai. Mặc kệ là cự nhân gì thì chúng tôi đều đồng ý ra tay. Cũng phiền mấy vị quân tướng báo cáo chi tiết manh mối lam tinh Titan cho chúng tôi sẽ đi giải quyết những mầm họa này, Mục Bạch nói thay cho Mạc Phàm. Rất tốt, Poison gật đầu, vẫn rất tán thành thái độ của mấy người bên nhóm Mạc Phàm. Hội nghị kết thúc, Tuas bước ra khỏi phòng, với khuôn mặt tươi cười khi được thổi phồng trắng trợn trong hội nghị vừa rồi, cầm khăn tay lau bàn tay của mình. Xem ra cậu muốn quỳ làm lễ trên tế đàn gia tộc nhà tôi rồi, đương nhiên, lam tinh Titan cũng không phải là dễ đối phó. Mang theo hai tên rác rưởi cũng không hẳn là hữu hiệu, không bằng xin đi xuất chinh cùng quân đội đi. Tuas vô cùng đắc ý nói. Trở lại phòng, Triệu Mãn Duyên tức giận với lời của Tuas trong buổi hội nghị. Hắn mắng Mục Bạch thì thôi đi, thậm chí còn chửi cả tớ, cho má, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Mục Bạch mặc kệ Triệu Mãn Duyên bị thần kinh, đọc tài liệu liên quan tới Lam Tinh Titan nhận được từ quân khu. Có gì hay mà nghiên cứu, lẽ nào thật sự chúng ta đi đối phó với những Lam Tinh cự nhân Titan kia? Làm chân sai vặt cho người khác hay sao? Triệu Mãn Duyên tiếp tục nói. Động não đi, Mục Bạch nói. Tớ không có não còn mạnh hơn cái loại không có thận như cậu, Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu, đừng than phiền nữa, Mục Bạch nhận việc Lam Tinh cự nhân Titan là đúng. Ngày đó cậu cũng thấy tình hình của đoàn thợ săn Akama chứ. Lúc đó trên hoang đảo có hai Titan, một con là tiểu Lam Tinh cự nhân Titan, một con khác là ngân nguyệt cự nhân Titan núi lửa. Nói cách khác, thông qua một ít Lam Tinh cự nhân Titan thì có thể tìm thấy được ngân nguyệt cự nhân Titan, Mạc Phàm nói. Mục Bạch nhận lấy việc Lam Tinh thì Mạc Phàm cũng đã hiểu, vì thế mà không phản đối. Huống hồ gì bây giờ Tuas đang chiếm thượng phong, giả như Poison có đi ngang qua, lại ra vẻ rất ngây thơ. Nhưng chúng ta giết 8 con Lam Tinh Titan, cũng không bằng Tuas giết một con ngân nguyệt cự nhân Titan, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy thì chúng ta giết 12 con, 20 con, nhiều Lam Tinh Titan còn đang ẩn giấu, trong tay chúng ta lại có nhiều manh mối, còn rất chuẩn xác. Tuas là một tên thanh cao tự kiêu, Titan bình thường không lọt vào mắt hắn, chúng ta không có bản lĩnh đặc thù như hắn, chỉ có thể lấy số lượng, Mạc Phàm nói. Bưng không được cái giá, thì cũng phải hạ cái giá xuống được, Mạc Phàm cũng không có cảm giác đối phó với Lam Tinh cự nhân Titan, thì mất mặt cái gì, huống hồ còn chẳng có tung tích hung thủ Trồi Xanh Thành. Nếu không dựa vào thực tế mà tìm kiếm, sớm muộn cũng để Tuas giành được chiến thắng. Được thôi, mai sẽ đi cùng quân đội Triệu Mãn Duyên cũng không phải là người không thiết thực. Đêm nay quân đội xuất kích, nhưng nhìn qua thì không đủ người, cũng chỉ là sai khiến vài Lam Tinh kỵ sĩ đi qua. Mục Bạch nói. Cố lên, lấy khí thế như hồi chúng ta ở Kim Tự Tháp. Gió xuân ôn lương, có cò ở trên đầu, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm đang nằm úp mai phục, lẳng lặng chờ Lam Tinh cự nhân Titan xuất hiện. Máy bay. Nếu không đánh. Heo cơ. Bạn à, ha ha, chờ đợi cái chính là con heo cơ này. Không đánh nữa, không đánh nữa, không phải nói nơi này nhất định có Lam Tinh cự nhân sao, rời sắp sáng con mẹ nó rồi, chúng ta chơi bài ở đây làm cái gì? Gió dừng lại thổi, bộ bài tú lơ khơ bị thổi lên, một lá đầm khiêu gợi bay lên tán cây, mắt thấy muốn theo gió nhưng không biết bay về hướng nào. Nhưng khi lá bài này bị cuốn về phía xa, đột nhiên dán chặt vào không khí, hình như là đập vào mặt tường, rõ ràng gió lạnh còn đang thổi, lá bài vẫn đang ở đó, hiện ra di chuyển rất kỳ quái. Mạc Phàm liếc mắt nhìn về nơi đó, trong lòng lấy làm kỳ. Một giây sau, Mạc Phàm ý thức được cái gì, vội vàng tạo ra tinh tọa màu bạc, bao phủ cả Mục Bạch, cùng Triệu Mãn Duyên vào trận không gian dịch chuyển tức thời màu bạc này. Băng! Một dấu chân lớn từ không khí đập xuống ngay chỗ mà Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm chơi bài, tạo ra một cái hố sâu, kỳ thực xung quanh là lớp bùn đất cứng rắn, nhưng vì uy lực của cú đạp này mà nứt ra nhiều khe. Ôi mẹ ơi! Cái tên này còn ẩn hơn chúng ta, Triệu Mãn Duyên trong lòng còn sợ hãi. Cũng thật là mai phục gặp ngay ảo ảnh xe tăng, nếu không phải là Mạc Phàm phát hiện ra, thì một đạp này không phản ứng kịp thì đã bị đè bẹp rồi. Chuẩn bị chiến đấu, biểu hiện của Mạc Phàm nghiêm túc mấy phần. Lam Tinh cự nhân Titan cao 60 mét, đừng xem thường Mục Bạch đứng lùi về phía xa một chút, hiện tại thân thể không thích hợp để chém giết. Lam Tinh cự nhân Titan có thể nuốt được ánh sao, trước ánh bình minh xuất hiện vốn là tối tăm. Một khi ánh sao biến mất thì xung quanh trở nên đen kịt, năng lực nhìn ban đêm của Mạc Phàm không chịu áp chế từ Lam Tinh cự nhân Titan này, nuốt ánh sao. Không nhìn thấy tên kia nữa rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Ma pháp quang hệ của cậu đâu? Triệu Mãn Duyên phản ứng chậm giờ mới nhớ đến, vội vàng xoa ra một quang cầu trong lòng bàn tay rồi quăng lên cao. Nếu không có ánh sao, vậy Triệu Mãn Duyên tự tạo ra mặt trời nhỏ, hiện ra vài sợi ánh sáng xanh loại bỏ bóng tối. Khôi phục lại tầm nhìn, Triệu Mãn Duyên không nhìn thấy Lam Tinh cự nhân Titan. Chỉ là không làm sao mà sau lưng thổi từng luồng gió mát. Cứ thế mà trốn được à? Lùi lại cho ta, Triệu Mãn Duyên không cần nghĩ đã biết cự nhân Titan ở sau lưng mình. Đột nhiên nắm chặt song quyền, dưới chân hoàn thành một tinh tọa. Kết giới thủy hoa thiên mạc đập như sóng biển, tách Triệu Mãn Duyên cùng Lam Tinh cự nhân Titan gần sau lưng. Thủy hoa thiên mạc của Triệu Mãn Duyên khác với những người khác, thời điểm dâng lên còn mang một vòng thủy liên mang hiệu quả đẩy lùi. Thủy liên đẩy ra, Lam Tinh cự nhân Titan vừa muốn giơ tay như lam sắc khúc kiếm thì đã bị chấn động của thủy liên đẩy lùi. Lam Tinh cự nhân Titan bị đẩy lùi hơn mét, lúc này Triệu Mãn Duyên mới quay người lại nở một nụ cười cực kỳ tự tin, loại tiểu cự nhân như ngươi mà còn muốn hành hung Triệu gia gia của ngươi. Lôi phạt cửu giới chi cấm. Mạc Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp vận dụng ma pháp lôi hệ siêu giai. Lôi phạt siêu giai là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với mục tiêu cỡ lớn đơn thể như này, không chỉ có lôi giới cầm cố, còn nắm giữ lực sát thương không tầm thường. Mạc Phàm cũng không muốn Lam Tinh cự nhân Titan lúc nào cũng có thể chạy đi lẩn trốn. Nắm giữ thần ấn tán dương, thời điểm lôi phạt siêu giai của Mạc Phàm chỉ nhằm vào một mục tiêu nhưng uy lực lại không tầm thường. Lôi kích khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cắm vào 9 vị trí trên người Lam Tinh cự nhân Titan. Giữa 9 chuôi lôi kích sẽ dẫn ra giới lôi xâm nhập vào trong cơ thể, mặc cho da thịt của Lam Tinh cự nhân Titan có dày bao nhiêu, từng lôi tinh đầy tinh tế, như cây kim dày đặc đâm vào trong cơ thể của Lam Tinh cự nhân Titan. Mạc Phàm, đừng phá hỏng nội tạng của nó, Mục Bạch vội vàng nhắc nhở Mạc Phàm. À, đúng rồi, Mạc Phàm vội thu tay lại. Lôi thần kích truyền cấm lôi đều sẽ xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của Lam Tinh cự nhân Titan, làm như vậy Lam Tinh cự nhân Titan sẽ không đáng giá. Vẫn là giao cho tớ đi, tớ luyện rất lâu rồi, Triệu Mãn Duyên sắn tay áo lên. Tinh quỹ quang hệ đan sen như dệt, từng sợi tia đã biến thành đồ án hoàn chỉnh, ma tòa, tất cả tinh tử tô điểm thành hình, tạo thành tinh cung quang hệ hùng vĩ. Thánh tài thẩm ma kiếm. Triệu Mãn Duyên ngẩng mặt lên, thấy trên bầu trời đen kịt hiện ra một vệt ánh sáng, giống như là thiên đường mở cửa giáng lâm hào quang phúc phận. Một thanh thẩm kiếm ánh sáng gào thét đập tới. Ánh kiếm đẩy ra từng tầng một, như sóng gợn trong hồ nước, toàn bộ rừng cây còn vương xương động đã bị kiếm khí lan tới mà bốc hơi đi. Lam Tinh cự nhân Titan thấy quang kiếm trên đỉnh đầu, khuôn mặt lam sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Làm cự nhân, đối mặt với phần lớn sinh vật thế gian mang theo phần miệt thị, Chúng nó như là thần tồn tại, trời sinh đã mang lực lớn vô cùng, đủ để đạp tất cả chủng tộc xuống dưới chân, chứ đừng nói là quần thể nhân loại, hoàn toàn là làm nô lệ trong quá khứ, phải phụ thuộc. Thế nhưng khi đối mặt với ma pháp siêu giai của Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, trong đôi mắt của Lam Tinh cự nhân Titan đã không còn là cổ thần kiêu ngạo, cái chết trước mặt nó cũng như một con súc vật hoảng loạn không chọn được đường, muốn phản kháng lại cũng không đủ sức mạnh, bất lực không biết làm sao, thậm chí muốn cầu xin tha thứ. Vào lúc này xin tha ư, vậy lúc nuốt thuyền đánh cá thì tại sao không thấy ngươi sám hối? Đối mặt với bộ dạng này của Lam Tinh cự nhân Titan, cả ba người đều xem thường. Trong tài liệu của quân đội có ghi, Lam Tinh cự nhân Titan này được gọi với biệt danh là kẻ săn thuyền đánh cá, chuyên môn chọn những thuyền đánh cá không cẩn thận lạc đường thủy mà ra tay, còn ăn sống nữa. Rất nhiều mặt mà cự nhân Titan biểu hiện như nhân loại, nhưng có một thứ mà tuyệt nhiên không giống, thủ đoạn giết chóc của cự nhân Titan vẫn luôn tàn nhẫn, đặc biệt yêu thích lấy nhân loại làm thức ăn. Chúng nó thích ăn hải hầu quái. Đó không phải là vì lãnh thổ của nhân loại không phải cự nhân Titan muốn xâm chiếm, thì xâm chiếm, không thể bất cứ khi nào cũng ăn người sống được, chỉ đành dùng những hải hầu quái để thay thế. Mà vào thời đại cổ thần, cự nhân Titan vẫn được coi là đồ ăn nuôi nhốt, căn bản không phải là che chở chân chính. Đối với cự nhân Titan thì đừng có nói chuyện mềm lòng dạ yếu, bất luận chúng nó có biểu hiện tâm tình như nào, con người cùng cự nhân Titan có mối quan hệ chuỗi thức ăn thuần túy nhất, không rõ là ai ở trên ai ở dưới, chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Thẩm ma kiếm trực bổ đôi lồng ngực cự nhân Titan, tiếng gào thét thống khổ lan sang những hòn đảo khác, dãy dụa không được bao lâu thì Lam Tinh cự nhân Titan này ngỏm củ tỏi rồi. Thông báo cho quân đội, để bọn họ mang thi thể cự nhân Titan này về Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Mục Bạch gật đầu. Bộ phận của cự nhân Titan rất đáng giá, Mục Bạch phải dựa vào để mà bồi bổ thân thể. Sau khi lấy những bộ phận quan trọng thì chuyện còn lại giao cho quân đội. Kẻ săn thuyền đánh cá, tin tưởng rất nhanh bên quân đội sẽ đưa ra một thông cáo, làm cho những ngư dân đánh bắt cá vào mùa xuân có thể ổn định ra khơi đánh cá, không cần lo lắng Lam Tinh cự nhân Titan này nhỏ ngó. Hiệu suất của Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên vô cùng cao, trong một tuần không đối phó với Ngân Nguyệt cự nhân Titan, quân đội quản lý những manh mối về những Lam Tinh cự nhân Titan đã được bọn họ giải quyết 1/3, tổng cộng có 7 Lam Tinh cự nhân tiên, mỗi một con đều có tiếng xấu, làm loạn ở biển Aegean đã được vài tháng. Thực sự là làm cho những tòng quân như chúng tôi cảm thấy hổ thẹn, chúng tôi sẽ nhớ kỹ những vị đã giúp quân đội Hy Lạp chúng tôi, quân tướng cười nói. Dễ ấy mà, vẫn là do tình báo của mấy người chuẩn xác, không phải vậy chúng tôi như những con ruồi không đầu, không làm được chuyện gì, Mạc Phàm khiêm tốn nói. Mấy vị cũng đã biết quân đội chúng tôi có nhiều người, nhưng mà muốn bảo vệ toàn bộ biển Aegean vẫn còn quá khó, chỉ cần thôn trấn nào xảy ra chuyện, chúng tôi lại bị dân chúng tấn công, quân tướng khẽ thở dài. Sinh hoạt an nhàn lâu thì sẽ như vậy. Bọn họ chỉ để ý có thể ngồi một nơi thư thích lướt điện thoại, thấy chỗ nào xảy ra chuyện, thì lại ngồi cào phím mắng quân đội chấp chính ở địa phương đó vô năng. Hơn nữa Ô Giáo hội lại yêu ngôn hoặc chúng như vậy, áp lực của mấy người lại càng lớn, Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng đấy, hiện tại mọi người muốn làm sao, đại khái là muốn chúng tôi chết trên chiến trường, thì bọn họ mới công nhận chúng tôi đã gắng hết sức. Nhưng nếu chúng tôi chết rồi thì ai có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ? Quân tướng có chút căm phẫn sục sôi. Có thể thấy được quân tướng bị Ô Giáo hội làm cho buồn nôn, Mạc Phàm gần đây đều giết Lam Tinh cự nhân, cũng không biết được dân chúng cùng Ô Giáo hội hướng về quân đội mà chỉ trích. Tuas vừa mới giết Ngân Nguyệt cự nhân Titan để cho Paternan thần miếu được thở dốc, nhưng sự việc bi thảm vẫn cứ tiếp diễn. Đây là năm của Titan, là chiến tranh, không có chỗ nào an toàn, vì thế mà vừa xuất hiện xâm lấn thì bị chửi mãi là quân đội. Ở Hy Lạp, địa vị của Paternan thần miếu cao hơn cả chính phủ cùng quân đội, mà giờ quân đội lại rơi vào tình thế rối bời. Có nhu cầu nhờ việc gì thì cứ mở miệng nói, trong thời gian ngắn chúng tôi cũng không tìm được tung tích của Ngân Nguyệt cự nhân Titan, chứ đừng nói tới hung thủ trồi xanh. Thành Mạc Phàm thấy quân tướng có chút nỗi niềm khó nói, rất hào phóng nói. Mấy vị thật sự đồng ý giúp chúng tôi. Quân tướng có chút vui vẻ nói. Quân Pháp sư rất nhiều, nhưng sức chiến đấu siêu quần như ba người bọn họ đã ít lại càng ít. Nhiều người thì hành động rất khó khăn, cũng đặc biệt chậm, cũng không phải là quân đội bọn họ không xử lý được cự nhân Titan. Thực sự cự nhân Titan không phải thiểu năng, nhìn thấy một đám quân đội là co chân lên chạy, chứ đừng nói là mai phục cự nhân Titan. Vì thế mà không cần trợ giúp gì vẫn giết được cự nhân Titan như ba người Mạc Phàm, mới là quan trọng. Bờ biển Duran đang bị ma hải tích xà xâm chiếm. Theo chúng tôi được biết thì ma hải tích xà là, từ sa mạc phía nam địa trung hải vọt tới, chúng nó bị một con kiệt hải xà long hô hoán tới, mà căn cứ theo manh mối chúng tôi điều tra, con kiệt hải xà long này cấu kết với một con cự nhân Titan được chúng tôi đặt tên là Cương Sơn, Titan cùng nhau làm chuyện xấu, đã từng phá hủy vài chiếc thuyền quân đội tìm kiếm cứu hộ, ở sự kiện biển máu, quân tướng nói. sự kiện biển máu. Không phải là do Hồng Y giáo chủ Hắc giáo đình lãnh tước gây nên sao? Mạc Phàm nói. Đúng, máu tươi trong đại dương khiến đường ven biển của nhiều quốc gia nhuộm thành màu đỏ tanh tưởi, bao gồm cả Bắc Asian Hy Lạp chúng tôi. Kiệt Hải Xà Long cùng Cương Sơn Titan vẫn luôn có tên bên trong liên minh liệp giả Hy Lạp chúng tôi, nhiều năm trôi qua nhưng không có thợ săn nào giết được chúng nó. Kỳ thực quân đội chúng tôi vẫn đang nghĩ cách để giết nó, nhưng mà những quan quân xuất sắc kia mặc dù là tìm được, nhưng không có mấy ai bình yên vô sự trở về. Cuối cùng chỉ còn lại một đống manh mối cùng tài liệu, nhưng cũng không có ai dám đụng vào chúng nó, quân tướng bất đắc dĩ nói. Kiệt tác của lãnh tước. Tuy rằng Hồng Y đại giáo chủ này đã chết, nhưng vẫn là chết trong tay Hắc giáo đình. Chuyện đường ven biển nhuộm màu máu thì không dễ mà quên đi được. Ở nhiều chỗ tại địa Trung Hải cùng biển đỏ vẫn còn bốc mùi tanh tưởi. Tôi với lãnh tước xem như cũng có duyên phận. Được rồi, Kiệt Hải Xà Long cùng Cương Sơn Titan cứ giao cho chúng tôi. Còn quân tướng đây đưa cho chúng tôi tài liệu chi tiết là được, Mạc Phàm nói. Vậy thì rất là cảm tạ, nếu như có thể diệt trừ được song ác địa Trung Hải, tin là công lao của Tuas không thể nào sánh được, với cậu quân tướng nói. Tranh tài giữa Tuas cùng Mạc Phàm vốn không phải bí mật gì, Kiệt Hải Xà Long cùng Cương Sơn Titan đều có tiếng tăm lẫy lừng ở địa Trung Hải. Chúng nó hoạt động chủ yếu ở biển Châu Phi cùng biển Aegean, đường ven biển phía nam Hy Lạp vẫn luôn là uy hiếp to lớn. Hơn nữa sự kiện khủng bố trước đó do lãnh tước làm ra, thì giá trị của song ác này trên cự nhân Titan núi lửa dung nham. Xem ra chúng ta giúp quân đội giải quyết Lam Tinh cự nhân Titan, có được sự tín nhiệm của bọn họ đối với chúng ta, Mục Bạch nói. Nói không chừng hai con này mới là hung thủ thật sự ở Trồi Xanh Thành, đoán chừng tới lúc đó chúng ta sẽ trở thành anh hùng quốc dân ở Hy Lạp. Các thiếu nữ Hy Lạp nhiệt tình từ bốn phương cũng sẽ tình nguyện leo lên giường của tớ. Ha ha, tên Harper kia làm gì so được với tớ cơ chứ, Triệu Mãn Duyên nói. Quân tướng cần phải lên tiền tuyến chiến trường, ba người Mạc Phàm cũng đi theo tới bờ biển Duran. Đường ven biển Duran kỳ thực chưa tới mùa đông đã gặp phải tấn công từ sinh vật phía nam địa Trung Hải cùng sa mạc Sahara, trong đó thì hải yêu chiếm phần lớn. Những ma hải tích giả kia đều là một bộ lạc cường thịnh dưới tay của Eo Yor à? Mạc Phàm hỏi tiểu APAC. APAC hình như cũng muốn ngủ đông, hơn một nửa mùa đông cũng chỉ có ngủ. Nghe nói tới ma hải tích xa thì Mạc Phàm mới gọi APAC, ai biết APAC ngủ như chết không mở mắt, hỏi mấy lần cũng không trả lời. Mạc Phàm nha, cậu quá đáng thật đấy, người ta còn nhỏ như thế mà cậu lại hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm. Triệu Mãn Duyên thấy APAC mệt mỏi không đứng vững, lập tức nở nụ cười tà tà. Quên đi, thôi quay trở lại ngủ đông đi, Mạc Phàm cười khổ nói. Mạc Phàm nhớ tới lúc bắt cóc APAC. Bọn họ gặp một con kiệt hải công xà tập kích ngay ở địa Trung Hải, nghĩ tới chính là do chị gái Eo Yor của APAC. Eo Yor bây giờ chỉ còn một con mắt, không cố gắng dưỡng thương lại còn xúi dục bộ lạc cường thịnh dưới tay mình nhân lúc cháy nhà, thì hôi của. Ma hải tích xà hẳn là có quan hệ với kiệt hải xà long. Trước tiên chúng ta tới chiến trường tiền tuyến xem sao đã, Mục Bạch nói. Mục Bạch gần đây có dùng bộ phận của Lam Tinh cự nhân Titan, quả nhiên khí sắc cũng phục hồi lại nhiều. Cũng khó trách toàn bộ thị trường châu Âu đều điên đảo cướp bộ phận của cự nhân Titan. Tùy tùng quân tướng tới bờ biển Duran, đường ven biển Duran rất dài, bờ biển bên kia là sa mạc Sahara, hải vực cùng đường bờ biển tại Duran trở thành nơi mà hay xảy ra chiến tranh ở địa Trung Hải. Có thể nói là Bích Hải Thành Hy Lạp ở tuyến đầu đường ven biển Duran, cứ việc vẫn chưa lan tới Bích Hải Thành, nhưng lại xuất hiện thêm nhiều cự nhân Titan cùng bộ tộc Ác Long, sớm muộn thì Bích Hải Thành cũng sẽ biến thành khu vực loạn lạc. Di chuyển khoảng 100 cây số về đường ven biển phía nam, ba người đã tới khu giao chiến. Máy bay trực thăng đưa bọn họ xuống pháo đài trên núi, mới đáp xuống đất thì gió mang theo mùi tanh thổi tới, làm Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch bắt đầu ho khan. Mạc Phàm vẫn ổn, loại mùi vị này không tính là xa lạ. Ba vị, tôi là thiếu quân tướng Jessica, phụng mệnh là chờ đợi ở đây một nữ quân nhân khoảng 30 tuổi hành lễ, nói với thần thái cực kỳ nghiêm túc. Xin chào Mạc Phàm chào hỏi. Nơi này là phòng tuyến Tam Diệp Đảo. Khu giao chiến cách nơi này chưa tới 3 cây số, tôi sẽ để người dẫn ba vị đi quan sát xung quanh nơi này, mọi người có thể chụp ảnh làm kỷ niệm, nhưng xin đừng dùng Internet, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép tới khu giao chiến. Chụp ảnh lưu niệm, cái quái gì vậy? Triệu Mãn Duyên dựng thẳng lông mày nói. Thiếu quân tướng Jessica này bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn thì thôi đi, làm sao lại coi ba người họ như công tử đến chiến trường để du ngoạn. Nhưng có chút con ông cháu cha có ý niệm này có chút không có bản lĩnh gì. Nhưng lại đặc biệt cường điệu muốn tới chiến trường, đơn giản chỉ là muốn khi quay lại thành thị thì còn có cái để khoe khoang các thứ, mà pháp sư đi qua tiền tuyến hay không đi qua tiền tuyến giống như là bằng cấp nước ngoài được mạ vàng. Có vẻ như Jessica đã thấy được nhiều loại người quyền thế như này, nhìn Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Mục Bạch từ đầu đến chân không giống quân nhân, quả thực không muốn nhìn nhiều. Tình hình đã căng thẳng mà quan trên còn tạo thêm phiền phức. Cô đứng lại đó mặc phàm thấy Jessica định xoay người rời đi, cũng bất mãn với thái độ, quan trên của mấy người không có nói là chúng tôi đến đây làm gì ư? Có nói, nhưng thế thì làm sao? Mấy người thật sự có thể giết được song ác địa Trung Hải à? Bất quá là cho mấy người một nhiệm vụ đáng gờm, để trên CV mấy người có thể ghi là đã tham dự qua nhiệm vụ gian khổ này, đủ chưa? Jessica quay người lại, ngữ khí không nhịn thêm được nữa. Phiền cô dành 5 phút để hiểu rồi mới đưa ra quyết định, quân tướng để cô hiệp trợ chúng tôi, cô chạy tới chào hỏi, có ý gì đây? Mạc Phàm hỏi. Hiểu rõ. Tôi từ bên khu giao chiến tới nơi này, đợi mấy người 10 phút, lại lãng phí thêm 5 phút ở đây miệng lưỡi với mấy người, tôi lại mất 10 phút để về khu giao chiến, mà lại còn muốn tôi lãng phí thêm 5 phút, để nghe về bối cảnh ghê gớm của mấy người sao? Biết trong khoảng thời gian này sẽ có bao nhiêu binh sĩ của tôi hy sinh không hả? Jessica mang theo vài phần lửa giận. Nói xong những lời này thì trong mắt Jessica vài phần đỏ chót, xem ra là không mấy tình nguyện tiếp nhận mệnh lệnh. Không phải vì Jessica là phụ nữ thì giao cái nhiệm vụ tiếp đón không chút ý nghĩa này. Jessica cũng là một chiến sĩ trên tiền tuyến, giết yêu ma không thua bất kỳ nam quân nhân nào. Nhưng mà cấp trên luôn như vậy, luôn coi Jessica là một quân bộ văn bí mật. Nói xong thì Jessica xoay người rời đi, không tiếp tục chờ đợi, sợ không nhịn được mà làm thịt luôn bọn họ. Khỏe mạnh ở trong thành thị hưởng thụ không được sao, còn muốn chạy tới tiền tuyến làm gì cho thêm phiền, thực sự là chịu đủ với đám người khốn nạn có bối cảnh rồi. Nhìn Jessica rời đi, Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cũng không còn gì để nói. Tiên sư nó, làm sao lại đụng chúng oán phụ trong quân đội? Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Hài, thôi bỏ đi, đoán là người ta cũng bị những con ông cháu cha làm cho buồn nôn. Cô ấy để lại văn kiện tư liệu, chúng ta tự tìm thôi. Mục Bạch ôn hòa nhã nhặn nói. Mà nơi này cách khu giao chiến cũng quá gần rồi, mấy cậu xem đám mây cùng hơi nước bên kia như là bão táp màu đen. Triệu Mãn Duyên chỉ vào hải vực cách 2-3 cây số. Toàn bộ pháo đài trên núi đều có hơi nước, không phải nơi này có mưa xối xả, mà là chiến trường cách vài cây số. Sóng biển cuốn lên cuồng phong làm ảnh hưởng cuốn toàn bộ tới nơi này, máy bay trực thăng lảo đảo rơi xuống đất. Pháo đài rất đơn sơ, những quân nhân đều ướt sũng, cảnh tượng vội vã, điều này làm Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch bối rối, không biết đến cùng phải làm cái gì. Cự nhân Titan, cự nhân Titan, cự nhân Titan! Bỗng nhiên trong pháo đài truyền ra những âm thanh gào thét sợ hãi của những quân nhân, mưa to gió lớn càng trở nên hung mãnh, hào quang ma pháp trong tay các ma pháp sư cảm giác như là ngọn đuốc thuyền đánh cá dưới sóng lớn, lúc sáng lúc tối. Mau lui về, mau lui về, tất cả mọi người mau lui khỏi phòng tuyến Tam Diệp đảo, nhanh chóng rút đến vịnh. Mau chạy đi. Những quân nhân bên trong pháo đài không ngừng ra sức, cự nhân Titan xuất hiện đê bọn họ càng thêm sốt sắng, lấy một ít vật tư quân dụng. Đại khái qua khoảng 10 phút, thiếu quân tướng Jessica lại trở lại nơi này, trên người có một vết máu, đang được nước tẩy đi, chỉ có điều máu tươi mới còn không ngừng chảy ra, lại nhuộm đỏ quân y. Mấy người sao còn chưa đi? Phòng tuyến Tam Diệp đảo muốn thất thủ rồi. Jessica mang theo vài phần gầm thét. Là vì cự nhân Titan sao? Mạc Phàm nhìn hải vực hỗn loạn, phát hiện một đường viền hư ảo đang tới nơi này. Đối phó với ma hải tích xà thì phần lớn ma pháp đều có tác dụng, nhưng mà cự nhân Titan xuất hiện thì cục diện lại hoàn toàn khác. Cự nhân Titan đứng về phía trước thì như một ngọn núi đứng trước che chở những tích xà. Tất cả ma pháp phóng vào người cự nhân Titan như là nổ pháo hoa vậy, không có bất kỳ lực sát thương nào. Chẳng khác nào là đẩy mạnh đại quân yêu ma tới nơi đó, mà bên phía bọn họ cũng không đủ ma pháp cao giai cùng ma pháp siêu giai mạnh mẽ để áp chế bước tiến của cự nhân Titan. Chúng tôi tới để áp chế cự nhân Titan, Triệu Mãn Duyên nói với Jessica. Ngu xuẩn, Jessica mắng. Cự nhân Titan 70 mét, trong tuần này chúng tôi giết 2 con rồi, Mục Bạch ôn hòa nói. Ngu xuẩn, Jessica cơ lại mắng. Mạc Phàm liên tục nhìn chằm chằm vào hải vực, phát hiện độ cao thân ảnh kia cao bằng pháo đài này. Mục Bạch dự đoán nó là một cự nhân Titan cao 70 mét có vẻ như không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là Ngân Nguyệt Titan? Không có khả năng đó lắm. Nếu là Ngân Nguyệt Titan thì Jessica đã không có cơ hội sống sót trở về. Phòng tuyến Tam Diệp đảo ở nơi này cũng không cần thiết rút đi. Ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây. Ngay khi Mạc Phàm nghi hoặc thì thân ảnh trong hơi nước nổi lên mấy phần. Như là bước lên bậc thang, thân ảnh cao từng chút. Khi cách pháo đài chưa tới 1 cây số, thân ảnh cự nhân Titan đã cao hơn 100 mét. Lúc này pháo đài mới tới phần eo cự nhân, nói cách khác đây là một cự nhân Titan cao hơn 200 mét. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ngước đầu, có thể khẳng định đây là một lam tinh cự nhân Titan, nhưng cao tới mức này thì chưa từng nhìn thấy. Trước đó bọn họ thấy lam tinh cự nhân Titan cao nhất cũng từ 90 mét, 100 mét trở lên, xưa nay chưa từng gặp, chứ đừng nói tới đẳng cấp 200 mét. Cự nhân cao 200 mét, cho dù là một lam tinh cự nhân Titan, thì tương tự như một cỗ máy phá hủy thành thị. Chẳng trách mà phòng tuyến của quân đội nói vỡ là lập tức vỡ. Lam Tinh cự nhân Titan trước đó chúng ta đối phó so với tên này, quả thực là bạn nhỏ vừa mới lên mẫu giáo. Triệu Mãn Duyên nói. Đúng đúng, Mạc Phàm cũng ngạc nhiên gật đầu. Với thân hình này, không cần làm gì, chỉ cần đứng trước mắt đã làm cho người ta vỡ vụn, lực áp bức còn cao hơn cự nhân Titan núi lửa dung nham mà ba người Mạc Phàm đối mặt trước đó. Pháo đài quân sự trước mặt cự nhân Titan cao 200 mét này, không khác gì như một tượng cát nhỏ, giờ phút này cự nhân Titan đã áp sát, mà trong pháo đài trên núi còn rất nhiều người chưa rút lui, cảnh trước mắt như là mọi người đều muốn chết dưới chân Lam Tinh cự nhân Titan. Cái tên này chính là Cương Sơn Titan. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn, hô hấp có chút khó khăn. Hẳn là vậy, không nghĩ tới nó là một Lam Tinh cự nhân Titan, chỉ sợ là với thân hình này, thì rất nhiều ngân nguyệt Titan đều không chống đỡ được. Mục Bạch nói. Nếu như Cương Sơn Titan xuất hiện, Mạc Phàm vừa muốn tìm thì trong biển trời mông lung truyền tới âm thanh sắc bén chói tai. Đây là một đuôi rắn dài, đong đưa trong bầu trời đầy hơi nước, đuôi rắn hạ xuống thì cũng thấy được thân thẳng lằn to mọng kia, cánh thịt rộng lớn liên tục vỗ, đánh sóng biển hung mãnh về phía pháo đài nhỏ bé này. Kiệt hải xà long Jessica bị thương sau khi nhìn thấy sinh vật này, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một cự nhân Titan cao 200 mét đã là đả kích hủy diệt với phòng tuyến Tam Diệp đảo rồi, vẫn còn thêm một con ngụy long có thực lực không kém cự nhân. Tuy thực lực ngụy long phần lớn đều trên hoặc dưới cấp thống lĩnh, sống lâu cũng có thể vượt qua hạn chế huyết thống, trở thành chúa tể một phương. Kiệt hải xà long chính là loại này, nó dựa vào giết chóc, dựa vào xâm chiếm cùng cướp đoạt để bản thân mạnh mẽ hơn, lại có cự nhân cùng làm điều xấu. Mấy năm qua cũng coi như bá chủ hải vực một phương ở địa trung hải, thậm chí đi tới sa mạc Sahara cũng trở thành nhân vật hung ác, bộ lạc ở sa mạc cũng không dễ trêu chọc. Quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu. Mạc Phàm lùi về phía sau một chút. Tư liệu của quân tướng đưa cho hẳn là từ mấy năm trước, bây giờ Cương Sơn Titan cùng Kiệt Hải Xà Long còn mạnh hơn nhiều so với miêu tả, Mạc Phàm hiện tại cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhiếp, Kiệt Hải Xà Long há miệng lớn, đầu lưỡi đỏ tươi cùng răng nanh trắng toát để các quân pháp sư sợ hãi, không làm sao mà phóng được ma pháp. Bụng cùng lồng ngực của Kiệt Hải Xà Long đang phập phồng kịch liệt, theo cổ vung xuống dưới, miệng đỏ tươi của nó phun ra thác nước to lớn vọt thẳng tới pháo đài. Pháo đài vốn đứng lẻ loi trên một mảnh hải nham, gọi là núi thì quả thật là miễn cưỡng, ở trong mắt Cương Sơn Titan cùng Kiệt Hải Xà Long bất quá chỉ là một khối đá trong biển. Thác lớn phun xuống, gần một nửa quân pháp sư hôn mê bất tỉnh, đối mặt với sinh vật hung mãnh như vậy, quân pháp sư trong pháo đài khẳng định là không chống đỡ được, dù cho số người nhiều gấp vài lần thì đoán chừng kết quả vẫn như nhau. Hiện tại là nói lùi khỏi phòng tuyến Tam Diệp, nhưng mà chân chính sống sót lại không có bao nhiêu. Mạc Phàm, ra tay thôi, nếu như pháo đài này vỡ thì ngay cả chỗ đặt chân chúng ta cũng không có, càng đừng nghĩ theo chân chống lại chúng nó, Mục Bạch nói. Nói thật Mạc Phàm cũng hơi muốn rút lui, hai tên này không phải là đối tượng mà mấy người bọn họ có thể đối phó. Nếu như đã đến, chỉ có thể nhắm mắt là lên. Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như thế, việc phóng thích kỹ năng ma pháp vô cùng then chốt, nhân lúc hai tên quái vật này còn chưa chú ý tới mình, Mạc Phàm bắt đầu dựng lên 7 khung tinh tọa. Cấp quân chủ đều có đầu óc, một khi để chúng nó ý thức ma pháp của mình sẽ tạo thành uy hiếp, thì chúng nó sẽ liều chết không tha, căn bản sẽ không cho mình đủ thời gian thi pháp, mà mỗi ma pháp siêu giai mang uy lực mạnh mẽ đều cần tinh cung hoàn chỉnh, 2401 tinh tử, một viên cũng không được sai lầm. Trong lúc đó nếu bất cứ tinh tử nào xuất hiện dao động thì đều như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, cần phải làm lại. Các quân pháp sư khi nhìn thấy Cương Sơn Titan cùng Kiệt Hải Xà Long đã sợ hãi không nối, nổi tinh quỹ, Mạc Phàm dưới khí thế khổng lồ của hai quái vật này, hoàn thành được ma pháp lôi hệ siêu giai, thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vì thế mà khi dùng siêu giai, phải cho đối thủ một đòn toàn lực mạnh nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vạn kiếp lôi nha, lấy vạn cân chi lôi tạo thành thân thể tà nha. Chớp giật xanh đen chuyển động loạn xạ tạo thành lông chim của nó. Mưa gió đã có những đạo sấm sét màu đỏ đậm, nhưng rất nhanh trong phạm vi mười mấy cây số trên bầu trời xuất hiện chớp giật xanh đen. Vạn kiếp lôi nha thành hình, lông chim kích ra điện quang đánh vào mặt biển, làm cho xung quanh hải vực càng giống như chịu đạn oanh tạc dày đặc, sôi trào không ngừng. Mục tiêu của vạn kiếp lôi nha là Kiệt Hải Xà Long ở giữa không trung, bất luận về khí thế hay thân thể, Mạc Phàm đều cảm thấy Kiệt Hải Xà Long yếu hơn Cương Sơn Titan. Vì thế mà muốn trước tiên làm Kiệt Hải Xà Long bị trọng thương, để tiếp theo không bị hai con quái vật này vây công. Kiệt Hải Xà Long vênh vang đắc ý không nghĩ tới, trong pháo đài còn có một pháp sư siêu giai nhân loại ở. Trong pháo đài, nhìn đỉnh đầu đầy chớp giật, nhìn thấy vạn kiếp lôi nha cực kỳ kinh hãi lao xuống thì rốt cuộc Kiệt Hải Xà Long cũng bắt đầu hốt hoảng. Hoát! Bỗng nhiên Cương Sơn cự nhân gào lên một tiếng, tốc độ đạp bước của nó không giống với trước đó, ngay khi Kiệt Hải Xà Long bị vạn kiếp lôi nha tấn công. Thì đột nhiên giơ bàn tay ra, trực tiếp dùng tay đón lấy vạn kiếp lôi nha. sấm sét bắn ra tứ phía, đốm lửa lấp lóe, tốc độ phản ứng của Cương Sơn cự nhân khiến Mạc Phàm giật mình, càng làm cho Mạc Phàm không tiếp thu được chính là Cương Sơn Titan lại tay không tiếp xúc với sấm sét. Vậy cũng là bạo quân hoang lôi mang uy lực gấp 12 lần, vạn giới lôi nha đủ để sinh vật các quân chủ triệt để bốc hơi, cự nhân 200 mét này lại dùng tay đón lấy, giống như một cự sĩ bóp lấy chim lớn tập kích mình. Hoát! Cương Sơn Titan lại gào lên, tay của nó nổi lên lam tinh ma quang, sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên nhiều. Nó bắt đầu ép vạn kiếp lôi nha, giống như là muốn bóp nát ma pháp lôi hệ siêu giai của Mạc Phàm. Vạn kiếp lôi nha đang bị bóp nát, lôi lực hung hăng nhất bắt đầu biến mất, ngay cả lôi quang chói mắt cũng bắt đầu mờ đi. Chuyện này cái tên này cũng quá biến thái rồi, cầm của Triệu Mãn Duyên như muốn rớt xuống đất, lấy hai tay bóp ma pháp siêu giai, hơn nữa còn là lôi hệ lực phá hoại mạnh nhất của Mạc Phàm, chưa bao giờ thấy sinh vật dã man như thế. Lần này chúng ta đá vào tấm sắt rồi, Mạc Phàm nói. Lam tinh cự nhân cũng có tồn tại mạnh mẽ như thế, bản thân Mạc Phàm cũng bị dọa sợ rồi. Không có cơ hội đả thương một con, còn bị nhìn thấu, xem ra tiếp theo muốn đối phó với chúng nó có chút khó rồi. Quả nhiên Kiệt Hải Xà Long sợ hãi rít lên phẫn nộ, xà cự đồng từ trong viền mắt như muốn nhảy ra ngoài nhìn Mạc Phàm chăm chú gắt gao. Xà đồng tử ngóng nhìn, Mạc Phàm biết đây là chiêu thức mà xà tộc quen dùng, vì thế mà ngay lập tức lấy tinh thần lực để bảo vệ tâm thần của mình. Ánh nhìn chăm chú của Kiệt Hải Xà Long cũng chỉ là một loại tâm linh sợ hãi lan truyền, đối phó rất hữu hiệu với ma pháp sư nhân loại, nhưng với Mạc Phàm thì không có tác dụng. Kiệt Hải Xà Long càng thêm phẫn nộ, nó vọt xuống, xà long chảo to mọng khổng lồ vuốt với Mạc Phàm, tà khí màu đen nổi lên ở chỉ chảo của nó, nghĩ tới là uy lực hắc ám héo tàn. Hắc ám héo tàn có thể để cho vết thương không cách nào chữa trị, mặt khác còn là cho một loại kịch độc lan tràn, để thân thể mất nước nhanh, trực tiếp biến thành cây khô héo tàn. Mạc Phàm lẩn đi rất nhanh, nhưng phần lưng vẫn bị xà long chảo mang khí tức hắc ám héo tàn đánh vào, phần lưng lập tức xuất hiện khô quắt. Băng! Mới vừa hơi hơi thoát khỏi đòn tấn công của Kiệt Hải Xà Long, thì Cương Sơn cự nhân đã xuất hiện trước mặt, đương nhiên không phải Mạc Phàm thấy được toàn thân, mà là một bàn chân khủng bố bao phủ trên đầu mình dẫm xuống. Đây chính là cự nhân Titan cao 200 mét, đạp xuống càng thêm kinh khủng, thấy một nửa đảo sụp xuống, mặt biển lay động xuất hiện một cái hố to, nước biển mấy cây số xung quanh cũng bắt đầu rót vào trong. Giờ khắc này Mạc Phàm đang ở dưới hố to, có thể thấy được một lớp ánh sáng màu vàng che chở tựa như khung đỉnh vòng cung gắn vào mặt Mạc Phàm, để Mạc Phàm không bị vận mệnh dẫm đạp. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, khung đỉnh vòng cung màu vàng ngăn cản cự nhân Titan tiếp tục đạp xuống, nhưng rất nhanh đã xuất hiện vết nứt, như một khối pha lê hoàn chỉnh bị va đập mạnh, vết nứt nhanh chóng lan ra xung quanh. Sức mạnh tên này cũng quá lớn rồi, Mạc Phàm, cậu nhanh một chút rời đó đi, Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Vòng cung màu vàng là kỹ năng phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, nhưng sức mạnh của Cương Sơn Titan cũng quá khuếch đại, hoàn toàn đạp cho Hải Dương thành một cái lỗ thủng. Tớ cũng muốn rời khỏi đây lắm, nhưng hình như bị chặn rồi, không đi được, Mạc Phàm nói. Có một nguồn sức mạnh vô hình tản ra từ cự nhân Titan, một đạp tạo thành hố sâu thì sau đó như một lao tù vực sâu. Bất luận Mạc Phàm có dùng tới ám ảnh, hệ hay không gian hệ thì đều không thể chạy ra ngoài từ cái hố sâu này. Lực lượng trầm luân, phải nghĩ cách loại bỏ, nếu không Mạc Phàm không đi được, Mục Bạch vội vàng nói. Tớ biết làm sao để loại bỏ được. Triệu Mãn Duyên cũng bó tay toàn tập với sức mạnh không biết này, mà cự nhân Titan tiếp tục đạp, cái hố kia tiếp tục lún xuống. Nước biển cuồn cuộn theo vào, đồng thời còn đang trùng kích khung bảo vệ màu vàng. Nhất định phải nhanh lên, sau khi nước biển lấp hoàn toàn, thì đoán chừng Mạc Phàm sẽ vĩnh viễn chìm dưới đáy biển, Mục Bạch nói. Tớ thật sự không biết phải làm sao, nếu như ngay cả ma pháp lôi hệ siêu giai của Mạc Phàm, còn không cách nào làm nó tổn thương được, quan hệ của tớ cũng chỉ gãi ngứa cho nó mà thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Bên trong đại dương như xuất hiện đứt gãy to lớn, nước biển đang chảy bỗng nhiên hạ xuống, biến thành rèm thác nước hoàn toàn vờn xung quanh. Hiện tại Mạc Phàm đang ở trong một hố biển như vậy, cự nhân Titan ở chính giữa, rõ ràng Mạc Phàm đứng cách xa nó mấy trăm mét, nhưng lại như bị thứ gì đó trói buộc, không thoát khỏi được khu vực trầm luân này. Nước biển trên đỉnh đầu bắt đầu che lấp, Mạc Phàm bắt đầu vận dụng niệm lực để quét nước biển rơi xuống. Nhưng dù niệm lực của một người có mạnh, thì cũng không thể khống chế được nước biển cuồn cuộn không ngừng. Mấy trăm tấn nước biển đó, có thể chống đỡ không bị bao phủ cho đến hiện tại, cũng đã là cực hạn của Mạc Phàm. Lam tinh cự nhân cao 200 mét. Khủng bố tới mức Mạc Phàm đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Muốn chìm xuống đáy biển rồi, Mạc Phàm hoàn toàn bị mấy trăm ngàn tấn nước biển vây quanh, ở trong hải dương không cách nào thoát ra được, khi chúng nó mà nện trên người mình, thì mang ý nghĩa thi thể vĩnh viễn chìm ở nơi này. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, chung quy là đánh giá thấp cự nhân Titan. Cự nhân Titan cao 200 mét hoàn toàn không phải thứ mà Mạc Phàm hiện tại có thể chống lại. Lánh! Trong một mảnh bóng tối bị nước biển nuốt chửng, Mạc Phàm đột nhiên thấy được hỏa mang cực kỳ chói mắt, rõ ràng là muốn chìm tới nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, vì sao còn nhìn thấy ánh sáng chói lóa như mặt trời thế này? Hơn nữa làm sao mà âm thanh lại quen thuộc như thế? Xì xì. Bên tai chuyển tới âm thanh bốc hơi, Mạc Phàm nhìn tứ phía, phát hiện mấy trăm ngàn tấn nước biển còn đang muốn đưa mình tới biển sâu, không biết tại sao lại biến thành khí màu trắng. Bốc hơi. Nước biển nhiều như vậy đang bốc hơi sao? Tại sao lại không cảm giác được chúng nó đè xuống? Muối trắng không ngừng hạ xuống, nước biển đổ xuống cũng vô hình biến mất rồi. Cả người có cảm giác nóng bỏng bao vây, lẽ ra là vực sâu hắc ám lạnh lẽo. Sao lại đặt mình ở lò lửa để khí thể bốc hơi? Loại trói buộc đáng sợ cũng biến mất rồi. Mạc Phàm vội hóa thành một con ảnh nhạn, thoát ra khỏi uy của cự nhân Titan. Một lần nữa trở lại pháo đài sụp đổ một nửa. Mạc Phàm đang tò mò là cao thủ nào giúp mình giải vây thì Triệu Mãn Duyên chỉ vào không trung với vẻ khó tin. Tiểu không đúng, là Viêm Cơ Nữ Vương. Nhớ hồi ở Peru, bọn họ bị quái điểu Nazca vây đến chết ở Hải Lô Cốt, vào lúc đó tiểu viêm cơ của Mạc Phàm bỗng nhiên lột xác, hóa thành Viêm Cơ Nữ Vương tuyệt thế đẩy lùi quái điểu Nazca. Nhớ tình cảnh hỏa vũ đầy trời lúc trước của Viêm Cơ Nữ Vương, tới bây giờ vẫn còn nhớ. Mà giờ khắc này dáng người nổi bật của Viêm Cơ Nữ Vương, bị lửa cháy hừng hực che đi xuất hiện lần hai, thiên địa kiếp viêm càng cường đại làm nước biển bốc hơi. Tư thái cuồng diễm khiến người ta nhìn mà than thở. Tiểu viêm cơ. Mạc Phàm kinh ngạc hô lên. Đúng là tiểu viêm cơ rồi. Nhưng mà khác với hình thái tiểu bảo bảo hỏa diễm non nớt đáng yêu kia, là lúc này tiểu viêm cơ quả thực như hỏa diễm nữ hoàng ở liệt nhật giữa trời, ngông cuồng tự đại. Tiểu viêm cơ trưởng thành. Liệt hỏa nấu nước biển, tư thế so với diệu nhật, đây mới thực sự là viêm cơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu nước biển còn đang ngập tràn bầu trời giờ đã biến mất rồi, không đơn thuần là ánh mặt trời chiếu rọi, mà đã biến thành một mảnh lửa đốt mây trời. Nước biển vẫn đang bốc hơi, Mạc Phàm là người không quá thích nước, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động của mình, còn làm giảm nghiêm trọng sức phá hoại của mình. Hiện tại tất cả hải vực đều biến mất trong ngọn lửa, biến thành một nơi khô cằn. Muối trắng dài ở trên, Mạc Phàm đạp lên muối trắng dài khắp xung quanh như sa mạc. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ Viêm Cơ Nữ Vương chói mắt giữa không trung. Không biết tại sao mà trong đầu lại xuất hiện hình ảnh lúc tiểu viêm cơ được sinh ra. Một viêm cơ hung hăng ra đi, tân liệt diễm chi cơ phá kén mà ra, nhớ lại ánh mắt thất lạc của hỏa diễm ma nữ Khương Phượng, khi không cam lòng biến mất khỏi thế giới này, đại khái không cách nào nhìn thấy ngay tiểu viêm cơ trưởng thành. Rốt cuộc thì hiện tại tiểu viêm cơ cũng đã lớn, thiên địa kiếp viêm trên người còn tinh khiết hơn cả Khương Phượng, lại như thiên hỏa hủy diệt lúc ở trước Nguyên Bắc Giác. Mặc dù biển rộng lớn nhưng thiên địa kiếp viêm vẫn nắm thế chủ đạo, biển cạn trời cực nóng. Nhiếp, Kiệt Hải Xà Long phát ra âm thanh chói tai sắc bén. Đây là một sinh vật nhát gan nhưng lại hung tàn. Đối mặt với hỏa thánh linh đẳng cấp cao hơn nó lập tức lùi lại phía sau cương sơn Titan. Tiếng kêu gào không ngớt, nhưng mãi không dám tới gần Viêm Cơ Nữ Vương. Cương sơn Titan không có vẻ gì là lo sợ. Nó cất bước đi qua Viêm Cơ Nữ Vương, khắp toàn thân phóng ra lam tinh ma quang. Ma quang càng đậm, thậm chí biến thành dịch. Loại màng dịch lam sắc này chậm rãi lưu động bao trùm toàn thân. Hỏa điểm hừng hực của Viêm Cơ Nữ Vương, như vô số diễm điểu rơi xuống chỗ cương sơn Titan, mà ma quang chi dịch lam sắc này có thể ngăn được nhiệt lượng. Viêm Cơ Nữ Vương thấy cự nhân Titan tiếp tục tới gần, không có ý lùi về phía sau. Lánh, thiên hỏa hủy diệt, hỏa diễm từ trời cao hạ xuống, trong khoảnh khắc làm cho toàn bộ bầu trời chuyển sang màu đỏ. Thiên hỏa rơi vào biển khô cạn, trong nháy mắt cuốn lên hỏa lâm cao mấy trăm mét. Cương sơn Titan còn đang nỗ lực tới gần Viêm Cơ Nữ Vương. Nhưng dưới thiên hỏa hủy diệt kịch liệt đốt cháy thì lớp dịch lam sắc cũng tan ra, da thịt như sắt thép chịu sự thiêu đốt của thiên địa kiếp viêm. Phần bì của cương sơn Titan có hiệu quả giảm sát thương ma pháp rất lớn, đặc biệt là cự nhân cao 200 mét trải qua thiên truy bách luyện, một ma pháp thường quy đánh vào người nó mà có hiệu quả 20%, thì đều là ma pháp khá tinh khiết. Hỏa cùng lôi là những nguyên tố mà cự nhân Titan e ngại nhất, bạo quân hoang lôi trước đó của Mạc Phàm bị cương sơn cự ngân miễn cưỡng bóp nát. Vào giờ khắc này cương sơn cự nhân còn muốn dùng thủ đoạn cũ, nó không ngừng đạp lên, từng tầng sóng chấn động lam sắc, muốn phá trận hỏa lâm của Viêm Cơ Nữ Vương. Nhưng lúc này nó không cách nào toại nguyện, bất kể nó có đạp như nào thì hỏa thế cũng không giảm, mà tầng cơ cương của nó dần xuất hiện đường nứt rõ ràng. Cương sơn cự nhân bắt đầu phẫn nộ, trực tiếp bẻ một phần núi đảo đã sụp xuống, nhấc lên rồi đột nhiên ném vào Viêm Cơ Nữ Vương. Một khối đảo thạch như vậy quả thực là thiên thạch, không khí tạo thành sóng khí. Mà mắt thường có thể nhìn thấy được vì vận tốc chuyển động cao, các quân pháp sư trên mặt đất cũng cảm nhận được. Viêm Cơ Nữ Vương không tránh né, con người hỏa diễm bỗng phóng ra ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc nhanh chóng chiếu tới một phần đảo thạch, giống như là một sức mạnh khác tiếp quản làm cho nó chậm lại, cuối cùng khi tới trước mặt Viêm Cơ nữ vương thì bất động lại. Không gian hệ. Mạc Phàm thấy sức mạnh của tiểu Viêm Cơ thể hiện ra, lúc này mới chợt hiểu ra. Viêm Cơ có năng lực không gian hệ, đồng thời niệm lực còn mạnh hơn một pháp sư không gian hệ địa đạo như Mạc Phàm. Đảo thạch bị Viêm Cơ nữ vương quăng trở lại, đồng thời tốc độ cũng tăng nhanh đáng sợ. Trước đó cuốn lên sóng khí chỉ là một trận cuồng phong làm, hiện tại cả tòa đảo thạch này oanh kích cự nhân Titan, sóng khí suýt chút nữa phá hủy cả pháo đài. Thực lực của Kiệt Hải Xà Long thấp hơn Cương Sơn Titan, sóng khí đánh xuống làm nó không cách nào đứng vững, mà cự nhân Titan bị văng đi rất xa, dưới chỗ khô cạn hình thành một cái khe nhìn qua mà giật mình. Cương Sơn Titan bị ép lui, điều này làm cho Jessica ngây người. Hỏa Diễm Thánh Linh có thể đẩy lùi được Cương Sơn Titan. Viêm Cơ nữ vương được Mạc Phàm dạy dỗ, lúc đánh nhau nhất định phải đánh vào chỗ chết, không cho đối thủ có cơ hội lấy hơi. Trong biển là từng hỏa lâm lớn, Viêm Cơ nữ vương bay qua, tai bàn tay úp vào nhau, tụ lại tất cả hỏa diễm. Trưởng khí sóng diễm. Rõ ràng là một thiếu nữ trong độ tuổi xuân với thân hình mềm mại, nhưng khi bàn tay này chạm vào bàn tay kia, liệt diễm đốt ra hàng ngàn viêm mai, khí sóng trong phút chốc bay về phía Cương Sơn Titan. Cương Sơn Titan còn định dũng cảm bước tiếp, nhưng lại bị trưởng khí này đẩy lùi ra xa, ngay cả cương cơ đều in lại lòng bàn tay hỏa diễm, nhìn như một đóa hoa mai lửa nở rộ. Cương Sơn cự nhân Titan lảo đảo, cuối cùng ngã xuống muối biển, kiếp viêm lan tỏa toàn thân nó, tiếp tục hành hạ quái vật 200 mét này. Hoát Cương Sơn Titan gào thét thống khổ. Lãnh Viêm Cơ nữ vương cũng rất tức giận, ai bảo dùng chân dẫm ba ba của ta cơ chứ? Viêm Cơ nữ vương không có ý định cho Cương Sơn Titan đứng dậy. Ý niệm hóa thành một tòa khí sơn vô cùng nặng, trực tiếp đè ép Cương Sơn Titan. Tuy rằng khí sơn không nhìn thấy được, nhưng khi nện vào người Cương Sơn Titan thì phát ra tiếng kinh thiên động địa cực khủng bố, trực tiếp ép cự nhân 200 mét này xuống sâu dưới biển, toàn thân phát ra âm thanh như xương cốt vỡ ra. Lánh! Viêm Cơ nữ vương phát tiết phẫn nộ còn đáng sợ hơn cả cự nhân Titan. Lại là vận dụng ý niệm, là cách không lấy vật. Bình tĩnh lại, tiểu tổ tông ơi, bình tĩnh lại nào, đó là hải đảo Triệu Mãn Duyên hô lên. Phòng tuyến đảo Tam Diệp có tận ba hòn đảo, phân bố như cỏ ba lá, ba cây số bên ngoài là một đảo khác. Mà tiểu Viêm Cơ cách không lấy vật chính là đảo Tam Diệp Thảo. Toàn bộ người trên chiến trường tiền tuyến thấy hải đảo vụt lên từ mặt đất bay, tới chỗ Cương Sơn Titan, suýt chút nữa là ngất đi. Còn may là những binh sĩ gác trên hòn đảo đó ra rút đi, không phải vậy thì Viêm Cơ nữ vương dùng cách này để ném cự nhân, đoán chừng cự nhân không tổn thất gì, mà trước tiên Viêm Cơ nữ vương đã đại khai sát giới rồi. Xác thực Viêm Cơ nữ vương rất phẫn nộ, một đảo sơn ném vào làm Cương Sơn cự nhân Titan trong thời gian ngắn đứng lên được, toàn thân đều là vết tích lửa thiêu, còn va chạm với vật thể lớn. Kiệt Hải Xà Long thấy đùi lớn của mình bị đánh, vẫn ở nơi đó kêu tiếng sắc bén. Nó vung cánh thịt lên để lên cao hơn Viêm Cơ nữ vương. Nhiếp! Đột nhiên tiếng kêu vang vọng đất trời, tiếng kêu sắc bén làm run rẩy linh hồn khiến các quân pháp sư trong pháo đài liên tiếp ngã xuống mặt đất, trực tiếp ngất, lại còn chảy máu ở mũi cùng lỗ tai. Âm hệ yêu lực, mau ngăn cản nó, Mạc Phàm nói với tiểu Viêm Cơ. Viêm Cơ nữ vương không có mấy phản ứng với loại âm hệ này, có thể hình thành một không gian ngăn cách làm cho âm thanh không thể nào xuyên thấu được, nhưng tiếng kêu của Kiệt Hải Xà Long bao trùm toàn bộ phòng tuyến đảo Tam Diệp, chỉ cần để tiếng kêu kéo dài gần nửa phút thôi thì đoán chừng các pháp sư dưới siêu giai trở xuống sẽ biến thành người sống thực vật. Ào ào ào. Nguyên tố hỏa cực kỳ tinh khiết giống như khinh điệp bên trong vạn khóm hoa, bay lượn lờ xung quanh thân thể Viêm Cơ nữ vương. Ngón tay chạm nhẹ về phía trước, bỗng nhiên kiếp viêm càng thêm dữ dội triển khai cả trái phải trên dưới, thấy một hỏa diễm cung dựng đứng ở trời cao. Chỉ thấy hỏa cung dài mấy trăm mét, cũng không biết được rốt cuộc Viêm Cơ nữ vương muốn triển khai ma pháp gì, nhưng khi thấy hoành gác trên hỏa cung, Mạc Phàm mới ý thức được đó là một cung tên hỏa diễm. Hỏa cung. Thân cung được dựng từ độ cao vài trăm mét xuống dưới biển, mũi tên ngang qua hơn nửa đảo sơn, mặc dù Cương Sơn cự nhân Titan cao 200 mét chấn động như vậy điều động hỏa cung e là cũng có vẻ lệch. Quá khổng lồ, thân thể Viêm Cơ nữ vương mềm mại thướt tha, lại không khác gì một thiếu nữ trong độ tuổi xuân bình thường, liệt hỏa khuếch đại như một áo váy thời xưa màu đỏ, nhưng bất luận là món đồ gì thì Viêm Cơ cũng yêu thích, cực kỳ yêu thích. Mới ném một đảo sơn, Viêm Cơ nữ vương lại gọi ra thêm thiên hỏa cung vắt ngang vai, ở trước mặt cuồng cung liệt diễm này, Kiệt Hải Xà Long không còn là quái vật dữ tợn hùng tráng gì, mà là một con tiểu phi trùng. Tiếng kêu ma âm sắc bén của Kiệt Hải Xà Long trước mũi tên hỏa cung nhắm thẳng thì đã đình chỉ lại, cổ họng của nó không sặc, coi như Kiệt Hải Xà Long không là mất mặt của Long tộc. Vèo, giơ tay một cái, hỏa cung tràn đầy trên bầu trời, hỏa tiễn rít lên, hỏa vân che kín bầu trời, Kiệt Hải Xà Long hoảng hốt bỏ trốn, hỏa tiễn trực tiếp cắm vào phần lưng của nó. Mũi tên trắng kiện như vậy, đâm vào thân thể của Kiệt Hải Xà Long thì không có khả năng lắm, nhưng là mũi tên do Viêm Cơ Nữ Vương tạo ra thì không phải là mũi tên tầm thường được, va vào người, tác dụng chính là va là nện, là bắn cho Kiệt Hải Xà Long lên bầu trời cùng song hành với mặt trời. Vào lúc này Kiệt Hải Xà Long phát huy ưu thế lớn nhất của Long tộc, cánh thịt cường tráng để tốc độ bay nhanh hơn so với phần lớn vũ tộc, nhưng mà so với hỏa tiễn thì lại như là rùa với thỏ, dù cho Kiệt Hải Xà Long đã đào tẩu từ sớm, hỏa tiễn vẫn ung dung đuổi theo. Dầm dầm thân thể Kiệt Hải Xà Long rơi ngoài xa, rơi xuống nơi xa nhất của đảo Tam Diệp. Liệt hỏa hừng hực, đây là một con ngụy long nhiều mỡ, kiếp viêm hỏa trùng cương mãnh cháy rất lâu trên cơ thể nó, đồng thời hỏa thế lại còn cao. Nếu như không phải một nửa thân thể khác bị lửa làm cho nổ tan, thì thi thể của Kiệt Hải Xà Long cháy cũng có thể biến thành núi lửa nhỏ sinh động. Pháo dài cùng đảo phụ đảo Tam Diệp cách nhau có chừng 2 cây số, Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Giơ Xia đều tỏ ra vẻ không tin được nhìn khói đen tỏa ra bốn phía. Kiệt Hải Xà Long, mang tiếng xấu là ác long ở địa Trung Hải đã biến thành một bộ thi thể nám đen. Như vậy, rốt cuộc Viêm Cơ Nữ Vương mạnh như nào, dĩ nhiên mạnh tới mức một chiêu toàn lực đánh chết Kiệt Hải Xà Long. Hoát hoát, rốt cuộc Cương Sơn Titan cũng đã đứng lên, nhìn thấy Kiệt Hải Xà Long biến thành thi thể dầu thối, tên thượng cổ cự nhân này càng lửa giận trùng quan. Nó bắt đầu phát rồ đánh về phía này. Cũng mặc kệ Viêm Cơ Nữ Vương hạ xuống thiên hỏa vẫn kích, trực tiếp liều lĩnh xông tới. Cái tên này muốn đồng quy vô tận với chúng ta à? Triệu Mãn Duyên sợ hãi kêu lên. Người của cô rút hết chưa? Mạc Phàm vội vàng hỏi Jessica. Lùi lùi tới phía sau Jessica nói. Lão Triệu, dùng nham hệ cùng lúc Mạc Phàm nói với. Được, nhưng không chắc là đỡ được. Toái thạch khuyên thiên môn. Một phen chiến đấu, Mạc Phàm đã tụ lại được hàng trăm hàng ngàn toái thạch ấn. Trước đó có nước biển nên những toái thạch ấn không thể hình thành. Nhưng sau khi tiểu viêm cơ làm bốc hơi nước ở gần đảo Tam Diệp, đá vụn bắt đầu đánh cắp. Bất kể là tiểu viêm cơ, Kiệt Hải Xà Long, Cương Sơn Titan triển khai sức mạnh đều cung cấp đá vụn cho Mạc Phàm. Mạc Phàm dùng tâm niệm kích phát những năng lượng nham hệ đặc thù này, chúng nó cực tốc xây lên thiên môn màu vàng. Cự nhân chi tượng, Triệu Mãn Duyên cũng dùng tới tuyệt chiêu nham hệ, có thể thấy được nham tượng đẩy mạnh về phía trước, từ bằng với chiều cao của Triệu Mãn Duyên đã hóa cao lên hơn 100 mét. Cứ việc Cương Sơn Titan 200 mét vượt qua được phòng ngự nham hệ của Triệu Mãn Duyên, bàn về độ cứng thì Triệu Mãn Duyên không hẳn là sợ cự nhân Titan. Bá hạ chi ấn, cứng lên cho ta. Triệu Mãn Duyên biết sức mạnh của Cương Sơn cự nhân, không dám giữ sức mạnh, đem bá hạ chi ấn bao trùm lên ma pháp của mình để tăng thêm hiệu quả phòng ngự. Thực tế hiện tại Triệu Mãn Duyên tăng cường bằng bá hạ chi ấn, sau khi lên siêu giai gì mõ bồn chứa rốt cuộc cũng một chút cấm chế. Ban đầu phòng ngự tăng lên gấp đôi, hiện tại tăng thêm vài phần trăm. Lại thêm hiệu quả của thần ấn tán dương, chỉ cần cho Triệu Mãn Duyên đủ thời gian, năng lực phòng ngự có thể sánh ngang cùng lôi hệ hủy diệt của Mạc Phàm. Ầm, ầm, 2 tiếng nổ, thiên môn phía trước nát một ít, cũng có thể thấy vai cùng lồng ngực của Cương Sơn Titan bắn ra hoa máu, hiển nhiên đánh nát thiên ấn toái thạch khuyên của Mạc Phàm cũng làm nó bị thương. Vừa làm cho thiên môn của Mạc Phàm thành bụi màu vàng, Cương Sơn cự nhân lập tức nhắm vào nham tượng của Triệu Mãn Duyên. Muốn nói về cứng rắn thuần túy thì Triệu Mãn Duyên hơn một bậc. Khi Cương Sơn cự nhân phá tan nham tượng thì thân thể vạn vẹo nghiêm trọng, rõ ràng là gãy khung xương rồi. Oanh! Pháo đảo còn một nửa không có bảo vệ, Cương Sơn cự nhân Titan muốn ngọc đá cùng vỡ, triệt để hủy diệt tất cả những sinh mệnh nhìn thấy, nhưng mà cái giá phải trả khi va chạm là cực kỳ đau đớn thê thảm. Trong phòng tuyến tàn tạ, Cương Sơn cự nhân bò chứ không đứng, cánh tay, lồng ngực, mặt đều là máu thịt be bét, trước đó kiếp viêm bá đạo của Viêm Cơ Nữ Vương đã đốt cháy cương phòng ngự. Vì thế là lao lên quên mình chẳng khác nào là tự sát. Không ít quân pháp sư chết oan uổng, tu vi của bọn họ không cao, sức mạnh xông tới để bọn họ máu thịt be bét, cực kỳ thê thảm. Chỉ có điều so với suýt nữa toàn quân bị diệt, thì kết quả này có thể chấp nhận được, không phải vậy thì phòng tuyến đảo Tam Diệp ngã xuống hải vực, Jessica cũng không sống sót rời đi được. Hòn đảo Tam Diệp thảo, ít nhất là một cái đã bị tiểu viêm cơ ném vào cự nhân, còn một cái biến thành nơi an táng cho Kiệt Hải Xà Long, pháo đài không còn, hoàn toàn bị săn phẳng. Nước biển phía xa đang bổ sung vào nơi này, bất chi bất giác đã bao trùm lên những muối biển màu trắng, một bãi biển nhợt nhạt hình thành ở phòng tuyến đảo Tam Diệp. Nước biển tiếp tục chảy về nơi này, không bao lâu thì nước biển dần sâu, khôi phục lại dáng vẻ trước đó, chỉ có điều đảo Tam Diệp cùng những bãi đá ngầm đã biến mất đi, biến thành bờ biển thuần túy nhất. Lánh! Viêm Cơ Nữ Vương kiểm tra một chút thi thể Cương Sơn cự nhân Titan, phát hiện nó ngỏm rồi, lúc này mới chậm rãi bay về phía Mạc Phàm. Jessica còn chưa hiểu được tình huống của Viêm Cơ Nữ Vương như nào, tuy rằng đã đánh bại xong ác địa Trung Hải, nhưng người ta chỉ muốn đánh nhau thuần túy mà nói, thuận tiện đốt luôn những quân pháp sư còn lại ở đây thì khá dễ dàng. Vì thế mà khi thấy Viêm Cơ Nữ Vương khủng bố hơn Cương Sơn Titan tới gần như vậy, Jessica cảnh giác nghiêm túc như là gặp đại địch, mặt khác lại sợ hãi run rẩy. Viêm cơ nữ vương tới chỗ Mạc Phàm, bỗng nhiên có tiếng bùm bùm nổ ra, váy liệt diễm tung bay đã biến mất, thay vào đó là hỏa đoàn ôn nhu, cùng dáng người nữ vương thướt tha thấy trước đó cũng không thấy đâu nữa, lại thấy một con búp bê sứ nhào vào ngực Mạc Phàm, lấy đầu nhỏ cọ cọ làm nũng, phát ra âm thanh bi bô. Mấy tháng trời rồi tiểu viêm cơ không nhìn mặt ba ba, lại ăn vạ làm nũng, càng không để ý, tương phản với khí chàng nữ vương lúc xuất hiện đứng trên không đánh kiệt hải xà long cùng cương sơn titan khiến trời đất xoay vần. Trước đó, để Jessica đang căng thẳng thấy mà choáng. Vừa mới hóa thành viêm hỏa thánh linh để tất cả thần phục, thật sự chính là tiểu hỏa diễm này. Đó là khế ước thú của cậu. Jessica rốt cuộc lấy dũng khí hỏi. Khá là dính người Mạc Phàm thấy tiểu viêm cơ không buông mình ra. Không gì tốt hơn là để cho tiểu viêm cơ ôm tới khi hài lòng thì mới thôi. Từ trước tới nay tôi chưa từng gặp nguyên tố chi linh nào mạnh như vậy, Jessica nói. Mạc Phàm nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Từ ngày tiểu viêm cơ phá kén ra, Mạc Phàm đã cho ăn các loại mảnh vỡ hỏa trùng, ban đầu là linh cấp, lại tới hỏa hồn trùng tiểu viêm cơ ăn như là khoai tây chiên. Vì thế mà bất luận Mạc Phàm kiếm tiền lời được bao nhiêu cũng không đủ, sữa bột của tiểu viêm cơ đắt cỡ nào thì chỉ có Mạc Phàm biết. Hiện tại, cuối cùng cũng đã lớn rồi. Nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng, không phải vì ngày này ạ. Quan trọng nhất là viêm cơ nữ vương còn mạnh xa hơn những gì Mạc Phàm dự tính. Kiệt hải xà long cùng cương sơn cự nhân không phải nhân vật nhỏ trong cấp quân chủ. Viêm cơ nữ vương nói đánh là đánh. Tình cảnh chiến đấu vừa nãy cực kỳ chấn động để người làm cha như Mạc Phàm thực sự xúc động rơi nước mắt. Từ nay không cần sống một cuộc sống nghèo khổ, rốt cuộc cũng dư tiền mua một món ma cụ cho ra dáng. Coi như bản thân như đồng nát sắt vụn ở trường học cuối cùng cũng thay đổi. Cuối cùng có thể mua được vài căn biệt thự để nuôi vài người mẫu trẻ. Quan trên là tôi, thiếu quân tướng Jessica ở phòng tuyến đảo Tam Diệp. Hiện tại chúng tôi đang vận chuyển thi thể cương sơn cự nhân về đảo Crete, thỉnh cầu phái vài quân hạm cỡ lớn. Ồ, quan trên không nghe lầm đâu, là cương sơn cự nhân làm ác ở địa Trung Hải. Nó chết rồi, bị giết bởi ba vị đặc phái tới đây tham quan à không, tay thợ săn cự nhân đặc phái tới đây giết chết. Jessica đang báo cáo tình hình, chỉ là lúc nói ra những điều này thì ngay cả bản thân Jessica cũng không tin được, quả thực như là nằm mơ. Song ác mang tiếng xấu ở địa Trung Hải xuất hiện ở phòng tuyến đảo Tam Diệp. Nhất định kết quả là bị phá hủy, thi thể toàn quân chìm xuống biển sâu, ai mà biết được song ác chết trận, không có sự việc nào khó tin hơn sự việc này. Mấy người Mạc Phàm cũng không ở lại phòng tuyến đảo Tam Diệp, trở lại đảo Crete. Tốc độ lan truyền tin tức kinh người, bọn họ còn chưa trở lại chỗ thanh tĩnh của Harper đã nghe Hải Bích, Thành đã gieo tin đại song ác đã bị giết chết. Rất nhiều người hoài nghi, mặc kệ là người dân đảo Crete hay những thợ săn tới nơi này săn bắn, nhiều năm không có ai làm được, làm sao mà không có điểm báo trước đã bị giết chết. Như cấp bậc của cương sơn cự nhân cùng kiệt hải xà long, chẳng lẽ chúng nó không tạo ra một sự kiện khủng bố nào đó trước, sau đó sẽ tổ chức các cao thủ, sau khi đại chiến đỉnh cao mấy ngày mấy đêm, cuối cùng giết chúng nó để hoàn thành quy trình. Làm sao nói là săn giết là giết được, tại sao hải hầu quái nhỏ bé có thể thấy tùy ý ở cạnh biển. Thế nhưng không lâu sau đó thì thi thể của kiệt hải xà long cùng cương sơn titan được quân hạm trở tới Bích Hải Thành, những người không tin đều há hốc cả mồm. Đúng là song ác địa Trung Hải. Các thợ săn đi vào trong quan sát có mấy người đều đã trải qua sự kiện biển máu, thậm chí còn tận mắt thấy được kiệt hải xà long cùng cương sơn titan. Hiện tại thi thể cương sơn cự nhân đặt trên 4 chiếc quân hạm, cảng Bích Hải Thành trở nên có vẻ chật chội. Cự nhân titan cần 4 quân hạm, tổng lại cũng đến 200 mét, tôi không biết là trên thế giới này có cự nhân 200 mét đấy. Đã có thợ săn trên bờ cảm thấy chấn kinh rồi. Cự nhân 200 mét thì mạnh tới cỡ nào, nhất định là quân đội phải trả giá cực kỳ thê thảm mới giết được chúng nó. Không, ngoại trừ một ít quân pháp sư trên phòng tuyến đảo Tam Diệp không rút lui kịp, mà chết oan uổng thì lần hành động này không có tổn thất thương vong quá lớn. Nhất định là có cường giả siêu giai có đủ khả năng, giết được cương sơn titan cùng kiệt hải xà long, hẳn là có danh tiếng hiển hách ở Hy Lạp chúng ta đi. Cương sơn cự nhân tử vong, lại cho người dân đảo Crete một viên thuốc an thần, cự nhân không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần dám xâm phạm tới lãnh thổ của nhân loại, thì sẽ rơi vào kết cục chia 5 x 7. Hội nghị được tổ chức ngay lập tức, khi quân tướng thấy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch thì nở nụ cười muốn ép ra dầu. Mạc Phàm các hạ, quả nhiên là ngài không làm điện hạ thất vọng, xác thực cương sơn cự nhân ở địa Trung Hải là một khối u ác tính, tuy rằng nó ngốc nghếch thô cuồng nhưng được cái là có kiệt hải xà long đi cùng, chúng tôi không thể giết được nó. Đây không chỉ để cho người dân đảo Crete được một tia yên ổn, càng là báo thù, với những người đã chết ở sự kiện biển máu. Poisson không keo kiệt ngôn từ, mà khen ngợi. Rốt cuộc là cậu đã làm như nào, đó cũng là cự nhân cao 200 mét đó, hẳn là có rất nhiều người đời này còn chưa thấy độ cao 200 mét như vậy, vài kim diệu kỵ sĩ không chờ được nữa mà hỏi. Lúc này bọn họ không thể bưng giá, ít ra ngồi đây cũng không ít kim diệu kỵ sĩ, bọn họ không có niềm tin tuyệt đối có thể giết được Cương Sơn cự nhân Titan. Bất quá chỉ là Lam Tinh, tất yếu phải thổi lên như vậy sao? Tuas giễu cợt nói. Tuas, Lam Tinh cao 200 mét còn hung hăng hơn mấy phần so với không ít ngân nguyệt Titan, Mạc Phàm các hạ cũng đã làm rất xuất sắc, cũng vì thánh nữ mà làm một chiến dịch đẹp đẽ, càng vì để cho Paternan thần miếu của chúng ta được nhiều người tín nhiệm hơn, ở thời kỳ rất mẫn cảm, chính là cần thắng lợi mới có sức thuyết phục nhất, Toys John nói. Xác thực như vậy, thứ chúng ta cần là thắng lợi, để cự nhân Titan không dám tới lãnh địa của chúng ta, để chúng nó sợ chúng ta, quân tướng nói. Tuas cảm thấy toàn bộ hội nghị đều nói tới chuyện này, hiển nhiên là có chút kích thích. Không có ai vượt qua được gia tộc Tuas chúng tôi, bất quá chỉ là một Lam Tinh cự nhân 200 mét, tôi có thể giết gấp 10 lần như thế. Tuas đã nghe không lọt tai, có chút căm phẫn đạp cửa đi ra. Đánh giết Lam Tinh cự nhân, dĩ nhiên lại đánh được một con 200 mét, đây là việc mà Tuas không nghĩ tới được, không phải vậy thì bọn tay mơ kia ngay cả dấu chân ngân nguyệt Titan cũng không tìm được chứ đừng nói là săn giết. Số may gặp được Lam Tinh cự nhân 200 mét tàn phế già yếu không dùng được, thì đã làm sao, mục tiêu của Tuas không phải sinh vật cấp thấp như này. Đá hòn đá cuội trên đường, Triệu Mãn Duyên ngân nga, nhìn thấy con chó già Tuas tức muốn nổ phổi đúng là chuyện khiến người ta sung sướng. Quan trọng nhất là toàn bộ đảo Crit đang bàn về chuyện cự nhân 200 mét, tin là không quá lâu thì ba người bọn họ sẽ có chút danh tiếng ở Hy Lạp. Trở lại quán trọ, khoảng thời gian sống quen ở đây, ba người bọn họ cũng lười chuyển đi, Harper cạn bã thì có cạn bã, nhưng vẫn là người thú vị, ở đây vẫn tự tại thoải mái. Khốn nạn, mấy người thu thập một ít rác rưởi gì, chúng ta cố ý chạy tới đây để tìm kiếm những thứ rác rưởi như này. À, một âm thanh vần đục truyền từ bìa rừng phía sau nhà trọ. Mạc Phàm cách xa cũng nghe được, con mắt nhìn tới chỗ âm thanh truyền tới. Hình như là có người nói chuyện ở trong rừng, nhưng không nghe rõ là nói cái gì. Mục Bạch cũng nghe được. Làm sao mà chỉ có mỗi tớ là không nghe thấy? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Tu vi cậu thấp. Tớ đi nghe trộm một thoáng, luôn cảm thấy nhóm người ở nhà trọ này là lạ, cũng không biết là một đám tìm đường chết hay gì, Mạc Phàm nói. Độn ảnh tiến vào rừng, Mạc Phàm rất nhanh đã tìm được vị trí của những người kia. Cánh rừng vừa hay có một thảo đình đơn sơ, xung quanh là cỏ dại, đường đi bị che khuất, tình huống bình thường thì không ai tới nơi này. Trong thảo đình, tên đàn ông nửa mặt đen ngồi ở đó, cả người tỏa ra khí chất hung tàn đại ca xã hội, đang dùng những lời nói rất ác độc để mắng những tiểu đệ bên cạnh mình. Đầu, này là hàng tươi sống nhất từ tay những thợ săn kia, bộ phận có chất lượng tốt nhất, người đội khăn đầu màu đen nói. Tao cần bộ phận ngân nguyệt cự nhân Titan, còn có bộ phận của cự nhân 200 mét kia, tao cho chúng mày thời gian là 3 ngày. Nếu như không có cách lấy được bộ phận cự nhân Titan, thì tao đưa chúng mày làm thức ăn cho rắn, tên đàn ông một bên mặt đen nói. Đầu, cái này rất khó, ngài cũng biết hai con ngân nguyệt Titan đều rơi vào tay của quân đội. Quân đội thì sao, qua nhiều năm như vậy, thì công đoàn chúng ta vẫn luôn khống chế việc làm ăn bộ phận cự nhân Titan. Lần trước Tô Lộc còn muốn trái tim cự nhân Titan, chúng ta không có số lượng đủ nhiều. Lần này Hoàng thất Rie đừng mua với giá cao, chúng ta bằng mọi giá phải lấy được, tên đàn ông nửa mặt đen nói. Đầu, cho chúng tôi chút thời gian, cần có thời gian nghĩ cách, chúng tôi có một ít quan hệ với bên quân đội, Paternan thần miếu cũng có ít người quen, tin là lần này bộ phận sẽ không rơi vào tay người khác, người đội mũ trùm đầu đen nói. Cút nhanh lên, chúng mày nói tới Tuas, tao sẽ phái người tới giao thiệp với hắn. Sau khi Mạc Phàm nghe những người này nói xong thì trực tiếp trở lại lữ điếm. Không tới mấy phút thì tên đàn ông đen nửa bên mặt quay về một mình. Mấy người chúng mày mấy ngày nay đi đâu? Tên đàn ông đen nửa bên mặt chất vấn. Đi mua sắm, gần đây vật tư trên đảo Crit khan hiếm quá, muốn mua trái cây tươi cũng phải qua vài đảo, Mạc Phàm bĩnh tĩnh trả lời. Có hoa quả gì ngon thì đưa tới phòng tao, tên đàn ông đen nửa bên mặt nói, mang theo vài phần ra lệnh. Không thành vấn đề, Mạc Phàm vẫn cười nhìn theo tên kia. Sau khi hắn đi khỏi tầm mắt, nụ cười Mạc Phàm dần không có nhiệt độ. Thực sự là oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ lại tình cờ gặp bọn chúng ở đây, Mạc Phàm nói. Cậu biết thân phận của bọn chúng sao? Mục Bạch rất bất ngờ nói. Bọn chúng là công đoàn Ngạt Lang, Mạc Phàm rất khẳng định. Đưa một phần hoa quả đã gọt tới phòng của gã xăm đen nửa bên mặt, cân nhắc đối phương cần thêm salad, đi ngang qua chuồng ngựa, Mạc Phàm dùng ý niệm bắt lấy vài con giòi, lấy giòi ở phân ngựa trộn cùng salad, phết lên mặt của hoa quả mới gọt, quả thực có thể nói là kiệt tác. Rất tốt, của mày đây, cầm lấy hoa, đi, gã xăm đen nửa bên mặt thấy tiểu đệ phục vụ có tâm cầm đĩa hoa quả, đã cắt gọt tới đây như vậy, nở nụ cười. Xin cứ từ từ thưởng thức, ngón tay Mạc Phàm hơi động. Đem một tia vật chất hắc ám, như băng khí thấm vào thân thể của tên thành viên công đoàn Ngạt Lang này. Mạc Phàm vừa mới bước ra tiểu viện, bên trong lập tức truyền tới tiếng của gã xăm đen nửa bên mặt, chờ chút, gã xăm đen nửa khuôn mặt gọi Mạc Phàm lại. Mạc Phàm sửng sốt một chút, nghĩ tới tên này tu vi không thấp, lại nhìn thấu được vật chất hắc ám của mình, xem ra chỉ có thể bắt người trước, còn bọn chúng làm cái gì cụ thể thì cứ từ từ tra hỏi. Đĩa hoa quả kia của mày có mùi vị không tệ, sốt salad cũng không tệ, cho tao thêm mấy đĩa nữa. Gã xăm đen cười. Được, không thành vấn đề. Mạc Phàm thu hồi lại hỏa diễm trong lòng bàn tay mình, khuôn mặt tươi cười đáp lễ. Khi quay đầu lại, Mạc Phàm không khỏi mắng một tiếng, mẹ, thiểu năng thật. Đến ban đêm, Mạc Phàm lặng lặng chờ đợi hành động của bọn họ, mà hành tung của gã xăm đen mặt đã nằm trong tay của Mạc Phàm. Mạc Phàm, những người này chính là thành viên công đoàn Ngạc Lang. Triệu Mãn Duyên có chút hoài nghi nói. Thử nghiệm một thoáng là biết thôi, hẳn là buổi tối bọn chúng có hành động. Loại chó ra rửa như vậy, đụng mặt chúng ta rồi, còn không thuận tiện nhổ tận gốc bọn chúng, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không quên lúc trước công đoàn Ngạc Lang ở trong nước làm ra chuyện tàn nhẫn, bọn chúng tim của trẻ nhỏ để thay thế tim của cự nhân Titan, chết trên tay bọn chúng rốt cuộc là bao nhiêu thì đếm không hết, nếu không thanh trừ những kẻ cạn bã như vậy, toàn thân Mạc Phàm sẽ không thấy thoải mái. Chúng ta còn không biết tình huống của bọn chúng, nếu như chúng nó chỉ là một đám tôm tép trong công đoàn Ngạc Lang, thì chúng ta triều dương quần chúng, dùng số nặc danh báo cáo bọn chúng là được rồi, Mục Bạch nói. Bọn chúng tới đây để lấy bộ phận cự nhân Titan. Nhìn dáng dấp không phải nhân vật nhỏ, Mạc Phàm nói. Trước đó Mạc Phàm thấy hứng thú với bọn chúng vô cùng, cũng là vì bọn chúng tỏa ra một ít khí tức quái lạ làm người ta phải để ý. Ám mạch của Mạc Phàm có thể gọi là giác quan thứ 6. Đúng như dự đoán, bọn chúng không phải là hắc thợ săn, hắc thương nhân bình thường, là công đoàn Ngạc Lang sớm đã có tiếng xấu trên toàn lục địa. Cái tên Harper này cũng thực sự lợi hại, mời khác thì mời, lại mời một đám vô lại đi vào, Triệu Mãn Duyên nói. Đúng rồi, Harper đâu? Mạc Phàm nói. Ra ngoài được một lúc rồi, mặc đồ đẹp lắm, hẳn là tìm một quả phụ nào đó cần thỏa mãn nhu cầu đi. Cái tên này cũng không biết bị sao, sau khi thấy chúng ta vẫn còn ở đây thì rất không cao hứng, còn mắng lão tử một trận, nếu mà tớ không lười tính toán, thì hôm nay hắn đã co quắp đi hẹn hò, Triệu Mãn Duyên nói. Đoán chừng là chúng ta ở lâu như vậy mà không trả tiền, hắn muốn đuổi chúng ta đi, Mục Bạch nói. Được rồi, cái tên này tham tiền sắc quỷ, Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Cả đêm Mạc Phàm ở quán trọ. Tưởng rằng gã xăm đen mặt đến tối nay có hành động gì, nhưng rất kỳ quái là hắn vẫn luôn ở trong phòng. Điều này làm Mạc Phàm nghi hoặc một chút, lẽ nào hành động chỉ có tên tiểu đệ đội mũ trùm đầu kia. Vậy coi như là theo dấu sai người rồi, vật chất hắc ám còn chưa khuếch tán lên người tiểu đệ đội khăn trùm đen kia. Đại khái đến đêm khuya, thì tiểu đệ khăn trùm đen cùng hai tên huynh đệ Kim Mao trầm mặc ít lời trở lại, bọn họ không ở lại đại sảnh, trực tiếp tới phòng của lão đại. Đầu... Nãy vào cũng thấy ba người kia quay trở lại gã đội khăn trùm đen. Tao biết, không phải tao đang nhìn chúng nó sao? Cũng phải giải quyết luôn sao? Quân đội, ba thơ nan thần miếu đều ở xung quanh đây, mẫn cảm với tất cả mọi thứ. Chờ tao xóa sạch vết của chúng ta động thủ lần nữa. Một lúc là được, gã xăm đen mặt nói. Chúng ta làm rất đẹp, khà khà, một thân một mình trong hẻm tối, gặp phải kẻ cướp uy phong cầm dao. Tiểu đệ đội khăn trùm đầu nói. Mạc Phàm không có nghe trộm bọn họ nói. Ở gần gian nhà, gã xăm đen mặt rất cảnh giác, bố trí một kết giới không dễ phát hiện để âm thanh không truyền đi được. Mạc Phàm còn chưa biết rõ thực lực của đối phương, cũng không dám mạo muội đụng vào những nơi đã bố trí kết giới. Không ngờ bọn chúng cho tiểu đệ hành động, không đến cùng, tiếc thật, Mạc Phàm nói. Lúc đó ở trong rừng, có mỗi gã xăm đen mặt trở về, mà lúc ba tiểu đệ kia đi ra cửa thì Mạc Phàm chưa kịp thả dấu ấn hắc ám trên người, cũng không biết bọn chúng đi đâu. Thả dây dài câu cá lớn. Tạm thời chúng ta không cần kinh động tới bọn chúng, Mục Bạch nói. Đùng, đùng. Khi ba người đang nói chuyện thì có tiếng đập cửa. A ha ha, còn tưởng Harper có thể chơi tới sáng, không nghĩ tới sớm như vậy đã ảo não trở về. Từng nếm qua nhiều phụ nữ thì có ích gì, căn bản là không cho mấy người ăn no được, Triệu Mãn Duyên đứng dậy, đi qua tiểu tiền viện đơn giản mở cửa cho Harper. Cửa mở, Triệu Mãn Duyên đứng đó, mùi gai đập tới. Một thân đỏ như máu, từ ngực chảy xuống quần, ngay cả hai tay cũng là vết máu. Nếu Triệu Mãn Duyên không nhận ra người này là Harper, sợ là sẽ sợ hãi mà chém người này bằng ma pháp quang hệ. Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức ra khỏi phòng. Mục Bạch cứu người nhanh, Triệu Mãn Duyên đỡ Harper đầy máu vào trong phòng. Thế nhưng không biết Harper sống dở chết dở này lấy khí lực từ nơi nào, chống tay vào cửa không vào. Trốn! Nhanh! Harper nắm lấy áo của Triệu Mãn Duyên, nhìn Triệu Mãn Duyên bằng con mắt đầy máu kia. Cậu sắp chết tới nơi rồi, Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời cũng không biết làm cái gì. Có phải là pháp sư chỉ dụ hệ đâu? Thương thế Harper vô cùng nghiêm trọng, dùng tay che lại vết thương đang chảy máu. Mục Bạch đang thi cứu, nhưng cũng không phải pháp sư chỉ dụ hệ. Những thuốc kia cũng không có tác dụng lớn với sinh mệnh đang nhanh chóng suy kiệt. Trốn trốn đi, bọn họ. Harper dùng tất cả khí lực để nói với ba người. Trốn là không được rồi. Trong phòng, có một âm thanh vẩn đục truyền tới, mang theo ý trào phúng. Mạc Phàm đi qua, phát hiện không biết từ khi nào mà gã xăm đen nửa bên mặt đã đứng ở sân, phía sau còn có tiểu đệ đội khăn trùm đầu cùng huynh đệ Kim Mao. Bốn người đứng trong sân, tỏa ra ác ý rõ ràng, hiển nhiên là ngay từ đầu bọn họ đã không an phận ở đây. Thực sự là trọng tình trọng nghĩa nha, tao nói từ đường Tây Phu tới đây cũng có 1-2 cây số, chẳng lẽ mày bưng vết thương mà về tới đây sao? Mày quá thần kỳ hay là tao ra tay vẫn còn nhẹ, tên đội trùm đầu nói. Chạy mau, bọn chúng là công đoàn Ngạt Lang, Harper dùng sức lực toàn thân nói. Mạc Phàm nhìn Harper toàn thân đầy máu, vừa nhìn bốn tên tỏa ra sát khí, đã rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái tên ngốc nhà cậu nữa, trước tiên chữa thương đã, chạy tới nơi này làm gì, công đoàn Ngạt Lang thì sao chứ? Đã nói với cậu rằng chúng tôi là ma pháp sư rất mạnh, trên thế giới này không có mấy người là đối thủ của chúng tôi. Triệu Mãn Duyên, tức giận mắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu còn đang chảy, đôi mắt của Harper khó mà lay động. Cuối cùng khi đôi mắt trợn ngược lên, thân thể như không có điểm tựa, trực tiếp ngã vào ba người. Lần sau làm cho gọn gàng nhanh chóng vào, thiếu một chút để nó sống, ngu xuẩn gã xăm đen nói. Đã hiểu, còn ba tên này thì xử lý ra sao? Tên đội mũ trùm đen hỏi. Gã xăm đen đi tới phía trước vài bước, ánh mắt nhìn Mạc Phàm, nở nụ cười giống lúc trước, salad mày làm có mùi vị được lắm. Xem xét phần này thì tao cho chúng chọn một cái chết khá là thoải mái đi. Ví dụ cả ba người chúng mày đi ngắm trời đêm, không may gặp sóng lạnh rồi không may chết đuối. Tin tôi đi ba vị, đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Chúng tôi làm nghề này rất rõ ràng có sự khác nhau lớn, giữa những cái chết tên đội khăn trùm đầu nói. Mạc Phàm không có để ý tới mấy người này, ánh mắt đều nhìn Harper. Chỗ ngực Harper có một cây chùy thủ cắm vào đó, nhìn qua thì thủ pháp rất vụng về. Nhưng máu vẫn còn chảy, mà kẻ làm ra chính là cái tên đội khăn trùm đen. Thật đáng tiếc, giả như mình về sớm hơn một chút, nghe được nội dung mà bọn chúng nói ở Thảo Đình trước đó, có thể biết là đêm nay bọn chúng muốn giết Harper, như vậy cũng có thể cứu Harper một mạng. Khó mà đoán trước tất cả, chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới Harper vì không để ba người bọn họ bị diệt khẩu theo, mà trở lại nơi này. Biết rõ mình sẽ chết, biết rõ nơi mình cần về, chính là chỗ hung thủ giết người ở, thoáng nhắm mắt thôi cũng đủ biết Harper gian nan tới cỡ nào. Cậu có thể trốn một mình mà, thật đấy. Mạc Phàm nhìn Harper đã không còn dấu hiệu sinh mệnh nào. Thật đáng tiếc, giá như Harper biết được thực lực của ba người, hoặc tin bọn họ giết được cự nhân, là ma pháp sư đứng trên đỉnh thế giới, thì không cần thiết phải trải qua dằn vặt như này. Một nhát đâm vụng về này nhưng lại là chí mạng, người bình thường thì chỉ có thể nằm trên đất chảy máu tới chết. Harper có ý chí sống cực mạnh, đồng thời nếu đi về phía thành thị thì có cơ hội được cứu sống. Một mực chọn đường vắng vẻ không có ai, một mực đi xa như vậy. Ba người với Harper kỳ thực cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ban đầu không cảm thấy Harper là người tốt lành gì, bị người khác đâm vào ngực những không chết, không đặt hết tâm tư vào tự cứu bản thân không được sao. Cậu ta chống đỡ được một hơi là tốt rồi, tuy rằng có thể không sống sót, nhưng ít nhất có thể biết ba người chúng ta vẫn ổn. Mục Bạch nói nhỏ. Harper liều toàn lực, bao gồm cả tính mạng của mình, không phải là để ba người bọn họ đào tẩu, nhưng trước khi chết lại thấy bốn người của công đoàn Ngạt Lang đi ra, đại khái là nghĩ Mục Bạch, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên sẽ rơi vào kết cục tương tự, kỳ thực có thể chống đỡ một lúc là Harper có thể nhắm mắt. Chọn nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí thời gian quý giá của bọn tao, gã xăm đen mặt nói. Nói với mày hai điều, Mạc Phàm đứng dậy, quay mặt nhìn gã xăm đen. Tao lại rất có hứng thú nghe thử, gã xăm đen nói. Ba đĩa salad mà mày ăn, sốt salad là tao dùng giòi trong phân ngựa dầm ra, hẳn là mùi vị xác thực rất đặc biệt, tao nói cho mày phương pháp phối chế, nhưng tiếc là sau này mày không có cơ hội được nếm nữa rồi, Mạc Phàm nói với gã xăm đen mặt. Nụ cười gã xăm đen mặt cứng lại, quay mặt nhìn chuồng ngựa cách đó không xa, đúng là có vài con giòi màu trắng đang bò. Điều này làm cơ mặt của gã xăm đen co giật. Xem ra mày không có cơ hội lựa chọn cái chết, nói cái thứ hai đi, gã xăm đen nói. Chuyện thứ hai là tao cho chúng mày lựa chọn chết như nào, tại sao chúng mày giết Harper thì tao cũng lời thẩm vấn lấy lời khai từ trong miệng chúng mày. Hiện tại tao chỉ muốn chúng mày chết, Mạc Phàm nói với gã xăm đen. Lựa chọn cái chết, đó là câu nói mà khi có sức mạnh tuyệt đối nghiền éo mới nói ra được, nếu không nghe chuyện thứ nhất thì gã xăm đen có lẽ đã ôm bụng cười. Mấy người châu Á phục vụ ở lữ điếm lại nói ra những lời này, thật sự cho rằng cao giai, siêu giai ở khắp mọi nơi trên thế giới à? Danh con, có biết bọn tao là ai không? Gã xăm đen nói. Công đoàn Ngạt Lang, Mạc Phàm nói. Bọn tao tới từ hắc sức phục công đoàn Ngạt Lang, loại hải tặc cá tạp, thương phỉ, buôn người kia không cùng một cấp bậc với bọn tao. Tao biết trên người chúng mày có khí tức ma pháp, không phải dùng mấy kỹ năng sơ giai để nhóm lửa, làm món ăn, xây tường là gọi bản thân là ma pháp sư được, ma pháp chân chính. Gã xăm đen nói, đột nhiên có thứ gì đó bên cạnh nổ tung. Băng. Gã xăm đen còn chưa nói xong, sền sệt như sốt salad bắn lên người, chỉ có điều toàn là màu đỏ. mùi máu tanh đậm khiến người ta buồn nôn. Gã xăm đen mặt xoay người nhưng tỏ rõ vẻ không thể tin được. Tiểu đệ đội khăn đen mới vừa rồi còn đứng bên cạnh mình đã nổ tung rồi. Xương ngực đứt rời, cánh tay nát tan, đầu biến thành mảnh vụn. Hơi hơi hoàn hảo chỉ còn đôi chân dài tới đầu gối, nhưng máu me đầm đìa như nhau. Chết rồi. Không có nửa điểm báo trước mà chết rồi. Gã xăm đen mặt sợ hãi vội vàng dùng tới lá chắn quang hệ, đồng thời liếc nhìn tứ phía, cho rằng có ma pháp sư đáng sợ ma phục gần đây. Người như bọn họ bị một ít thế lực thần thánh châu Âu, nhìn chằm chằm Âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà dưới tình huống không phát hiện ra điều gì thì tiểu đệ bị nổ tung chết, người có thực lực như vậy hắn có thể đối phó được sao? Mắt mày nên nhìn về phía tao này Mạc Phàm tới gần gã xăm mặt đen một bước. Từ tận đáy lòng gã xăm đen mặt sẽ không cho rằng người trước mắt này làm, nhưng khi thấy ánh mắt Mạc sáng lạnh màu bạc tới gần trái tim hơi nảy lên một chút. Băng! Lại một tiếng nổ, một huynh đệ Kim Mao đứng ở mặt khác gã xăm đen mặt bỗng nổ tung, lại là xương thịt bay ngang, vẻn vẹn là bởi vì Mạc Phàm liếc mắt nhìn tên kia. Bọn chúng không được lựa chọn cách chết, nhưng mày thì có Mạc Phàm nói tiếp. Nói xong thì Mạc Phàm nhìn huynh đệ Kim Mao còn lại, không gian khu vực này áp xúc mãnh liệt, cái tên huynh đệ Kim Mao còn lại dùng ma pháp thổ hệ biến bản thân thành thạch cao, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối thì không có tác dụng gì. Huynh đệ Kim Mao kia không biến thành thịt vụn, mà thạch cao hóa bụi phấn, đầu đứt lìa bay qua mặt gã xăm đen mặt, đến tận lúc này gã xăm đen mặt mới ý thức được người, trong nháy mắt thuấn sát ba tiểu đệ bên cạnh mình là tên phục vụ bưng hoa quả này. Nhưng làm sao mà có chuyện đó được? Mày rốt cuộc là ai? Cuối cùng thì gã xăm đen mặt sợ hãi, nghĩ tới một khả năng Mạc Phàm, chính là người của tổ chức thẩm phán cố ý ở nơi này. Chỉ là ở chỗ của người này, không khéo kết bạn cùng người bọn mày muốn giết thôi, Mạc Phàm nói. Làm sao mà có khả năng, bọn mày theo dấu chúng tao bao lâu rồi, khốn nạn, bọn tao là thành viên hắc sức, mày có biết lời răn của hắc sức chúng tao không? Chẳng khác nào đắc tội với tất cả thành viên hắc sức, mặc kệ là tổ chức gì. Cũng đừng mơ mà tiếp tục sống yên ổn ở trên thế giới này. Nhóc, mày có người thân, bằng hữu, cũng có gia đình đi. Ngày hôm nay mày giết tao thì chờ bị hắc sức chúng tao liều mạng trả thù đi. Chờ đến khi mày nâng thi thể của người bên cạnh lên, mày sẽ ý thức được hắc sức hội là gì, gã xăm đen mặt nói. Ghê vậy sao, chúng mày đã có hắc sức hội thì hẳn là có lam sức, hồng sức. Mày có thể đi được rồi, Mạc Phàm nói với gã xăm đen mặt. Tao có thể đi được rồi. Gã xăm đen mặt có chút ngạc nhiên, cứ tưởng mình nghe lầm. Ừ, tao nghĩ tới một kiểu chết thú vị hơn, loại nhân vật như mày, ở trong công đoàn hắc sức hẳn chỉ là chân chạy vặt, hiện tại tao cho mày thời gian một ngày, mày cứ việc đi cầu cứu cấp trên. Sau một ngày thì tao tới giết mày, đến lúc ấy tao hy vọng mày tiếp tục cái lý niệm không sợ chết ấy, Mạc Phàm nói. Gã xăm đen mặt không hiểu ý Mạc Phàm muốn nói gì, nhưng mà nếu đã chạy được thì cũng không do dự. Liên tục lăn lộn, gã xăm đen mặt chạy mất dép, theo đường đá cuội tới lữ điếm vẫn có vết máu mà Harper để lại. Thực sự là một tên ngu mà, vì cứu đồng bọn mà tới mạng cũng không cần. Tên kia cũng ngu xuẩn, dĩ nhiên lại cứ thế để mình rời đi. Hắn muốn giết mình thì hẳn là rất dễ, xem ra hắc sức hội vẫn có tác dụng, mặc thù thẩm phán viên cũng phải ước lượng một thoáng tới người nhà của mình. Người hắc sức hội không lọt chỗ nào, chỉ là một đám liều mạng, cũng không thiếu những nhân vật máu mặt trong xã hội này. Chạy, gã xăm đen mặt phát hiện phía sau mình có ảnh đoàn đang lay động, cái bóng thoát khỏi mặt đất, bò lên như mộc nãi y, trên tay còn có chủy thủ hướng vào lưng mình. Đáng chết, đáng chết. Lúc này gã xăm đen mặt mới ý thức được đối phương không có tha cho mình, trong đầu lại vang vọng những lời Mạc Phàm nói vừa nãy, lấy tất cả khả năng để tìm tới người giúp mình, một ngày sau sẽ đến lấy mạng. Mặc kệ mày là ai, thì mày chính là đang tìm cái chết, gã xăm đen mặt nói hung hãn. Gã xăm đen mặt không rời khỏi đảo Crete, một ngày không có máy bay thì khó mà rời khỏi Hy Lạp, nhưng mà không liên quan, người của hắc sức hội thẩm thấu tới rất nhiều nơi ở Hy Lạp, đảo Crete có người có thể giải vây giúp mình. Một tòa cao ốc chót vót, gã xăm đen mặt tới đỉnh cao ốc, bên trong tựa như đang tổ chức hội nghị khá là quan trọng, người ăn mặc Âu phục đắt tiền bước từ trong ra. Không bao lâu thì trong phòng không còn ai, một người phụ nữ trung tính thắt nơ hoa đang ngồi, tóc màu đan xen màu cam màu xanh, cong lên rất tinh xảo, hai khuyên tai lập lòe ánh kim cương làm cho vành tai càng thêm rụng người. Một thân Âu phục gọn gàng sạch sẽ, dù không có tóc dài tung bay nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, người phụ nữ đeo nơ này tràn ngập mị lực. Không phải nói với ngươi là đừng gặp mặt ta như này à, người phụ nữ đeo nơ nói. Biểu hiện của gã xăm đen mặt còn có chút hoảng hốt, căng thẳng lắp bắp. Chị Hắc Xuyên, bọn em gặp phải phiền phức, người kia rất lợi hại. Sau khi bọn em hoàn thành nhiệm vụ diệt khẩu thì đột nhiên xuất hiện. Là tổ chức gì? Người phụ nữ được gọi là Hắc Xuyên nói. Em cũng không rõ, nhưng hắn thả em đi. Nói là cứ để em cầu cứu em bị một cái bóng bám theo, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Hắc Xuyên, van xin chị cứu em, gã xăm đen mặt nói. Đã không biết thân phận đối phương còn chạy đến chỗ ta, Thằng ngu này, không biết là đối phương cố ý thả ngươi chạy để sau đó dẫn ta ra à? Người phụ nữ Hắc Xuyên phẫn nộ quát. Em biết, nhưng không còn lựa chọn. Hiện tại hắn ở đâu, ta lập tức sai người tìm ra, tốt nhất trước tiên khống chế người bên cạnh hắn. Người phụ nữ Hắc Xuyên cả giận nói. Hắn ơ, tao ở đây. Âm thanh Mạc Phàm vang lên trong sảnh hội nghị tráng lệ. Tuy tu vi của người phụ nữ Hắc Xuyên cao hơn, nhìn tới cửa sổ thủy tinh, trên cửa sổ thủy tinh vốn có một cái bóng mơ hồ, nhưng mặt kính lại vặn vẹo, cái bóng mơ hồ trực tiếp đi ra, nhanh chóng đứng trong sảnh hội nghị. Đáng ghét, người phụ nữ Hắc Xuyên càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt đẹp đẽ có chút dữ tợn. Gã xăm đen mặt này lại mang tới phiền phức lớn như thế cho mình. Nhưng bên người còn mấy cao thủ, chính là mấy tên bảo tiêu mặc đồ đen đứng bên cạnh, bọn họ không phải bảo tiêu đánh nhau bình thường, tất cả đều là tinh anh trong công đoàn, là ma pháp sư để phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi chẳng cần biết cậu là ai, tôi không có quan hệ gì với người này, người phụ nữ Hắc Xuyên nói. Không sao, tao cho mày thời gian một ngày, lấy tất cả khả năng ra mà cầu cứu cấp trên Mạc Phàm, lạnh lùng nói với người phụ nữ Hắc Xuyên này. Vừa dứt lời thì mấy tinh anh trong công đoàn bên cạnh người phụ nữ Hắc Xuyên, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng lúc, cực kỳ quỷ dị ngã xuống. Người phụ nữ Hắc Xuyên cùng gã xăm đen mặt quay đầu lại, sợ đến mức suýt đái ra quần. Mấy tên tinh anh trong công đoàn đều bị chính cái bóng của bản thân cắt yết hầu rồi. Cái bóng cắt yết hầu. Gã xăm đen mặt cảm giác cổ họng mình mát lạnh, toàn thân đông cứng vất vả nhìn ra phía sau. Đoàn ảnh ma cực kỳ tà dị còn đang ở phía sau, lại như đao phủ theo dõi, đang chờ đến giờ chấp hành. Lại là thuấn sát. Mấy tinh anh của công đoàn bên cạnh chị Hắc Xuyên, còn mạnh hơn tiểu đệ của mình gấp vài lần, sao mà không chịu nổi một đòn xong chết. Người phụ nữ Hắc Xuyên bị dọa sợ cho mất hồn, một giây trước còn vui mừng mình có đủ bảo tiêu, là tinh anh trong công đoàn. Dù cho là tổ chức thẩm phán đến đây cũng có thể ngăn chặn, để có cơ hội chạy trốn. Kết quả một giây sau tất cả bảo tiêu chết hết, bị cái bóng của chính bản thân cắt yết hầu. Ngay cả một ma pháp cũng không triển khai ra, cho dù là giết gà giết khỉ gì cũng phải đuổi một thoáng, vung dao mấy lần, làm sao mà giết mấy tinh anh này đơn giản như vậy? Làm sao, cảm giác bản thân có đủ thời gian sao? Mạc Phàm hỏi. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Toàn thân người phụ nữ Hắc Xuyên run lên. Không có gì, chính là thử lĩnh hội qua một thoáng hắc sức hội của chúng mày, xem bối cảnh xí nghiệp ngạt lang sâu bao nhiêu, xem hắc sức hội chúng mày giấu bao nhiêu cường giả, có thể để cho chúng mày trắng trợn không kiêng rẻ như thế, làm việc ác như thế là chuyện đương nhiên vậy. Mạc Phàm ngồi trên bàn, bình tĩnh cùng hơi hiền hòa nói với người phụ nữ Hắc Xuyên. Cậu đang tìm chết, người phụ nữ Hắc Xuyên quát lên. Coi như là thế đi, hy vọng người mà mày cầu cứu tiếp theo có thể giết được tao, Mạc Phàm nói. Người điên, từ đầu đến cuối đều điên. Đời này Kagara chưa thấy ai điên cuồng như vậy, đối phương có thể trực tiếp giết mình, nhưng lại thả mình đi. Thời khắc nhìn tinh anh bên cạnh mình chết đi, Kagara đã nghĩ nếu có thể tới thương Creed thì nhất định sẽ bình yên vô sự, ai biết lại thật sự tới được thương hội Creed bình yên vô sự. Thằng ngu này, rốt cuộc đã làm cái gì mà chọc phải một tên như vậy, Kagara mắng. Em cũng không biết, em chỉ dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, giải quyết một người tên là Harper, sau đó người phương đông kia giết ba tên tiểu đệ của em, còn để em đi cầu cứu. Thế cho nên em mới tới nơi này. Gã xăm đen mặt cảm giác hai chân đã mềm nhũn. Lúc thủ hạ của mình bị giết thì chưa ý thức được đối phương mạnh bao nhiêu, dù sao tu vi của các tiểu đệ có thể giết người loại này cũng bình thường, nhưng cảnh tượng mấy tinh anh trong công đoàn bị cắt cổ làm cho gã xăm đen mặt run cầm cập tới tận linh hồn. Hóa người châu Á cắt salad cho mình là một người đáng sợ. Chúng ta có thể sống sao? Từ trước tới nay em chưa từng gặp qua ma pháp sư nào đáng sợ như vậy, gã xăm đen mặt hỏi. Hắn làm như vậy là muốn chết, nhất định là muốn chết. Người tọa chấn ở thương hội Creed là ai, cũng không phải là ngươi không biết, Hắc Xuyên nữ Kagara nói. Phòng thương mại Te tọa lạc ở lưng núi, sau lưng là một vùng vịnh an toàn, phía trước cách 2 cây số là chợ, có thể nói là cấp bậc xa hoa. Phòng thương mại rất thô bạo, như là tiểu hoàng cung châu Âu cổ, xe hạng sang nằm đầy ở bãi đỗ xe, có thể tùy ý thấy được tiểu thư mặc đồ hàng hiệu. Thực sự là chúc mừng, tôi nghĩ không quá lâu thì ngài Babitete sẽ trở thành lãnh đạo thương hội toàn bộ biển Aegean. Một người phụ nữ mặc trường bào nhung đưa một ly rượu vang đỏ, cười. Nào có, đường tôi đi còn dài. Huống hồ bây giờ biển Aegean lại rơi vào tình trạng chiến loạn, kinh tế cũng rất hỗn loạn. Nếu muốn xử lý tốt chuyện làm ăn thời kỳ này đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đúng là tiểu thư Zuri, có thể làm ăn được với quân đội đúng là làm cho tất cả thương nhân chúng tôi phải ghen tị, hội trưởng Babitete nói. Hai người đang tao nhã nói, thì có một thương nhân bụng tròn vọt tới, nắm chặt cà vạt của Babitete, phẫn nộ hét lên. Khốn nạn, cái tên khốn kiếp này. Rốt cuộc là mày muốn cái gì, ta đã đưa toàn bộ thứ có thể đưa, có cả con gái của tao, thương nhân mập phát rồ lên. A, không phải chủ rừng ô liu ở chồi xanh đảo đây sao, Zuri kinh ngạc nói. Rừng ô liu bị phá hủy, đảo thì chìm, tinh thần của chủ rừng này có chút không bình thường, Xác thực nếu mà bất kỳ ai gặp phải sự tình bi thảm, như vậy thì tôi có thể hiểu được. Con gái ngài chết do tai họa, chết do cự nhân, xin hãy tỉnh táo một chút, BBTT nói. Cái tên khốn nhà mày một tay che trời, đừng tưởng tao không biết thân phận sau lưng mày. Hiện tại tao mà nói ra thì mày có mà chịu không nổi, chủ rừng quát. Ha ha, cứ việc công bố, thương hội Creed đã là người của tôi rồi, BBTT cười đắc ý. Tao sẽ tố giác tới quân đội, tố giác tới kỵ sĩ điện, tới thánh tài viện, mấy người chết không được tử tế. Tất cả các người, đảo Creed không phải chỗ cho lũ trộm cướp vô lại các người rồi sẽ gặp báo ứng, chủ rừng kêu lên. Nụ cười trên mặt BBTT dần biến mất, liếc mắt với người bên cạnh. Không bằng để tôi xử lý giúp ngài, một con lợn béo tự cho mình là đúng mà thôi. Rượu vào rồi lái xe rơi xuống vách núi Âu cũng là chuyện bình thường, Yuri nói với vẻ mặt tươi cười. Vậy thì phiền rồi. Yuri xoay người, cánh tay đẹp đẽ nhỏ bé lại bùng nổ ra sức mạnh kinh người, đẩy một người 200 cân xuống vách núi. Tiếc một cái xe tốt thật đấy, Yuri cười nhợt nhạt một tiếng. Yuri tiện vẫy tay một cái, phía dưới bãi đỗ xe đột nhiên có một cánh tay bằng đá duỗi ra, đột nhiên nắm chặt một chiếc xe, trực tiếp ném vào vách núi. Chủ rừng lăn lộn dưới vách núi, xe đập tới, ép hắn máu thịt be bét. Tiểu thư Yuri, hẳn là tu vi của tiểu thư có thể ngạo thị hiệp hội ma pháp biển Aegean rồi, mặc dù kỵ sĩ Paternan thần miếu ở trước mặt ngài, cũng không đáng được nhắc tới, BBTT nói. Yuri còn đang khách sáo, vừa hay phát hiện trên đường núi có hai thân ảnh đang chạy tới đây, nhìn dáng vẻ của bọn họ hồn bay phách lạc, thật giống như sau lưng có thứ gì đó đuổi theo. Là Kagara, tiểu tình nhân mà BBTT tiên sinh sủng ái nhất, nhưng hình như gặp phải chuyện gì đó, sắc mặt rất kém, Yuri nói. Hắc xuyên Kagara chạy tới trước mặt BBTT, gương mắt bị nhòe đi bởi nước mắt, khó coi như người điên lưu lạc đầu đường. BBTT tiên sinh, bọn em gặp phải phiền toái rồi, Kagara hoảng loạn nói. Đừng sốt sắng, chậm rãi nói với anh. Ở đây sẽ không có chuyện gì, mà BBTT anh không bãi bình được, BBTT chấn định nói. Có người muốn giết em, có người muốn giết em, hắn ở phía sau, ở ngay sau lưng em, Hắc xuyên Kagara nói. Có đúng không, sau lưng em. Vậy thì thật thú vị, khả năng hắn không biết bộ mặt thật của thương hội Creed, BBTT nhếch môi nở nụ cười. Thương hội? Có mà, cái thương hội này là xác chết. Mạc Phàm cách hai người họ không xa, ngay ở phía sau. BBTT thấy trên người Mạc Phàm có khí tức hắc ám, khoe miệng lộ ra tâm ý khinh bỉ. Chính là ngươi muốn giết tiểu bảo bối của ta. BBTT nhìn Mạc Phàm, bình tĩnh hỏi. BBTT dùng tay xoa vào phần lưng của Hắc xuyên Kagara. Thậm chí tay còn không tự chủ được mà lướt xuống dưới eo hông. BBTT biết chỗ này là nơi mẫn cảm của Kagara, chỉ cần đụng vào đây thì cách gì cũng đồng ý. Năm nay Kagara 20 tuổi, BBTT đã dạy dỗ Kagara 20 năm, vì thế mà bất kỳ phương diện nào đều không có nữ nhân nào thuận tâm ý hơn Kagara, có người muốn giết Kagara. Mặc dù Kagara chuyên bán những cô gái châu Âu, trẻ tuổi cho những tay tiểu quý tộc làm đồ chơi dưới hầm, nhưng làm sao mà trách Kagara được đây, đây cũng là cách mà Kagara rơi vào tay mình. Kagara đáng thương như thế, lại thuận tâm ý mình, ai muốn giết Kagara chính là muốn chết trên tay BBTT. Đừng sợ, có anh ở đây, BBTT dỗ dành Kagara đang hoảng loạn, BBTT đặc biệt đau lòng, càng không nhịn được mà hôn trán Kagara. Đưa môi tới gần, BBTT ngửi thấy một mùi, tại sao tiểu bảo bối của mình lại có mùi gai mũi như thế? BBTT mở mắt ra, toàn thân bỗng rụt lại phía sau, đồng thời đẩy tiểu bảo bối ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt Kagara biến thành màu đen, khô héo, tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua như là bảo lão 80 tuổi, còn đâu sức sống tuổi đôi mươi nữa. BBTT tiên sinh. Kagara ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhìn BBTT. Tựa hồ như Kagara vẫn chưa phát hiện toàn thân biến hóa, mà tới khi duỗi tay ra, phát hiện cánh tay trắng nõn nà đã biến thành cành cây khô trông đáng sợ, càng như bị sấm sét đánh trúng. Làm sao thế này? Tại sao lại như thế này? Kagara cực kỳ sợ hãi thét to. Không chỉ là cánh tay, mà mặt, thân thể trong tuổi xuân đang nhanh chóng già yếu, một phút trôi qua như là mấy chục năm. Màu đen khí thể thoát ra từ da rẻ của Kagara, cũng mang đi luôn tuổi xuân, cuối cùng hóa thành một bộ thi thể màu đen gầy gò. So với dáng dấp sắc sảo thanh tú trước đó, thì dáng vẻ hiện tại làm cho trái tim BBTT như là dao cắt. 12 năm, BBTT không có nhiều 12 năm như vậy, đã từng có rất nhiều cô bé trong tay nhưng không có ai trưởng thành được như Kagara, cũng chỉ có Kagara là kiệt tác ưng ý nhất. Mà giờ đã biến thành dáng vẻ xấu xí nhất ngay trước mặt mình. Hắc ám héo tàn, bên trong thân thể Kagara, đã hủ hóa không thể tả, tiểu thư Yuri đứng một bên nhìn chằm chằm thi thể Kagara, cực kỳ bình tĩnh nói. Tôi không thích trong ngoài bất nhất, nội tâm như nào thì bên ngoài như thế, Mạc Phàm đi lên phía trước, lười nhìn thi thể Kagara. Cô ta đã phát huy giá trị của mình, không thiết phải giữ lại mạng. Cậu biết tôi là ai không? Bà BTT đã đè nén nội tâm phẫn nộ của mình xuống, trầm mặc hỏi. Tao chỉ biết mày trên cô ta, đúng rồi, mày nói với hắn tôn chỉ của tao đi, tao lười nhắc lại lắm. Mạc Phàm liếc nhìn gã xăm đen mặt. Gã xăm đen mặt đã sớm hồn phi phách tán, Kagara cũng trốn tới đây, làm sao chết rồi. Hơn nữa, biết Kagara chết do đâu, cũng biết nhất định cũng sẽ có kết cục giống như vậy, chỉ là làm gã xăm đen mặt sợ hãi là, tại sao đối phương vẫn còn giữ tính mạng của mình lại. Nói cho hắn hoặc bây giờ mày bạo thể mà chết, hoặc chọn cách suy kiệt mà chết, Mạc Phàm nói với gã xăm đen mặt. Toàn thân gã xăm đen mặt run lên, phát âm cũng gặp vấn đề, giữ tâm thái có thể khống được một giây thì một giây, nói với bà BTT. Bà BTT tiên sinh, vị tiên sinh này để tôi đi tìm cấp trên viện trợ, nếu như không làm thì sẽ giết tôi ngay lập tức, tôi lập tức tới chỗ của tiểu thư Kagara. Hắn giết tất cả ma pháp sư bên người tiểu thư Kagara, lại để tiểu thư Kagara tới chỗ ngài cầu viện, cũng nói với tiểu thư Kagara những lời tương tự. Bà BTT nghe xong thì cả người như núi lửa phun trào. Người này dằn vặt tiểu bảo bối của mình. Vừa nãy hắn nói mày nghe được đúng không? Mà mày là bà BTT đúng không? Có chức vị gì trong hắc sức hội? Quên đi, tao cũng chả quan tâm là chức vị gì. Bây giờ mày có thể đi rồi, trong vòng một ngày tìm cấp trên bảo vệ. Nếu như cấp trên của mày bảo vệ được mày thì mày sẽ sống sót. Hài, cuối cùng vẫn là để mình nói lại Mạc Phàm nói. Ngươi coi mình là thứ gì? Đại thiên sứ thánh thành sao? Thần thẩm phán thế giới này sao? Ngươi có biết ta nắm giữ bao nhiêu thế lực trên đảo Crete này không? Mặc dù là lưu manh cầm dao cướp đoạt trong hẻm tối, cướp được tiền cũng phải đưa cho ta 1/3. Một mình pháp sư hắc ám nho nhỏ như ngươi lẽ nào có thể chống lại toàn bộ hắc sức hội bọn ta? Ba BTT giận dữ hết. Một tay che trời, đại khái là hình dung tình huống hiện tại của chúng mày đi. Rất tốt, tao cũng đéo hứng thú với mấy nhân vật nhỏ, Mạc Phàm nói. Giết hắn cho ta, không bắt sống hắn cho ta, ta muốn hắn phải sống. Ba BTT ra lệnh cho thủ hạ của mình. Rất nhanh những người mặc đồ chỉnh tề liên tục vây quanh, trên người bọn họ đều có khí tức ma pháp cuộn trào, như là từng con dã thú thở bằng mũi, bốn phương tám hướng đều có. Biết tại sao muốn bắt sống ngươi không? Trong một tuần ta sẽ để thủ hạ ở những quốc gia khác mang người bên cạnh của ngươi, tới đây, từ họ hàng xa tới thân cận nhất, giết từng người, mà ngươi sẽ được thấy toàn bộ quá trình, cuối cùng ngươi sẽ chết trong sự tuyệt vọng, cho ngươi đủ thời gian để hối hận vì đã dám đối nghịch với hắc sức hội của Ba BTT ta. Khuôn mặt Ba BTT dữ tợn nói. Lúc tên kia vừa gặp tao cũng sủa y như vậy. Mày nói cụ thể hơn, hình ảnh chân thực, không hổ là thượng cấp, Mạc Phàm chỉ vào gã xăm đen mặt nói. Gã xăm đen mặt đã sớm hối hận tới phát điên, tại sao lại muốn làm ra vẻ trước mặt một kẻ như ác ma kia, kỳ thực hắn làm tinh anh trong công đoàn cũng không có bản lĩnh thông thiên kia, đúng là Ba BTT tiên sinh. Nếu như đối phương là người bình thường hoặc ma pháp sư cấp bậc không cao, hẳn có thể làm được. Chỉ mong Ba BTT giết thanh niên ác ma này đi, để kết thúc chuỗi ác mộng tuần hoàn này. Bắt sống hắn cho ta, Ba BTT lần nữa cả giận nói. Đối mặt với khí tức cuộn trào tứ phía như nước biển, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh. Kỳ thực là tao cũng nuôi sủng vật, không phải nữ nhân, chỉ là một đám ăn người toàn thân hủ hóa, vốn là chuẩn bị cho những tên hắc giáo đình rác rưởi kia, nhưng chúng mày cũng rất phù hợp tiêu chuẩn. Trên người Mạc Phàm đã có hào quang ánh trăng xung quanh, dần tạo thành một tinh tọa. Triệu hoán thú triều Bạch Lang thịnh yến. Đã một thời gian rồi đám triệu hoán thú Bạch Lang của mình chưa kiếm ăn. Cũng không biết tại sao khẩu phần lương thực ở ngoài này lại ngon hơn, ở trong triệu hoán vị diện, Phệ Nguyệt Bạch Lang cùng Bạch Văn Ma Lang đều không thích móng bị mòn. Mạc Phàm cũng biết trong thương hội có vài thương nhân chân chính, có người không biết ma pháp. Vì thế mà Mạc Phàm chỉ để Bạch Lang gặm nuốt những kẻ tấn công mình, còn thông đồng làm bậy với Ba BTT thì Mạc Phàm sẽ không hạ thủ lưu tình. Như những mãnh lang đói bụng xông vào bầy dê, cái hàng rào chắc chắn kia ngăn bầy dê chạy trốn, vì thế mà đây là một hồi săn đuổi ăn thịt thuần túy. Là nông trường tự chăn nuôi của lang tộc, Mạc Phàm mời khách. Rất nhiều lúc Mạc Phàm là thanh niên năm tốt của chủ nghĩa xã hội, việc quá mức tàn nhẫn sẽ không làm. Dù sao thì cái dáng ăn của bọn Bạch Lang thật sự quá khó nhìn, rất dễ để các cô gái sinh ra tâm ma. Vì thế mà ngoại trừ người của Hắc Giáo Đình, Mạc Phàm sẽ không mời những anh em sói tới giúp mình. Bất quá Hắc Sức Hội của công đoàn Ngạt Lang, căn bản nửa bước nữa là truyền thừa tinh thần Hắc Giáo Đình. Một mặt bọn họ không dám trở thành Hắc Giáo Đình hoàn toàn. Sợ lối làm việc của Hắc Giáo Đình, cũng không dám làm địch với toàn bộ thế giới, nhưng lại làm những chuyện thương thiên hại lý như nhau. Lấy bạo chế bạo, đó là lý niệm trừ gian diệt ác của Mạc Phàm, cũng không thể bắt một người cuồng dã như Mạc Phàm cầm một quyển thánh kinh, kinh Phật ở đó khuyên bọn họ hướng thiện. Nhìn anh khá là quen, tiểu thư Yuri đứng bên cạnh, hỏi Mạc Phàm. Đối mặt với tình cảnh máu tanh như thế nhưng Yuri lại không tỏ ra sợ sệt. Tôi cũng cảm thấy cô khá quen, quên hỏi, cô cũng cùng một bọn với chúng sao? Mạc Phàm rất lịch sự hỏi tiểu thư Yuri. Tiểu thư Yuri lắc đầu nói, tôi với thương hội chỉ bàn về chuyện làm ăn, anh xem bên dưới vách núi kia. Mạc Phàm nhìn xuống bên dưới, thấy một chiếc xe sang đã bị tổn hại. Anh là pháp sư hắc ám, hẳn là còn thấy một con lợn béo đang nằm ngủ với tư thế thoải mái chứ. Tiểu thư Yuri cười nói. Mạc Phàm nhìn thấy được, xác thực nơi đó có một người nằm, mới nhìn thì như là máu thịt be bét, nhưng kỳ thực là chưa chết, chỉ mấy mũi cánh tay. Hắn là ai? Nhị lang, kéo cái tên kéo ra bên kia rồi ăn đi, không nhìn thấy ta đang tán gẫu sao? Mạc Phàm hỏi. Nhị lang ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô tội liếc nhìn Mạc Phàm, rõ ràng người ta ở đây ăn trước, là do chủ nhân với cô gái tới chỗ vách núi chứ bộ. Hắn ta là chủ rừng ô liu, là phú hào chồi xanh thành, có ba đứa con gái đẹp, hai đứa đã chết trong biến cố, còn có một đứa hình như đêm nay bị tóm lấy. Trước khi anh đến thì chủ rừng phát rồ sông tới đây, nói mê sảng một ít, làm ba bi tê tê tức giận muốn mạng của hắn, tôi giúp ba bi tê tê, thuận tiện bảo đảm cho hắn một mạng, tiểu thư Yuri nói. Cô xác định là trước khi tôi đến. Mạc Phàm cười. Tiểu thư Yuri sửng sốt một chút. Đúng đấy, người ta là pháp sư hắc ám. Kỳ thực lúc Kagara trốn về núi này thì pháp sư hắc ám đã ở đây. Nói cách khác là đã thấy tận mắt chủ rừng lúc đó. Cô không giết hắn, thoát khỏi bầy sói của tôi ăn. Phụ nữ giống cô vóc người tinh tế, ngực còn lớn. Nếu như đem cho ăn thì đúng thật là lãng phí, Mạc Phàm nói với Yuri. Anh là ai? Yuri hỏi. Cô là ai? Mạc Phàm cũng hỏi. Yuri không giết chủ rừng. Tình cảnh này Mạc Phàm có thấy, chủ rừng dưới vách núi chỉ là đang bất tỉnh. Nói cách khác là Yuri cứu một mạng, không phải vậy ba bi tê tê chắc chắn sẽ không buông chủ rừng. Đương nhiên là Mạc Phàm cũng không để cho chủ rừng chết, có thể thấy chủ rừng liên quan tới một chuyện vô cùng quan trọng. Đại lăng ăn xong thì ở to, mùi suýt nữa bay tới chỗ Mạc Phàm. Thương hội Tráng Lệ đã biến thành địa ngục, khắp nơi là cánh tay đứt rời, nội tạng bị phá nát, máu tươi sền sệt. Mạc Phàm truyền mệnh lệnh để chúng nó liếm sạch hiện trường. Hình ảnh quá khủng bố sẽ ảnh hưởng không tốt tới xã hội, người không biết lại tưởng mình là người của Hắc giáo đình. Bà Bi Tê Tê đứng đó, xung quanh đều là bạch lang nhe răng, toàn bộ thương hội tốt xấu gì cũng có 20-30 cao thủ tinh anh, trong đó có 7 tên là pháp sư cao giai, cấp bậc thậm chí còn cao hơn Hắc Xuyên. Sợ tổ chức thần thánh châu Âu phái một tiểu tổ tới đây, cũng phải ước lượng một thoáng xem có bình yên vô sự hay không. Nhưng hiện tại cao giai chết hết rồi, trên thế giới này làm gì có pháp sư triệu hoán nào một hơi hô hoán. Ra mười mấy thống lĩnh, công thành đều đầy đủ. Làm sao vẫn như vậy, ngay cả người của ba bi tê tê tiên sinh cũng đều chết hết. Gã xăm đen mặt đã sắp tan vỡ. Ở trong nhận thức của hắn thì ba bi tê tê tiên sinh đã là nhân vật rất đỉnh cao. Tại sao lại bị tiểu đệ đưa salad hoa quả cho mình tàn sát dễ dàng như vậy? Đáng sợ nhất là chuỗi ác mộng tuần hoàn này vẫn chưa kết thúc. Hắn không giết ba bi tê tê mà còn đưa ra yêu cầu giống như cũ. Thời gian một ngày, đi tìm cấp trên che chở, cũng không biết tại sao. Mà gã xăm đen mặt cảm thấy căn bản Babi TT là một kẻ đã chết, lần này công đoàn hắc sức của bọn họ chọc phải một ác ma. Thực lực mạnh thì sao, trên thế giới này nhiều pháp sư tu vi cao như vậy, nhưng mà thậm chí người thống trị lại không có chút tu vi ma pháp nào. Người biết kết cục đối đầu với hắc sức hội bọn ta, công đoàn ngạt lang không? Người có thể giết được cao thủ dưới tay ta, lẽ nào giết được 100.000 thành viên ngạt lang sao? Babi TT có chút phát điên gầm rú lên. Thực tế chỉ những người bị dồn ép tới vách núi mới nói ra những lời cuồng vọng như vậy, đơn giản là biết mình sẽ chết thì sẽ nói một ít câu như, dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi để khiến đối phương tức giận. Thế nhưng Mạc Phàm sẽ không bị những người như thế làm cho tức giận, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh như trước. Mày không cần gào to trước mặt tao đâu, tao nói rồi, hiện tại tao sẽ không giết mày, đi mà tìm cấp tên cầu che chở đi. Nếu như công đoàn ngạt lang thật sự mạnh mẽ thì đều có người sẽ đến giết tao, như vậy thì mày sẽ sống. Có thời gian ở đây. Phát rồ thì không bằng tỉnh táo suy nghĩ nên tìm ai cầu cứu Mạc Phàm, nói với ba bi tê tê. Ngươi thật sự thả ta đi. Ba bi tê tê vẫn không dám tin là thật. Không phải vậy thì sao hắn ở đây, mày cảm thấy ta không giết hắn dễ dàng được sao? Mạc Phàm chỉ vào gã xăm đen mặt. Ba bi tê tê liếc nhìn gã xăm đen mặt, lại nhìn tiểu tình nhân Kagara đã chết. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ nhất định hối hận, cấp trên của ta ở Hy Lạp có bản lĩnh thông thiên, không có cái gì mà không làm được, ba bi tê tê kêu lên. Ba Bi Tê Tê không phải loại ngu, nếu đối phương để cho mình chạy, làm sao có thể lo lắng những việc khác. Rời xa khỏi tên ác ma này mới là điều quan trọng nhất, chuyện còn lại đến được trường quân đội Crit rồi tính tiếp. Mặc cho Ba Bi Tê Tê rời đi, Ba Bi Tê Tê chạy trốn theo đường núi thỉnh thoảng còn quay đầu lại, rất sợ Mạc Phàm tấn công từ đằng sau. Nhưng Mạc Phàm không làm vậy, chỉ nhìn Ba Bi Tê Tê chạy đi, Ba Bi Tê Tê cũng đã đi xa nhưng không đuổi theo, tiểu thư Yuri dùng cặp mắt đẹp đẽ linh động đánh giá Mạc Phàm bên cạnh. Hắn khả năng sẽ nhởn nhơ ngoài vòng phòng pháp luật, tiểu thư Yuri nói. Nhưng cũng có khả năng bị nhổ tận gốc, công đoàn ngạt lang. Vừa hay tôi còn nhiều món nợ còn chưa tính sổ với bọn chúng, Mạc Phàm nói. Anh thực sự đúng là một người thú vị, tiểu thư Yuri nói. Cô cố ý tới gần chỗ Mạc Phàm, dùng con mắt biết nói nhìn Mạc Phàm, cái kia xin hỏi là tôi có thể rời đi được chưa? Cô có thuộc công đoàn Ngạt Lang không? Mạc Phàm hỏi. Không phải. Không phải thì đi được rồi. Những con sói dọn dẹp hiện trường như là lái xe chạy quen đường, không bao lâu thì thương hội ngoại trừ rách nát ra, thì nhìn qua không còn máu tanh đáng sợ nữa. Bạch Lang được ăn no căng bụng trở lại triệu hoán vị diện, tin là có vài con sau bữa thị yến này sẽ tăng lên vài cấp bậc nhỏ. Trong lúc nhất thời, thương hội chỉ còn Mạc Phàm cùng gã xăm đen mặt. Lần này Mạc Phàm không để gã xăm đen mặt đi nữa, lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Thời hạn một ngày của mày đã tới, xem ra mày gặp cao nhất cũng chỉ là Barbie TT, nhưng Barbie TT trong mắt tao chỉ là một con chó già mà thôi, Mạc Phàm nói với gã xăm đen mặt. Gã xăm đen mặt đã đứng không vững nữa, không muốn chết, gia nhập công đoàn Ngạt Lang vì nơi đó có thể trong thời gian ngắn cho mình thứ, mà đời này muốn cũng không có được, chưa kịp hưởng thụ thì đã gặp phải ôn thần đáng sợ như vậy. Tôi van xin ngài tha thứ cho tôi không muốn chết, tôi thật sự không có ý giết người trẻ tuổi kia, những điều này đều là do Kagara phái tôi đi làm, mà người ra lệnh nhất định là Barbie TT, chúng tôi thậm chí còn không biết, vì sao lại phải giết Harper. Gã xăm đen mặt đã sợ ướt đũng quần. Sức mạnh của Mạc Phàm, trận đánh trước thì vẫn chưa làm tinh thần của gã xăm đen mặt tan vỡ như bây giờ, cảm thấy đánh không lại Mạc Phàm thì chỉ có chết. Nhưng sau khi tiếp thu người trẻ tuổi mạnh mẽ này, gã xăm đen mặt mới ý thức được là mình gặp một người mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, ngay cả Barbie TT một tay che trời cũng có kết cục giống như mình. Hắn muốn bóp chết mình còn dễ hơn là bóp con kiến. Con người đều như vậy, giả như bỗng một ngày có một quốc gia trên thế giới biến mất vì chiến tranh, vậy thì khó mà tin được, nội tâm lại bất an mấy phần. Như là hàng xóm sát vách nhà mình đột nhiên đầm đìa máu me trước mặt mình, thì mang tới xung kích tâm tình khác nhau, sợ đến nhũn, sợ tới mức cuộn mình lại rồi khóc như đứa trẻ. Gã xăm đen mặt cảm giác chính là như vậy, không cảm giác được Mạc Phàm mạnh như nào, chỉ cảm thấy giết được mình mà thôi, mà sau khi sống thêm được 24 tiếng, thì mới ý thức được là mình làm việc ngu như nào để tự đào hố chôn thân. Hiện tại lại đối mặt với cái chết lần nữa, cho gã xăm đen mặt 10 cái lá gan cũng không dám nói ra lời uy hiếp người nhà, bằng hữu, người thân bên cạnh Mạc Phàm trước đó. Van cầu ngài, tôi không muốn chết. Gã xăm đen mặt khẩn cầu chủ động quỳ xuống trước mặt Mạc Phàm, không ngừng đập đầu xuống đất van lạy. Mày hối hận rồi đúng không? Mạc Phàm hỏi. Tôi hối hận rồi, tôi thật sự hối hận rồi, gã xăm đen mặt nói. Hối hận vì đã gia nhập vào công đoàn Ngạt Lang sao? Mạc Phàm lại hỏi. Cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện thương thiên hại lý nào. Nữa, gã xăm đen mặt nói xuất phát từ nội tâm, hiện tại thật sự sợ hãi. Nếu như mày đã hối hận thì để tao cho mày cái chết nhanh chóng, Mạc Phàm nói. Gã xăm đen mặt trợn to hai mắt, nhìn bóng lưng Mạc Phàm, đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Một luồng ý lạnh truyền tới từ sau lưng, gã xăm đen mặt quay đầu, phát hiện một khuôn mặt màu đen nhìn mình. Rõ ràng là giống mình y như đúc, nhưng lại cười quỷ dị, cảm giác như là gương chiếu ra mặt yêu ma. Tuy rằng mày có xác, nhưng linh hồn đã là hình dáng này, ngay cả bản thân mày còn thấy sợ, âm thanh Mạc Phàm từ phía trước truyền tới. Gã xăm đen mặt choáng váng, một giây sau bóng đen đưa tay ra, gắt gao bóp lấy cổ họng của gã xăm đen mặt. Gã xăm đen mặt liều mạng dãy giụa, nhưng mà tay của hắn làm gì có khả năng gỡ cái bóng ra, ảnh thủ lại tăng lực bóp cổ họng. Hô hấp càng lúc càng khó, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt giống mình. Cuối cùng gã xăm đen mặt chết nhìn chằm chằm linh hồn dữ tợn của mình. Đảo Crete có trường quân đội ở phía nam, cách Bích Hải Thành 5 cây số, theo đường cái đến núi, không chỉ thu hết Bích Hải Thành vào tầm mắt, mà có thể giám thị đoạn đầu của bờ biển Duran. Trường quân đội nằm trên đường dốc, có mấy xe vận chuyển hàng hóa, nhìn qua hẳn là luôn cần có hàng mới, bởi vì những xe này đều là xe chở hàng đông lạnh. Nữ thiếu quân tướng Jessica đứng trước cổng, bước nhanh tới chỗ binh sĩ thủ vệ. Chuyện gì thế này, là ai đã hạ lệnh chở nó đi? Thiếu quân tướng Jessica chất vấn. Binh sĩ thủ vệ liếc nhìn Jessica, ngay cả quân lễ cũng không làm, nói, đây là lệnh của cấp trên, thiếu quân tướng không có quyền hạn được hỏi. Tôi không có quyền được hỏi. Cương Sơn cự nhân Titan này là do chúng tôi mang từ chiến trường về đây, thiếu quân tướng Jessica tức giận nói. Thiếu quân tướng, nơi này là quân đội, chúng tôi chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, cũng xin thiếu quân tướng chấp hành theo mệnh lệnh, binh sĩ giáo huấn lại Jessica. Jessica tức giận không ngớt, nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện này. Hiện tại đang là giai đoạn chiến tranh, cực kỳ nhiều Lam Tinh cự nhân xuất ở nhiều khu vực, bao gồm ở những chỗ khác Hy Lạp. Ở nơi có Lam Tinh cự nhân, quân đội bọn họ đều phải đứng ra, nhưng mà có điều làm Jessica không hiểu, giết nhiều Lam Tinh cự nhân như vậy, vậy thì những bộ phận của Lam Tinh cự nhân đắt giá chạy đi đâu mất. Những bộ phận Lam Tinh cự nhân khác có mất thì cũng mặc kệ, nhưng bộ phận Cương Sơn cự nhân Titan không thể vô duyên vô cớ mà mất tích được. Vị quan quân này quân tá đích có ở đây không, một người ăn mặc đẹp, nhưng tinh thần cùng diện mạo lại quái lạ nói. Ngài là Babitete tiên sinh. Binh sĩ thủ vệ có chút vất vả nhận ra người này. Là ta Babitete mừng như điên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quân tá đích ở bên trong, có cần tôi dẫn ngài vào trong không? Binh sĩ thủ vệ nói. Vậy thì quá tốt rồi, mau dẫn ta vào Babitete cực kỳ cấp thiết nói. Jessica nhìn qua Babitete mang tinh thần quái dị, nhưng buồn nôn cùng phản cảm với thái độ của binh sĩ thủ vệ. Bản thân mình là một thiếu quân tướng, là người xông pha trên tiền tuyến. Cuối cùng binh sĩ thủ vệ này còn không tôn trọng mình bằng một thương nhân. Lẽ nào trong mắt quân nhân đảo Crete chỉ có của cải mà không có quân công sao? Jessica nhìn bóng lưng Babitete, cảm thấy có thứ gì đó không tầm thường. Mà khi Jessica nhìn lại thì không thấy gì. Chỗ đường cái rẽ 90 độ, nơi đó có một cây tùng già đang đung đưa trong gió. Dưới bóng cây dần hiện ra một thân ảnh mang theo khí tức tà dị. Jessica lại nhìn về nơi đó, mãi tới khi thấy có ánh sáng điện thoại rung lên ở nơi đó, thì mới ý thức được nơi đó có người, cũng không biết là có mục đích gì, nhìn qua như giám sát gì đó. Jessica do dự một hồi, cuối cùng vẫn không để ý tới, nơi này là trường quân đội, không phải căn cứ quân sự bí mật, có người đi lại ở ngoài, bao gồm những học sinh trường quân đội cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa vào nửa đêm có rất nhiều người ở chỗ này, cầm điện thoại tán gẫu với người yêu đi. Có đúng không, con gái gắn gặp Harper vào buổi chiều, sau đó không thấy tăm hơi của con gái hắn nữa. Một tay Mạc Phàm cầm điện thoại, thay khác bẻ cành cây bên cạnh. Mạc Phàm, cái chết của Harper quá kỳ quái, cậu thật sự cảm thấy Harper mở cửa tiệm nhưng không giao nộp phí cho công đoàn Ngạt Lang. Mục Bạch nói, vừa nãy tớ có gọi điện cho Asa Courier, để cô ấy tra xét giúp tớ những người may mắn sống sót ở chồi xanh đảo. Cũng có vài người xuất hiện tình huống tương tự Harper, Mạc Phàm nói. Người may mắn sống sót bất ngờ bỏ mạng, nhiều không? Mục Bạch kinh ngạc nói. Không, giả như hoài nghi cái hiện tượng này, thì những người tử vong không xuất hiện chỗ nào, cổ quái, Mạc Phàm nói. Tinh thần thất thường ngâm mình trong nước biển, người nhà đều tử vong, treo cổ tự tử trong phòng vì sống một mình không chút ý nghĩa nào. Dấn thân vào chiến trường, vọng tưởng báo thù nhưng kết quả lại bị những tích xà, cự nhân giết chết. Đều là những cái chết nhìn qua không thể nào bình thường hơn được nữa, phát sinh thảm kịch như vậy, xuất hiện hiệu ứng domino như này thì cũng hợp tình hợp lý, chỉ là cái chết của Harper để Mạc Phàm không thể không hoài nghi có liên quan tới toàn bộ sự việc này. Harper là một chàng trai lạc quan lười biếng, kỳ thực tương tự phần lớn người dân bản xứ bị phá dỡ nhà, và dựa vào vài căn nhà được phân cho để kiếm tiền sinh hoạt, trải qua một ngày tiêu dao là một ngày, phần lớn không cần phát sầu vì chuyện sau này. Sau khi ở đảo Chồi Xanh xảy ra chuyện, dáng vẻ Harper như muốn cố hết sức để quên đi mọi chuyện, ngoại trừ có đề cập qua ma ấn thì sau đó, cũng không nói nửa lời liên quan tới đảo Chồi Xanh chìm. Ban đầu Mạc Phàm nghĩ đây là một cách sinh tồn của Harper, mang tính quên đi thống khổ, thứ đáng sợ, dồn sự chú ý vào mùa hè mong đợi nhất, còn có cả những cô gái xinh đẹp kia. Đây là trạng thái rất tốt. Thế nhưng khoảnh khắc Harper toàn thân đầy máu, Mạc Phàm mới bừng tỉnh. Harper quên đi những thứ thấy trước mắt lại là một cách sinh tồn khác. Harper rất thông minh hơn những gì mình tưởng tượng, vì mạng sống mà từ đầu tới cuối không nói nửa chữ về chân tướng cho người khác. Điều này làm cho Harper sống lâu được một chút so với những người tử vong ngoài ý muốn khác. Tớ nghĩ ban đầu Harper cho rằng chúng ta sẽ giết cậu ta, vì thế mà mới thể hiện ra tiếp tục sống thoải mái qua ngày sau tai nạn. Sau đó người công đoàn Ngạt Lang tới, cậu ta cũng không để lộ kẽ hở nào. Chỉ có điều tại sao cậu ta lại đi gặp con gái của chủ rừng. Gã xăm đen mặt đã buông lỏng cảnh giác với Harper, cũng từ bỏ giám sát, một mực cho bọn họ cơ hội, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, Harper biết người muốn giết cậu ta không phải là chúng ta, mà người tới thuê phòng sau đó, vì không để cho chúng ta bị liên lụy mà công đoàn Ngạt Lang, thật là một đám súc sinh, Mục Bạch nói. Một người bình thường, sống nhà nhã qua ngày, mùa hè đi chơi, người tình ta nguyện, quả thực là cuộc sống sinh hoạt khiến phần lớn đàn ông khát khao. Người như vậy, trừ khi hẹn với vợ của người khác rồi bị phát hiện, không phải vậy thì đâu dẫn tới họa sát thân. Harper không chết thì Mạc Phàm vẫn tin rằng, đảo Chồi Xanh chìm là do cự nhân Titan phát điên làm, là thiên tai. Nhưng Harper chết rồi, chuyện này mang ý nghĩa tất cả đều không có đơn giản như bề ngoài. Có thể nói là Harper là người may mắn sống sót bị công đoàn Ngạt Lang giám sát. Tại sao lại giám sát những người sống sót? Người sống sót đã thấy cái gì? Vậy rốt cuộc người sau lưng muốn giấu đi điều gì? Mạc Phàm không hỏi gã xăm đen mặt, bởi vì Mạc Phàm biết rõ hắn chỉ là một tay chân. Loại này trong công đoàn Ngạt Lang có rất nhiều thành viên như vậy, giám sát người sống sót, cũng tạo ra các loại bất ngờ nhìn qua rất hợp tình hợp lý. Có thể tìm được con gái chủ rừng không? Mạc Phàm hỏi. Tớ cùng Lão Triệu đi thử một lần, hy vọng còn sống sót, Mục Bạch nói. Chủ rừng hiện tại thế nào rồi? Đang còn hôn mê, tớ giao cho Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân rồi, Nhân phẩm người này hẳn là không có vấn đề gì, Mục Bạch nói. Khương Bân. À, là người bảo vệ lão già không biết chữ, ở đảo Cam Dừa suýt chút nữa bị khai trừ có đúng không? Ừm, người này không tệ, giao cho hắn thì hẳn là có thể yên tâm được, Mạc Phàm gật đầu. Kết thúc đối thoại với Mục Bạch, Mạc Phàm tắt điện thoại rồi bỏ vô túi của mình. Ngẩng đầu lên, nhìn cửa lớn trường quân đội này, vẻ mặt của Mạc Phàm có biến hóa. Cuối cùng vẫn là như vậy sao? Không phải là thiên tai thuần túy sao? Tại sao chỗ nào cũng có nhân tố người vậy? Đối với chân tướng sắp nổi lên mặt nước, Mạc Phàm cảm thấy thất vọng từ nội tâm. Yêu ma hoành hành trên toàn bộ thế giới, nhân loại lại rơi vào thế yếu. Sở dĩ qua thời gian dài như thế không dần tiêu vong vào văn minh ma pháp, đó là vì nhân loại không giống yêu ma, có sự đoàn kết hơn, trí tuệ hơn yêu ma. Sở dĩ nhân loại mãi không chiếm được thế thượng phong, không thể đi ra thành phố như lao tù, dĩ nhiên là vì người không khác yêu ma, tham lam, dã man, tự giết lẫn nhau. Thời đại này đã lắm tai nạn rồi thì chớ, Mạc Phàm cứ ngỡ rằng có thể đấu một trận với trời, cuối cùng là đấu với người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.